Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1594. Phòng ở tới tay. Tại trong huyện cực kỳ có đặc sắc tìm hương duyên bên trong. Trong thành phố mấy cái lãnh đạo thêm vào Mạnh Giang cùng chi nhánh công ty mấy cái lãnh đạo đều ngồi ở nơi này. Vương Tiểu Phi cũng bị kêu tham gia cái này bữa tiệc. Ta nói lão Mạnh, không nghĩ tới các ngươi chỗ đó trả cất xấu nhân tài như vậy. Ta nhưng là nghe các đồng chí báo cáo. Tiểu Vương khẩu ngữ đúng là rất lợi hại. Nói lời nói thật. Phải hay không đem hắn điều tạm đến Chiêu Thương cuộc đi công tác. Bảo Minh mới vừa khi hiểu được Vương Tiểu Phi tình huống sau cũng là bất ngờ. Liên tục hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem. Cũng không biết tại đánh dạng gì chủ ý. Mạnh Giang cười khổ một tiếng nói. Ngươi hiểu rõ ta nhóm nơi đó tình huống. Bảo Minh mới vừa liền cười cười nói. Được. Quá rồi khoảng thời gian này lại nói. Bất quá. Nói thật. Lần này là tham gia Chiêu Thương hội. Còn thật sự có muốn tới Vương Tiểu Phi trợ giúp thời điểm. Đến lúc đó nhất định phải cho chúng ta mượn một cái. Việc này hoàn toàn không có vấn đề. Mọi người ở nơi này hàn huyên một hồi cũng uống đến tận hứng mới tản đi chàng. Từ tìm hương duyên bên trong đi ra, Mạnh Giang liền kéo Vương Tiểu Phi đi ngâm chân đi rồi. Một bên ngâm, Mạnh Giang một bên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi cũng chớ để ý ta ngăn cản ngươi đến trong thành phố sự tình. Ngươi yên tâm. Bước kế tiếp chỉ cần có cơ hội càng tốt hơn. Ta còn là sẽ giúp ngươi cho tới trong thành phố đi. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Ta cũng quen thuộc tại chi nhánh công ty rồi. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Mạnh Giang nói. Ngươi yên tâm. Tại chi nhánh công ty cũng là có tiền đồ của ngươi. Là nhân tài ta chắc chắn sẽ không cho ngươi nhân tài không được trọng dụng. Văn phòng phó chuyện của chủ nhiệm ngươi làm trước. Bước kế tiếp ta kiến nghị ngươi hay là muốn đem văn bằng bắt được. Tốt nhất chính là thi một cái cứng rắn một chút giấy chứng nhận. Chỉ cần có công trình phương diện giấy chứng nhận nơi tay. Tại đây tập đoàn trong công ty liền hoàn toàn không có vấn đề. Ta đang tại tự thi, năm nay tranh thủ đem văn bằng bắt được. Có mấy phần chắc chắn. Cảm giác hẳn không có vấn đề quá lớn. Tốt, tốt. Chỉ cần có giấy chứng nhận. Ta giúp ngươi nói chuyện thì càng thêm dễ dàng một ít. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta tại vị trí này thượng. Nghe Mạnh Giang cái kia ám chỉ lời nói. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Mạnh tổng tại chi nhánh công ty công lao là đặt tại đó, tin tưởng thượng cấp cũng sẽ suy xét việc này. Mạnh Giang nụ cười trên mặt liền càng nhiều, ha ha cười nói. Chúng ta là một cái chiến hào người ở bên trong nha. Rót một trận, Mạnh Giang liền mỉm cười nói. Nơi này tiểu muội không sai, có muốn hay không tìm một, ta giúp ngươi xem xét. Vương Tiểu Phi gấp vội khoát tay nói. Không cần, không cần. Hướng về Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút, Mạnh Giang lúc này mới mỉm cười nói. Vậy thì mặc kệ ngươi rồi. Về tới nơi ở, Vương Tiểu Phi rửa mặt chân sau liền nằm trên giường trong đầu đem kim trời xanh sự tình lại qua một lần. Một ngày sinh không ít sự tình, khiến cho Vương Tiểu Phi đều có chút khó thích ứng. Mình là nhân tài sự tình xem ra là xác định. Chỉ cần mình là nhân tài. Từ trên xuống dưới người liền không thể coi thường chính mình. Coi như là Mạnh Giang đổ sau cũng sẽ không dễ dàng làm gì mình. Đây là sinh chuyện này một chỗ tốt. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Hiểu ba môn ngoại ngữ mà thôi. Muốn dựa vào năng lực này liền đem vị trí ngồi vững vàng khả năng kỳ thực cũng không phải quá lớn. Trì Hoàn nói đúng. Lãnh đạo cho là mình là nhân tài. Không phải nhân tài cũng là người mới. Lãnh đạo nếu như đối với mình có cái nhìn. Coi như là chính mình có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không được. Đương nhiên rồi, hiện tại Vương Tiểu Phi nhất là lo lắng vẫn là Mạnh Giang sự tình. Ai cũng cho là mình có trong tỉnh mạnh mẽ hậu trường. Nhưng là chính mình biết chuyện của mình. Nơi nào có cái gì mạnh mẽ hậu trường. Chính mình căn bản cũng không có bất kỳ hậu trường. Nếu là như vậy, Mạnh Giang rơi đài sự tình chính mình cũng là không ảnh hưởng được. Đến lúc đó nếu như Mạnh Giang ngã xuống, chính mình nên làm gì? Sự tình triển lãm cho tới bây giờ mức độ này, Vương Tiểu Phi thật sự chính là không có bất kỳ phương pháp xử lý rồi. Mặc kệ, thuận theo tự nhiên được rồi. Đến cùng Mạnh Giang là cái dạng gì kết cục? Việc này đoán chừng cũng chỉ có tập đoàn công ty lãnh đạo mới biết. Chính mình chuyện nên làm đã làm. Ngày thứ hai công ty liền tổ chức hội nghị, trong buổi họp liền thông qua được một cái quyết định. Mới xây cắt bên trong tiểu khu một căn biệt thự lấy giá ưu đãi 300 ngàn bán ra cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi phải chăng nhân tài sự tình coi như là kết thúc tranh luận. Để Vương Tiểu Phi cảm giác được đến thú vị là hiện tại mọi người đối với hắn đạt được một bộ nhà ở sự tình không chỉ có không có thanh âm phản đối. Trái lại cho là hắn là mấy năm qua này bắt được ưu đãi tối cần phải nhân vật. Vương Tiểu Phi mới mặc kệ nhiều chuyện như vậy, tìm chừng 30 vạn đi qua đó, chìa khóa đã là lấy vào tay bên trong. Tiểu Phi, hiện tại biệt thự có, phải hay không nên mua một chiếc xe tốt? Trì Hoàn trong mắt lộ ra một loại ước ao tình. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Ta mới vừa cho mượn 1 triệu cho nhị thúc. Hắn dự định đi làm một cái vật liệu đá xưởng. Hiện tại chừng 30 vạn lại mua nhà. Còn sót lại 200 ngàn không tới. Tiền này được muốn một cách đầu tư phương hướng mới được rồi. Bằng không nhưng là lắp ráp tiền cũng không có. Ngươi lại đem hơn 100 vạn cho người khác mượn. Trì Hoàn mở to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Cũng không coi là người ngoài, nhị thúc ta a, ta cảm thấy hắn cái kia hạng mục cũng là không sai. Trì Hoàn chỉ lắc đầu nói. Hiện tại vay tiền ra ngoài có thể phải cẩn thận một ít. Người ta tới tìm ngươi vay tiền lúc coi ngươi là thành thượng đế. Tiền đã đến tay sau đó hắn chính là thượng đế. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Việc này cũng không sao cả rồi. Dù sao đều mượn đi ra. Ta hiện tại chỉ còn lại không tới 200 ngàn rồi. Ngươi nói ta nên làm cái gì dạng đầu tư. Nghe nói quản lý tài sản gì gì đó. Ninh Hồng Lệ lắc đầu nói. Những thứ đó rất nhiều đều cũng không đáng tin, vẫn là sao cổ đi. Trì Hoàn nói, bây giờ không phải là có bạch ngân kỳ hạn giao hàng gì gì đó sao? Có người nói làm kiếm tiền, ngươi có thể thử một chút. Ninh Hồng Lệ nói, việc này thực sự là không tốt lắm nói. Có người nói có thật nhiều chính là bên trong vòng tải chơi hay là cái gì? Ngươi làm thời điểm chỉ là tại bọn họ nội bộ làm được một cách trên bàn tải làm. Ngươi muốn kiếm tiền hãy nằm mơ đi thôi. Cũng không phải như vậy, vẫn có một ít là có danh dự, không thể ráng một gậy chết tươi. Hai nữ nhân lại đang nơi đó bắt đầu tranh chấp. Nghe các nàng nghị luận, Vương Tiểu Phi mới biết còn có như vậy một ít kiếm tiền phương thức, liền khẽ gật đầu nói. Lấy sạch ta đi xem, nghiên cứu một chút đến cùng có được hay không. Trì Hoàn cười cười nói. Dù sao có một gian nhà nơi tay so với cái gì cũng tốt. Ngươi vẫn là hết khả năng trang sửa một cách đi. Coi như là cho thuê đi cũng là một món thu nhập. Lời này có lý. Qua một trận giả bộ tu đi. Hiện tại xem trước một chút có thể hay không đầu tư đạt được một điểm tiền lời. Nếu như có thể đem tiền công lắp ráp kiếm về là tốt rồi. Vương Tiểu Phi bây giờ ý nghĩ vẫn là làm một cái thủ du sự tình. Nhiều tiền có nhiều tiền chỉnh pháp. Tiền thiếu cũng có tiền thiếu chỉnh pháp. Người khác yêu cầu khổng lồ đoàn thể mới có thể làm được. Chính mình nhưng là có thể tiết kiệm đại lượng nhân lực vật lực. Chỉ là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0595. Lại có phiền phức. Liền ở Vương Tiểu Phi đã nhận được phòng ở không lâu. Một cái tin liền truyền xuống rồi. Chi nhánh công ty ban lãnh đạo tiến hành rồi điều chỉnh. Mạnh Giang điều tổng công ty nhậm tổng công thất phó tổng công. Tần Khởi An điều một cách khác hạng mục bộ nhậm bí thư. Chi nhánh công ty ban ngành lập tức toàn bộ thay đổi. Chuyện này đánh một trở tay không kịp, nhận được tin tức sau mọi người đều trợn tròn mắt. Bất quá! Mạnh Giang tâm tình đến cũng không phải là quá kém. Đem thân tín của hắn nhóm triệu tập lại lúc. Uống một chút rượu. Mạnh Giang thậm chí vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Có lòng, có lòng. Vương Tiểu Phi nghe được Mạnh Giang lời này, trong lòng rõ như kiếng. Mạnh Giang cho là mình trợ giúp hắn. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng giả bộ như làm có thâm ý cười cười. Nói xong những câu nói này, Mạnh Giang nhìn về phía mọi người nói. Các vị, các ngươi nhớ kỹ lời ta nói. Tiểu Vương là người có năng lực. Sau này yếu chống đỡ công việc của hắn mới là. Kỳ thực mọi người cũng đều ít nhiều biết một chút tình huống. Nghe được Mạnh Giang cường điệu lúc, nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra ý vị đặc biệt. Lần này Mạnh Giang vốn là yếu nhảy cương vị đi ra ngoài. Không nghĩ tới cũng không hề nhảy cương vị. Còn thành tổng công ty phó tổng công. Này chuyển cơ vẫn còn có chút đại. Mạnh tổng, bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ à? Một cách đội trưởng có chút bận tâm nhìn về phía Mạnh Giang. Mạnh Giang cười cười nói. Cái gì làm sao bây giờ, ta còn tại tổng công ty nha, mọi người có chuyện gì cũng là có thể tới tìm ta nha. Nói tới chỗ này, mỉm cười nói. Tiểu Vương vẫn là phó chủ nhiệm, mọi người hẳn là đoàn kết nha. Tất cả bữa tiệc có vẻ có một loại tán hỏa ý vị. Cũng không có lại làm cái gì hoạt động. Mọi người ăn sau liền vội vã tản đi. Ngồi ở Mạnh Giang trên xe, Mạnh Giang nhìn về phía người điều khiển nói. Tiểu Trần, ta tạm thời cũng không cách nào đem ngươi mang đến tổng công ty. Sau này có chuyện gì nhiều cùng Vương chủ nhiệm trao đổi. Trần Vọng nói tốt. Mạnh Giang nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vốn là muốn lại bồi dưỡng ngươi một trận. Bây giờ nhìn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lần này đến người tới nghe nói là trong tỉnh có quan hệ lãnh đạo tử nữ. Những người này ngạo khí một ít. Chính ngươi cũng chú ý nhiều hơn một ít mới là. Vương Tiểu Phi cũng không biết sẽ là hạng nhân vật gì đến, chỉ tốt nhẹ gật đầu. Đem Vương Tiểu Phi đưa đến chỗ ở của hắn sau Mạnh Giang tự ly khai rồi. Nhìn xem xe rời đi. Vương Tiểu Phi cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ thầm lần này ban ngành điều chỉnh thật sự chính là rất nhanh. Cũng không biết mặt trên vì sao sẽ nhanh như thế liền đem biến chuyện làm đi ra. Bước kế tiếp ban ngành điều chỉnh sau sẽ có dạng gì tình huống sinh đây? Hội sẽ không ảnh hưởng đến của mình triển lãm đâu này. Về tới nơi ở, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Ninh Hồng Lệ đã là ở trong phòng làm việc ngồi. Đi vào văn phòng lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng nhìn thấy Ninh Hồng Lệ trên nét mặt lộ ra nghiêm nghị. Ninh tỷ, làm sao vậy? Vương Tiểu Phi chính mình rót một chén nước ngồi xuống. Thán một tiếng, Ninh Hồng Lệ nói. Tình huống ta đã hiểu một ít, có muốn hay không hiểu rõ mới tới lãnh đạo tình huống. Ninh tỷ mời nói. Tiểu Phi, lần này có phần phức tạp. Đến chính là một cái công tử ca. Là cái nào đó trưởng phòng nhi tử. Vốn là tại trên địa phương nhậm chức. Bởi vì xuất một ít chuyện. Tại trên địa phương không sống được rồi. Sau đó liền hoạt động đến tập đoàn chúng ta công ty. Đối phương lai lịch cũng không nhỏ. Thậm chí còn liên lụy đến kinh thành. Lớn như vậy lai lịch. Vương Tiểu Phi cũng là giật mình không nhỏ. Dùng sức gật gật đầu, Ninh Hồng Lệ nói. Người này tên là Khổng Duy Càn. 32 tuổi. Sở dĩ đến chúng ta nơi này là bởi vì quan hệ nam nữ sự tình khiến hắn không cách nào tại trên địa phương đặt chân. Coi như là như vậy. Bọn hắn Khổng gia cũng không phải là một cái gia tộc nhỏ. Hắn tới nơi này gánh nhâm quản lý cũng chính là trốn một cái danh tiếng mà thôi. Vậy thì tốt, hắn tránh thoát danh tiếng liền sẽ rời đi, đây là chuyện tốt. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Ninh Hồng Lệ cười khổ một tiếng nói. Ngươi liền không muốn hỏi một chút tính cách của hắn gì gì đó. Vương Tiểu Phi liền cười cười. Ninh Hồng Lệ nói. Trước tiên, người này háo sắc. Có người nói chỉ cần là cô gái xinh đẹp trẻ trung cũng khó khăn trốn tay của hắn. Ta là lo lắng hắn đến nơi này vẫn cứ là tình huống như vậy à. Hướng về Ninh Hồng Lệ nhìn xem, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm nếu như tiểu tử kia thật là tính cách như vậy. Không chỉ có là Ninh Hồng Lệ, Trì Hoàn đều có chút khó qua. Hắn còn có một cái tính khí. Bởi vì hắn là từ nước ngoài du học trở về. Cũng rất xem thường quốc nội văn bằng. Đối với không có bằng cấp người thì càng thêm xem thường. Nghe nói hắn học chuyên nghiệp là máy tính gì gì đó. Khi nói xong lời này liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Còn có người như vậy. Tiểu Phi, nếu như là vậy, hắn khả năng liền sẽ điều chỉnh cương vị. Lời nói đều nói đến nơi này mức độ. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch. Ninh Hồng Lệ lo lắng chính là tiểu tử này háo sắc. Đối với mình tới nói, lo lắng khả năng chính là cái này tiểu tử thấy không quen mình ở này phòng tổng hợp làm phó chủ nhiệm. Rơi xuống của mình quan chức đều là hoàn toàn có khả năng sự tình. Ninh Hồng Lệ hướng về Vương Tiểu Phi lại nhìn nói. Tuy rằng ngươi có quan hệ, theo ta sẽ giải thích đến tình huống. Hắn còn có kinh thành quan hệ. So với quan hệ của ngươi khả năng càng mạnh hơn một ít. Ta dựa vào có cường đại như vậy quan hệ chả tìm chúng ta nơi này tới làm cái gì. Vương Tiểu Phi cũng có chút bó tay rồi. Nói rồi là tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Chỉ cần danh tiếng đi qua, hắn vẫn là có thể về tới nơi đi công tác nha. Mấu chốt là hắn tuy nhiên tại nơi này thời gian không hội trưởng, nhưng là hắn hoàn toàn có thể đối mọi người tạo thành uy hiếp. Vương Tiểu Phi liền hướng Ninh Hồng Lệ nhìn sang. Hắn hiện tại cũng coi như là đã minh bạch Ninh Hồng Lệ ý nghĩ. Nữ nhân này là muốn nhìn xem chính mình phải chăng có thể đem cái tai họa này giải quyết. Nhưng là xuất hiện tại chính mình căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp làm loại chuyện này. Ninh Hồng Lệ nói, dù sao chúng ta là một cái chiến hào người ở bên trong rồi. Tình huống của hắn ta cũng nói cho ngươi biết. Nữ nhân chúng ta chỉ cần cắn răng một cái cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Ngươi nhưng là vấn đề lớn hơn. Thật vất vả thành phó chủ nhiệm. Vạn nhất bị hắn hãm hại lời nói. Việc này liền không quá dễ làm rồi. Nói xong lời này, Ninh Hồng Lệ đã là đứng dậy rời đi. Nhìn xem Ninh Hồng Lệ bóng lưng rời đi, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó liền suy tư. Ninh Hồng Lệ rõ ràng chính là đánh thức chính mình, hy vọng chính là mình người phía sau có thể ra tay một cái. Chuyện của tụi nè. Nhưng là, Vương Tiểu Phi biết chuyện của mình, hiện tại hắn căn bản cũng không có năng lực như vậy. Còn tưởng rằng có thể qua mấy ngày ngày thật tốt rồi. Không nghĩ tới lại nữa rồi một nhân vật như vậy. Dưới mình một bước đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến chính mình vốn là yếu ma luyện sự tình lúc. Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá lo lắng. Dù sao này đối với mình tới nói cũng không phải là một chuyện xấu. Có thể xúc tiến của mình mài giũa. Vương Tiểu Phi thậm chí đang suy đoán Trương Bàn Long vì sao đồng ý người này đến nhâm quản lý sự tình. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Tiểu tử này đến rất có thể chính là tập đoàn công ty các lãnh đạo dùng để thử sau lưng mình quan hệ một cách đá thử vàng. Nếu như cửa ải này chính mình cũng không qua được. Bước kế tiếp tự mình nghĩ tại đây tập đoàn công ty tiếp tục sống khả năng liền quá nhỏ. Dù như thế nào cũng phải đấu một hồi mới được rồi. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được chính mình không cách nào đánh thắng một trận lời nói. Hậu quả liền sẽ phi thường nghiêm trọng. Nhưng là chính mình muốn thế nào mới có thể đạt được thắng lợi đâu này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01596. Khiêu chiến. Mới lãnh đạo là ở tập đoàn công ty bộ tài nguyên nhân lực trưởng cùng đi đến trên đài chủ tịch từng hàng ngồi đầy người. Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đến cái mới nhìn qua kia rất là ngạo khí thanh niên trên người. Chừng 30 tuổi tuổi tác kỳ thực cũng không tính là tuổi trẻ. Thế nhưng, tiểu tử này lại là một thân nhìn qua cũng không tiện nghi âu phục. Cà vạt cũng buộc vào. Kính mắt càng là mắt kiếng gọn vàng. Tóc búi một cái đầu vuốt ngược. Làm có một loại nhân sĩ thành công bộ dáng. Trên mặt màu da cũng không tệ. Là loại kia đúng giờ từng làm mỹ dung bộ dáng. Tập đoàn công ty bộ tài nguyên nhân lực trưởng tuyên bố văn kiện sau đó cái này gọi Khổng Duy Càn người liền nói rồi. Căn bản cũng không có đem mọi người để ở trong mắt sáng vẻ. Ánh mắt nhìn chung quanh một lần. Sau đó liền lớn tiếng nói. Nếu ta đến nơi này nhâm quản lý. Sau này tất cả liền muốn lấy ta quyết định. Ta ở nơi này nói một câu để đó. Ai nếu như không nghe bắt chuyện, Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ta không có thời gian với các ngươi chơi cái gì rèn luyện các loại sự tình. Đây là xí nghiệp. Xí nghiệp liền muốn có xí nghiệp bộ dáng. Phàm là ta cho rằng không hợp cách người, trực tiếp liền thanh trừ ra đi. Ở chỗ này của ta cũng không có bất kỳ ăn tình có thể nói. Khổng Duy Càn lời vừa nói ra, ngồi ở phía dưới các cán bộ sắc mặt chính là biến đổi. Mọi người biết thời gian này khả năng trải qua không dễ dàng lắm. Vương Tiểu Phi lúc này cũng ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như tiểu tử này là thật sự một lòng vì công tác, quản lý nghiêm chút đến cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Sợ chính là cái này tiểu tử ngoài miệng một bộ, làm lại là một bộ. Bây giờ nhìn hắn dáng dấp như vậy, sau một loại khả năng lớn hơn một chút, đích thật là không tốt lắm cuộc sống. Tiểu tử này cho mọi người cảm giác chính là hung hăng, không coi ai ra gì. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc, Khổng Duy Càn trầm giọng nói, khi ta tới nghe được một chuyện, nói là chúng ta chi nhánh công ty dùng người không khách quan. Có phần nông dân công đã đến chi nhánh công ty sau ngắn ngủi thời gian liền từ một cách tạm thời làm việc chuyển chính thức, lại đề bạt thành phó chủ nhiệm, càng là xem là nhân tài ưu đãi mua phòng. Nghe thế việc sau ta là cảm giác được khiếp sợ. Nếu quả như thật tồn tại vấn đề, ta không ngại thật tốt tra một chút việc này. Này vừa nói, hầu như mọi ánh mắt đều lập tức lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Chuyên cua tôi đốt nem. Xem đến ánh mắt của mọi người đi tới, Khổng Duy Càn cũng đồng dạng đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người nói, chắc hẳn ngươi chính là người nông dân kia công. Ta không biết ngươi đến cùng đi dạng gì phương pháp. Dựa vào mọi người ở nơi này, ta cũng làm muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có tài cán gì, đã trở thành phân người của công ty mới. Mạnh Giang lúc này ngồi không yên ở một bên nói, Khổng quản lý, lời nói không phải như vậy nói. Tiểu Vương là nhân tài sự tình là bởi vì hắn hiểu ba môn ngoại ngữ. Này tại tập đoàn chúng ta công ty đều tìm không ra một người tới. Mọi người nghe Mạnh Giang nói chuyện, trong lòng cũng đều hiểu rồi. Việc này đã là mới đến tới lãnh đạo yếu lập uy sự tình. Này Vương Tiểu Phi xem như là chĩa vào trên lưới thương rồi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi, lại nhìn xem Khổng Duy Càn. Mọi người biết, Khổng Duy Càn mới đến nơi này, sợ là không phục chúng. Chuyên môn tìm một người đến lập uy, cũng không biết Vương Tiểu Phi phải chăng có thể chịu nổi. Khổng Duy Càn hừ một tiếng nói, chuyện này ta không có tới đây liền truyền đến khắp nơi đều là. Hôm nay nương nhờ ta tiền nhiệm cơ hội, cũng dựa vào mọi người đều ở nơi này, ta nghĩ vẫn là chứng thật một chút, cũng đừng khiến người ta cho là chúng ta công ty làm loạn. Hoàn toàn sẽ không có đem Mạnh Giang để ở trong mắt sáng vẻ. Mọi người nghĩ thầm này Khổng Duy Càn xem ra là quả nhiên có mạnh mẽ hậu trường. Hôm nay chính là muốn lập uy, muốn cho mọi người sợ hắn, muốn cho mọi người biết hắn lai giả bất thiện. Nhìn lại một chút cùng đi đến cái kia nhân lực tư nguyên bộ trưởng lúc, mọi người dĩ nhiên xuất hiện bộ trưởng trên mặt một mực lộ ra nụ cười. Lại cũng không có ngăn cản việc này. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó cũng không nghĩ tới hôm nay thứ nhất là làm ra loại chuyện này. Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, nhìn lại một chút Khổng Duy Càn cái kia làm có thâm ý bộ dáng lúc, cười khổ một tiếng. Biết hôm nay tưởng đây điều cũng không được. Đụng tới như vậy một cái phách lối người, tưởng đây điều cũng không được. Lại nhìn về phía Mạnh Giang đám người lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại hiểu ra. Hôm nay không cường thế một chút lời nói, mọi người đối với sau lưng mình có hay không người sự tình liền sẽ hoài nghi. Chiến, Vương Tiểu Phi trong lòng đã là có quyết định. Ngồi ở trên đài chủ tịch Khổng Duy Càn làm yêu thích bây giờ cái cảm giác này. Dùng một cách nho nhỏ nhân vật liền chấn động rồi nhiều người như vậy. Hắn cảm giác được hôm nay này lựa chọn là chính xác. Đang tại nhiều người như vậy, dùng bình thường một chút tư duy đến xem, Vương Tiểu Phi cũng không khả năng cùng mình đính ngưu. Nhưng là liền ở Khổng Duy Càn tự đắc thời điểm, lúc này Vương Tiểu Phi lại là đứng lên. Đang tại nhiều người như vậy, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói, Khổng quản lý, không biết ngươi muốn cầu ta đạt đến dạng gì tiêu chuẩn mới xem như là hợp lệ. Vương Tiểu Phi lời nói lập tức liền đem ánh mắt của mọi người thu hút tới. Mọi người cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thật sự muốn cùng Khổng Duy Càn chống đối rồi. Quả nhiên đều cũng có hậu trường người. Mạnh Giang cặp mắt lúc này cũng là sáng ngời. Cảm giác được suy đoán của mình là đúng. Này Vương Tiểu Phi cũng không sợ Khổng Duy Càn a. Cái kia ngồi ở chỗ đó một mực trên mặt tươi cười bộ tài nguyên nhân lực trưởng cũng là xứng sờ. Con mắt cũng đồng dạng là sáng ngời. Khổng Duy Càn vốn là vươn đi ra muốn bưng trà chén thủ cũng lập tức dừng lại, liền hướng Vương Tiểu Phi nhìn tới. Lúc này, Vương Tiểu Phi lần nữa nói chuyện. Khổng quản lý, ta nghe nói ngươi là lưu đẹp học sinh. Tin tưởng ngươi tiếng Anh rất mạnh. Nếu không, chúng ta đối thoại một cái. Còn có, không biết học tập của ngươi là cái dạng gì chuyên nghiệp. Ta vừa vặn học một chút tạp học. Cũng mấy ngươi thi một cái. Nhìn ta một chút phải chăng hợp lệ. Khiêu chiến a, mọi người lúc này đều hưng phấn. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thật sự ứng chiến. Càng là lựa chọn Khổng Duy Càn mạnh nhất địa phương khiêu chiến. Ngưu, bất luận Vương Tiểu Phi phải chăng có thể thủ thắng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thái độ như vậy. Mọi người hiện tại thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Khổng Duy Càn lúc này trong mắt đồng dạng cũng là lộ ra nghi hoặc tình. Đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Liền ha ha cười nói. Rất tốt. Rất tốt. Chỉ bằng ngươi có dũng khí này ứng đối. Ta đến là đối với ngươi vài phần kính trọng. Không sai. Ta đã đến nước Mỹ du học. Học là máy tính chuyên nghiệp. Không biết ngươi ở phương diện này phải chăng có thể ứng đối. Ta cũng không bắt buộc ngươi cái gì. Chỉ cần ngươi có thể đem ta yêu cầu một ít nội dung đáp ra đến. Ta liền nhận định ngươi là nhân tài. Càng là nhận định ngươi có mua phòng ưu đãi tư cách. Máy tính tri thức à. Mọi người nghe đến đó. Mỗi một người đều ngạc nhiên nhìn về phía Khổng Duy Càn. Nghĩ thầm này quản lý dĩ nhiên học chính là cao to như vậy thượng tri thức. Quả nhiên cũng không phải người ngô ngốc. Vẫn có một ít khả năng. Vương Tiểu Phi bất quá một cái tiểu nông dân xuất thân người. Hắn sẽ máy tính. Chê cười. Mọi người hiện tại cũng lắc đầu không ngớt. Không cần thi. Lần này Vương Tiểu Phi nhất định là thất bại một phương. Khổng Duy Càn lúc này cũng là đắc ý. Mặc dù mình học được không thế nào dạng. Đè ép những này người của huyện thành vậy là đủ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01597. Ai dám nói không phải? Không có một người cho rằng Vương Tiểu Phi tại đây máy tính sự tình thượng có thể chiến đã thắng được Khổng Duy Càn. Dù sao người ta là du học trở về người. Đối với du học sinh, mọi người là tràn đầy kính ấy. Vậy thì tốt, mời Khổng quản lý ra đề mục. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra là một loại bình tĩnh dáng vẻ, mọi người dựa vào nét mặt của hắn thượng đều không nhìn ra tình huống. Khổng Duy Càn mỉm cười nói, nếu là như vậy, ta cũng không muốn khiến người ta nói cái gì. Không biết trong các ngươi có hiểu tiếng Anh không có. Đến xung làm một cái trọng tài được rồi. Mạnh Giang cười khổ nói, biết một ít từ đơn đoán chừng không ít yếu thật đối thoại người cũng không phải quá nhiều. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả rồi, biết không biểu hiện một chút không được, liền dứt khoát phóng khoáng nói. Khổng quản lý, cũng không cần tìm trọng tài rồi, ta tin tưởng ngươi vẫn có chút người này phẩm. Khổng Duy Càn liền đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, dùng sức gật đầu một cái nói. Được, nếu nói như ngươi vậy, ta cũng không ra cái gì để. Trước tiên tới một cái từ ngữ số lượng tỉ thí đi. Ngươi chỉ cần một hơi có thể nói ra 3.000 từ đơn đến. Ta liền khi ngươi thắng rồi. Vương Tiểu Phi nói. Vậy thì tốt, ta vừa vặn học thuộc lòng Anh Hán Đại Từ Điển, ta theo lưng một lần cho mọi người nghe một chút tốt rồi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền đứng dậy hướng về văn phòng đi đến. Nhanh sẽ cầm một quyển dày đặc từ điển đi tới. Đem cái kia từ điển hướng về Khổng Duy Càn trước mặt một phương nói. Ngươi xem, ta từ cái thứ nhất từ đơn vác lên đi. Khổng Duy Càn cầm Vương Tiểu Phi đưa tới từ điển cũng có chút ngốc. Nhìn xem từ điển, nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi. Trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Không chỉ có là Khổng Duy Càn, ngồi người ở chỗ này nhóm tất cả đều ngạc nhiên. Ở một trận, Khổng Duy Càn nói: "Ngươi thật sự bắt đầu lại từ đầu lưng. Không nhiều lắm một ít chuyện, ta lưng nhanh hơn các ngươi nhìn là được rồi." Khổng Duy Càn nói. Đến mấy người, mọi người cùng nhau nhìn xem. Rất nhanh, mấy cái lãnh đạo cùng mấy cái công nhân được phái đến trên đài. Có thể bắt đầu. Khổng Duy Càn liếc mắt nhìn từ điển, hắn là dù như thế nào cũng không tin Vương Tiểu Phi có thể lưng được đi ra. Nhưng là theo Vương Tiểu Phi bắt đầu đọc thuộc lòng, mọi người tất cả đều kinh sợ. Chỉ nghe được Vương Tiểu Phi ngữ cực nhanh. Rồi lại từng cái từ đơn đều là rõ ràng như thế. Từng tờ một lật lại. Mấy cái kia tuyển người đi ra nhìn xem từ điển thượng nội dung dĩ nhiên thật sự không có cái gì sai lầm đi qua lúc. Tất cả đều trợn to hai mắt. Khổng Duy Càn lúc này cũng là giật mình không nhỏ, đem Vương Tiểu Phi không ngừng nhìn xem. Được rồi, có thể. Khổng Duy Càn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thậm chí ngay cả vật này đều có thể lưng, nhất thời có một loại im lặng cảm giác. Nói tới chỗ này, Khổng Duy Càn tự đối Vương Tiểu Phi nói đến tiếng Anh. Không thể không nói Khổng Duy Càn cũng là một cái tại nước Mỹ sinh sống một trận người, cái này ngữ cũng là không sai. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi bắt đầu trả lời lúc Khổng Duy Càn mới nở nụ cười khổ. Của mình âm cùng Vương Tiểu Phi so ra tựu như cùng một cái dùng phương ngôn người cùng một cái dùng tiếng phổ thông người nói chuyện trao đổi như thế. Khiến cho trên mặt của hắn lúc thì đỏ. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng nói ra được mấy lời hắn đều cảm giác được nghe có chút cố hết sức. Suy nghĩ một chút. Khổng Duy Càn cảm giác được chính mình vẫn là thi một cái Vương Tiểu Phi tính toán cơ tri thức mới được. Liền đem trên máy tính một ít nội dung dùng tiếng Anh hỏi. Nhưng là, để Khổng Duy Càn càng thêm hỏng mất là Vương Tiểu Phi tại kiến thức của phương diện này vung hắn mấy cái phố lớn. Bất luận hắn làm sao đi hỏi. Vương Tiểu Phi đáp đến độ vô cùng tinh tế. Thậm chí Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng nói ra được nội dung hắn lại là liền nghe đều chưa từng nghe nói như thế. Ta dựa vào, Khổng Duy Càn thật sự muốn mắng người, này đều nơi nào nhô ra một cái quái thai. Đang bị Vương Tiểu Phi mấy vấn đề hỏi đến sau đó Khổng Duy Càn xem như là đã minh bạch. Chính mình những kia không học rõ ràng máy tính tri thức tại Vương Tiểu Phi trước mặt liền quá ngây thơ. Còn phải hỏi sao? Lúc này Vương Tiểu Phi đem điện thoại di động lấy ra nói. Ta đem đối thoại nội dung làm bản sao rồi, mọi người nếu như không tin có thể yếu đi mời người giám định. Trả ghi lại a. Mọi người lúc này đúng là nhìn đến kính ý mười phần. Bọn họ là thật không có nghĩ đến bên cạnh mình ra một cái nhân vật lợi hại như vậy. Tuy rằng Khổng Duy Càn vẫn không có nói thắng bại. Thế nhưng, mọi người tuy rằng không hiểu. Nghe lời đoán ý chuyện sẽ phải. Đến Khổng Duy Càn cái kia như cùng ăn như cứt bộ dáng liền biết lần này Vương Tiểu Phi là hoàn toàn thất bại Khổng Duy Càn rồi. Lúc này Khổng Duy Càn hướng về Vương Tiểu Phi điện thoại nhìn một chút, trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười, lớn tiếng nói. Rất tốt a. Từ chuyện này bên trong chúng ta biết đồn đãi không thể tin. Trước khi đến ta nghe đến mọi người nói nhỏ Vương đồng chí không có năng lực, không phải nhân tài. Ta cũng lệch nghe xong mọi người đồn đãi. Hôm nay mới xem như là hiểu rõ tình huống. Tiểu Vương đồng chí ta cho rằng xác thực là một nhân tài. Không chỉ có ngoại ngữ tri thức vượt qua thử thách, liền ngay cả máy tính tri thức cũng là phi thường lợi hại. Như vậy đồng chí cũng không xưng là nhân tài. Cái nhân tài nào là nhân tài? Cho nên, đối với chi nhánh công ty định tính Tiểu Vương là nhân tài sự tình, ta là giơ hai tay tán thành. Nói tới chỗ này, dĩ nhiên đứng dậy đối với Vương Tiểu Phi cúi người hành lễ nói. Tiểu Vương đồng chí, mời tiếp thu của ta bái, ta hiểu lầm ngươi rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới tiểu tử này trả chơi một chiêu này. Bất quá. Nhìn thấy đối phương đều đã có thái độ như vậy. Vương Tiểu Phi cũng không tiện đuổi tiếp không tha. Cười cười nói. Lãnh đạo thi một cách cũng là vì muốn tốt cho ta nha. Ta đến là cảm thấy Khổng quản lý thi như vậy một cách vì ta chứng nhận tên. Ta còn muốn cảm tạ Khổng quản lý. Cười ha ha, Khổng Duy Càn nói. Tiểu vương đồng chí nếu là nhân tài, chúng ta chi nhánh công ty thì sẽ không thể bạc đãi nhân tài. Tiểu vương, như vậy tốt rồi. Vì biểu hiện bày ra áy náy của ta, ngươi phòng ở lắp ráp tiền công ty chi trả. Việc này ta phê. Chả có chuyện như vậy. Chuyện của tôi nè. Mọi người hướng về Khổng Duy Càn liền nhìn sang. Vương Tiểu Phi cũng liếc mắt nhìn Khổng Duy Càn. Nghĩ thầm tiểu tử này cũng không phải người ngu ngốc. Chả là loại kia khó làm người. Sau này mình đối với hắn cũng phải đề phòng một ít mới là. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết. Thông qua chuyện này sau đó người nhà mới sự tình coi như là xác định. Cũng sẽ không bao giờ có người nếu lấy việc này không thả. Hướng về Mạnh Giang nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cảm thấy Mạnh Giang tâm tình vui sướng. Tiểu Vương, ngồi xuống đi, công ty sau này công tác muốn hảo hảo làm. Vương Tiểu Phi liền ngồi xuống. Bộ Tài nguyên nhân lực trưởng lúc này mỉm cười nói. Rất tốt sao? Hôm nay ta cũng là mở rộng tầm mắt rồi. Không nghĩ tới công ty chúng ta còn có nhân tài như vậy. Vương Tiểu Phi đồng chí, như ngươi vậy năng lực hẳn là đến tập đoàn công ty đi công tác mới là. Ở đây làm văn phòng phó chủ nhiệm có phần khuất tài. Khổng Duy Càn liền khoát tay áo nói. Chúng ta nơi này cũng là có thể vung ra Vương Tiểu Phi đồng chí năng lực, ai muốn cũng không thả. Ngồi người ở chỗ này nhóm đều là cảm thán không thôi. Phía trước mới cảm giác được phải ra khỏi việc Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới chỉ một cái từ phiên bản. Có chuyện này sinh. Coi như là Khổng Duy Càn muốn đem Vương Tiểu Phi bắt đều cần tìm tới thích hợp mượn cớ mới được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01598. Thổ Du. Vương Tiểu Phi hôm nay cũng coi như là lộ một tay đem mọi người đều trấn trụ. Khổng Duy Càn cũng không biết là lông ra nghĩ tới. Trong buổi họp liền định tính Vương Tiểu Phi là nhân tài. Khiến cho chế xếu đám người cũng là không nói gì. Sau khi tan họp chính là tiếp hội tiệc rượu. Một cách tự nhiên. Khổng Duy Càn là trung tâm. Vương Tiểu Phi bọn hắn cũng chính là làm tốt phục vụ công tác mà thôi. Khổng Duy Càn tại sau khi tan họp thay đổi hội họp diễn xuất. Có vẻ kiêu ngạo lên. Cũng không hề chủ động cùng Vương Tiểu Phi nói qua một câu nói. Nhìn thấy Khổng Duy Càn cái này diễn xuất sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Này Khổng Duy Càn kỳ thực cũng không hề thật sự nhận định mình là nhân tài. Mà là trong lòng đối với mình có bất mãn. Cơm nước xong về tới nơi ở sau đó Vương Tiểu Phi rót một chén trà ngồi ở chỗ đó một bên uống. Một bên liền suy nghĩ thi chuyện này. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là một người kiêu ngạo. Nếu để cho hắn cứ như vậy không đánh mà lui rời đi chi nhánh công ty. Vương Tiểu Phi là khẳng định không vui. Gần nhất tới nay hắn còn thật sự chơi nghiện rồi. Cảm giác được làm loại tranh đấu này sự tình so với kiếm tiền còn có thú nhiều lắm. Càng như vậy, đối với Vương Tiểu Phi tới nói càng là chuyện tốt. Vương Tiểu Phi rõ ràng xuất hiện thân thể của mình cùng hạt giống dung hợp tại tiến một bước tăng nhanh. Không được, nếu là như vậy, vậy thì cùng đối phương thật tốt chiến đấu một hồi mới là. Hạ quyết tâm sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới văn phòng. Máy tính mở ra sau đó Vương Tiểu Phi liền khởi động một cái chính mình đã sớm làm ra tiểu trình tự. Theo trình tự khởi động, Vương Tiểu Phi đã là hướng về Khổng Duy Càn điện thoại mà đi. Lấy Vương Tiểu Phi bây giờ kỹ thuật đánh vào một cách không thế nào đề phòng để. Thông qua Khổng Duy Càn số điện thoại, Vương Tiểu Phi trên căn bản không có phí bao nhiêu công phu liền công hãm Khổng Duy Càn điện thoại. Sau đó Vương Tiểu Phi liền ở Khổng Duy Càn trong điện thoại di động tiến hành một ít thiết trí. Dù sao Khổng Duy Càn cũng là học máy tính kiến thức người. Vương Tiểu Phi cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì tầng cấp người. Cho nên, tại thiết trí thượng liền xài một ít công phu. Coi như là đỉnh cấp cao thủ cũng không nhất định có thể phá giải hắn cái kia ẩn giấu trình tự. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay Khổng Duy Càn uống say. căn bản cũng không khả năng biết chính mình đối điện thoại di động của hắn tiến hành rồi một ít thiết trí. Vốn định cũng xâm nhập quản lý văn phòng đi trong khống chế máy tính. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút vẫn là không làm việc này. Dù sao lấy Khổng Duy Càn tâm tính, hắn sau khi đến không đổi máy tính là chuyện không thể nào. Chuyện của tôi. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi đối với chính mình tương lai càng thêm có mục tiêu. Dựa vào người khác trợ giúp khẳng định không được. Cho nên, Vương Tiểu Phi hiện tại chuyện cần làm chính là tận khả năng có một cái chính mình nắm giữ thu nhập hạng mục. Thủ du là Vương Tiểu Phi dự định làm cái thứ nhất hạng mục. Gần nhất tới nay Vương Tiểu Phi ở phương diện này hoa tinh lực rất lớn. Vì cảm thụ thủ du vui vẻ, hắn chơi thật nhiều cái đỏ thủ du. Vì hiểu rõ làm sao chế tác, càng là đem một cái khoản thủ du tình tiết đều tiến hành rồi phân giải. Thậm chí vì chuyện xưa tình tiết, Vương Tiểu Phi xem không ít internet tiểu thuyết. Có thể nói hiện tại Vương Tiểu Phi đối với thủ du toàn bộ tình huống đều đã là mò phải vô cùng tinh tường. Về phần nói thủ du làm sao khi đi ra có hay không thị trường sự tình, Vương Tiểu Phi tạm thời cũng không suy tính. Hắn tin tưởng chính mình làm ra đồ vật tuyệt đối có thị trường. Dù sao Vương Tiểu Phi cũng có rất nhiều thủ đoạn. Có lúc Vương Tiểu Phi đều tại lắc đầu. Người khác lấy ra du là yêu cầu càng tinh thâm càng tốt. Chính mình lại là phải đem tinh thâm hóa đơn giản. Đây là lui bước. Kỳ thực Vương Tiểu Phi hiện tại làm những chuyện này càng nhiều hơn chính là hưởng thụ quá trình đó. Kiếm không kiếm tiền đối với hắn mà nói trái lại là thứ yếu sự tình. Lấy được nửa đêm thời gian, làm một cái về xe gõ suất. Nhìn xem trong máy vi tính liên tục lưu động số hiệu, Vương Tiểu Phi trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười. Bỏ ra thời gian dài như vậy, của mình để nhất khoản thủ du cũng coi như là làm đi ra rồi. Bước kế tiếp xem thị trường phản ứng. Ngủ một giấc lên lúc, Vương Tiểu Phi lại tinh thần rất tốt đi làm. Có thủ du chế tác hoàn thành. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với cương vị sự tình đã không quá coi trọng. Hiện tại đối với hắn mà nói, càng nhiều hơn chính là hưởng thụ loại kia đấu tranh lạc thú. Mới vừa gia nhập văn phòng, Ninh Hồng Lệ chỉ lo lắng nói, Tiểu Phi, sự tình ngày hôm qua ngươi cũng không thể có thật không cẩn thận một chút đi. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói, yên tâm trong lòng ta nắm chắc. Đúng rồi, Trì Hoàn rất sớm liền đi phòng làm việc của hắn quét tước đi rồi. Ninh Hồng Lệ hướng về Khổng Duy Càn phòng làm việc báo cho biết một cái. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi cũng án lắc đầu. Trì Hoàn bản tính vẫn là như vậy. Hiện tại có mục tiêu, xem ra lại bắt đầu hành động. Hừ một tiếng, Ninh Hồng Lệ nói, Tiểu Phi, ngươi này phó chủ nhiệm cẩn thận bị người nhú mất nhé. Ninh tỷ, ta vị trí này người ta chướng mắt đến là của ngươi vị trí à? Nghe nói như thế, Ninh Hồng Lệ liền thở dài một cách nói, ta tối hôm qua về suy nghĩ một trận. Nói lời nói thật, ta cũng làm được mệt mỏi. Thật sự muốn không yếu công việc này rồi. Ninh tỷ, làm sao có thể nghĩ như vậy đâu này. Tiểu Phi, ta mấy năm qua thật sự chịu đủ lắm rồi. Biểu hiện coi trọng ta làm phong quang, là công ty trung tầng cán bộ. Nhưng là, ai nào biết ta là nếm thử sự tình uống bao nhiêu bình rượu đế. Lại có ai biết ta về đến nhà ấy ra bao nhiêu lần. Này còn không nói, ai nào biết những lãnh đạo kia nhóm đang khiêu vũ lúc dựa vào cảm giác say quấy dày. Nghe được Ninh Hồng Lệ cái kia bất đắc dĩ ngữ khí, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thán một tiếng. Nữ nhân trà trộn chỗ làm việc đúng là không phải là chuyện dễ dàng. Không thể đồng lưu bỏ ô lời nói. Các nàng muốn bảo vệ chức vị đều rất là khó khăn. Đúng rồi, Ninh tỷ, ta nhớ được ngươi là học thị trường marketing hay là cái gì chứ? U, V, Quy, Quy, mơ chuyên nghiệp căn bản là không có dùng. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, lại hỏi, ngươi đối với ở thủ du sự tình thấy thế nào? Biết Vương Tiểu Phi máy tính hiểu rõ, Ninh Hồng Lệ suy nghĩ một chút nói, hiện tại trò chơi nghề này tuy rằng nhiệt môn, lại cũng quá là nhiều. Mọi người đều muốn ở chỗ này mặt kiếm một số lớn. yếu muốn tiến vào rất khó. Thế nào? Ngươi tính toán cơ kỹ thuật tốt như vậy, phải hay không muốn tiến vào? Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Kỳ thực ta làm ra một cái thủ du đi ra. Muốn thử một lần. Tài chính tựu lấy 500 ngàn đến thao tác. Thật không biết là có thể được hay không. Ninh Hồng Lệ vừa nghe liền cặp mắt sáng lên nói. Đã làm xong u v g w w m. Ta giúp ngươi xem thấy thế nào. Vương Tiểu Phi liền đi qua nếu qua điện thoại di động của đối phương. Đem mình chuẩn bị xong nội dung đựng vào đã đến trong điện thoại di động của nàng. Trang xong sau, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi chơi một chút, nhìn xem việc này có hay không thị trường. Nói thật, Vương Tiểu Phi đối với chính mình kỹ thuật là thỏa mãn thế nhưng đối với trò chơi lại là không có sức lực. Được, nếu như có thể, ngươi Ninh Tỷ liền đến với ngươi khô, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như Ninh Tỷ thật sự có hứng thú, công ty tất cả sự vụ toàn bộ giao cho ngươi tới hoạt động. Ta còn hồi xứng cổ phần cho ngươi. Ninh Hồng Lệ liền cười nói. Có chuyện tốt như vậy tình. Đi, ta chăm chú nghiên cứu một chút lại nói. Ninh Hồng Lệ liền bắt đầu ở nơi đó bắt đầu chơi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01599. Ninh Hồng Lệ yếu từ. Hai ngày trôi qua rồi. Khổng Duy Càn biểu hiện ra hắn cái kia loại công tử ca tâm tính. Ngoại trừ muốn cho người sửa chữa một căn biệt thự cho hắn ở ngoài. Càng là mang theo một ít khoác lác thúc ngựa cán bộ đến trong huyện bất đồng địa phương đi ăn uống thỏa thuê. Buổi tối càng là ăn chơi chè chén. Hoàn toàn sẽ không có một loại làm hiện thực bộ dáng. Tiểu Phi, ta dự định từ chức. Lúc 12 giờ, Ninh Hồng Lệ dĩ nhiên đi tới Vương Tiểu Phi ký túc xá. Nhìn xem sắc mặt như hoa đào. Trong miệng còn có tiểu khí chính là Ninh Hồng Lệ. Vương Tiểu Phi biết bọn hắn hôm nay lại bồi tiếp Khổng Duy Càn đi xã giao đi rồi. Rót một chén nước cho Ninh Hồng Lệ, Vương Tiểu Phi nói. Lại uống nhiều như vậy rượu. Cười khổ một tiếng, Ninh Hồng Lệ chỉ một cái tử lên tiếng khóc sống lên. Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi vội vàng hỏi. Ta quyết định ta muốn từ chức. Ninh Hồng Lệ một bên tiếp nhận Vương Tiểu Phi đưa tới giấy lau nước mắt, một bên chăm chú nói ra. Khổng Duy Càn khi dễ ngươi. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác, hẳn là Khổng Duy Càn nơi đó làm ra tới sự tình. Tiểu Phi, ta quả nhiên không có giải sai. Này Khổng Duy Càn chính là một cái sắc duyệt. Hắn đem trì hoàn cua được trả không hài lòng. Dĩ nhiên bức bách khởi ta đến rồi. Mấy ngày gần đây trì hoàn đích thật là trải qua hoan. Cùng Khổng Duy Càn rất nhanh sẽ làm lại với nhau. Tại đây phân trong công ty cũng nhất thời nhân khí tăng mạnh. Nói chuyện làm việc đều lại có sức lực. Hôm nay lại buộc ngươi. Hắn nói rồi. Chẳng mấy chốc sẽ đang tiến hành tầng cán bộ điều chỉnh. Lần này cường độ sẽ rất lớn. Nếu như ta làm nữ nhân của hắn, ta vị trí này là có thể bảo vệ. Nếu không thì, ta sẽ được chuyển xuống đến phía dưới đi công tác. Vương Tiểu Phi liền mắng. Hôm nay nói là ra ngoài xã giao. Kỳ thực chính là hắn ước ta ra ngoài. Thậm chí nói phòng đều lái đàng hoàng rồi. Xem ta tỏ thái độ. Ngươi không có đồng ý. Hừ, ta tuy rằng không ngại làm loại chuyện kia. Thế nhưng, ta chịu đủ lắm rồi. Cái công ty này ta cảm giác được ta cũng không có cái gì tiền đồ. Ta không có ý định làm tiếp rồi. Vương Tiểu Phi liền thán một tiếng, nhìn ra được, Ninh Hồng Lệ là thật sự không muốn tiếp tục làm. Ngươi có tính toán gì? Ngươi không phải là đã sớm làm ra thủ du sao? Ta đại học cũng có chút đồng học tại tỉnh thành cùng kinh thành. Có mấy cái cũng là hiểu cái này. Ta nghĩ thử một chút. Ngươi sẽ không nói không đáng tin chứ. Ninh Hồng Lệ liền cặp mắt nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ngươi chơi cảm giác làm sao? Vương Tiểu Phi biết mấy ngày nay Ninh Hồng Lệ đều đang chơi thủ du. Ta không chỉ có chơi ngươi cái này. Càng là chơi một chút hồng hỏa thủ du. Tay của ngươi du bất luận tại phương diện gì đều so với cái kia được. Ta cảm thấy có thể được. Ta đến là làm ra vật này. Thế nhưng, nếu như ngươi muốn làm lời nói, ta tất cả mọi chuyện đều giao cho ngươi đi làm. Ta cơ bản sẽ không nhúc tay. Ngươi có thể đi. Vương Tiểu Phi làm sau khi đi ra chính là muốn thử một chút. Coi như là vài trăm ngàn cùng đi vào cũng không sao cả. Hiện tại Ninh Hồng Lệ có hứng thú này. Vương Tiểu Phi đương nhiên không ngại làm cho nàng thử một chút. Vẫn là 500 ngàn. Ninh Hồng Lệ liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Gật gật đầu, Vương Tiểu Phi nói. Nếu như không đủ, ta còn có thể nghĩ biện pháp. Nếu như ngươi tới làm lời nói, ngươi muốn bao nhiêu cổ phần? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Ninh Hồng Lệ nói. Ta thật sự không có tiền. Chỉ có thể là giúp ngươi làm việc này. Cổ phần ta cũng đừng có rồi. Ngươi chỉ phải cho ta không thua kém nơi này tiền lương là được rồi. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Đây nhất định không được. Tất cả hoạt động toàn bộ do ngươi tới tiến hành. Cho ngươi có thêm ngươi cũng sẽ không yếu. Vậy thì cho ngươi 10% cổ phần. Sau đó lương một năm trước tiên 500 ngàn. Về sau tăng thêm nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thủ du làm lên. Nếu như không có làm lời nói tất cả làm hỏng, có dám hay không làm? Ninh Hồng Lệ dùng sức gật đầu một cái nói. Làm sao không dám, chỉ cần ngươi không sợ ta đem tiền của ngươi cuốn đi, ta liền dám thử một chút. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Dùng 500 ngàn thử một người tâm tính. Đến cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Dù sao ta tại đây chi nhánh công ty vẫn không có chơi chán. Còn muốn bồi tiếp vui đùa một chút. Cho nên, chuyện của công ty ngươi một tay thao tác. Đừng tới tìm ta. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi nếu qua Ninh Hồng Lệ số tài khoản. Trực tiếp liền đem 500 ngàn đi vào đã đến Ninh Hồng Lệ trong thẻ ngân hàng. Nhìn xem Vương Tiểu Phi thao tác. Ninh Hồng Lệ nửa ngày đều không nói gì. Lúc này, nước mắt lần nữa phun trào mà ra. Người có một loại sâu đậm cảm động. Nhiều năm như vậy, Vương Tiểu Phi là một cái duy nhất tín nhiệm vô điều kiện, đồng thời chống đỡ người của nàng. Nghĩ tới đây, Ninh Hồng Lệ nhất thời cảm giác được trên vai của mình trọng trách lập tức trọng lên. Nghĩ thầm dù như thế nào cũng phải đem sự tình làm tốt. Tuyệt đối không thể để Vương Tiểu Phi mất đi. Thật sự không lo lắng ta đem tiền cuốn đi. Ninh Hồng Lệ lần nữa hỏi một câu. Vương Tiểu Phi liền cười nói. 500 ngàn mà thôi, chỉ cần ngươi đi theo ta đi, tin tưởng về sau kiếm được tiền không ngừng nhiều như vậy. Ta sẽ đem website gì gì đó toàn bộ chuẩn bị xong. Kỹ thuật thượng để ta làm phụ trách là được rồi. Ngươi chỉ cần chiêu một ít suy trì nhân viên kỹ thuật. Những thứ khác ngươi tự nghĩ biện pháp. Ta có một cái rất tốt đồng học liền ở thủ du trong công ty phụ trách con đường. Người đối ở phương diện này rất là thông thạo. Ta muốn liên lạc người lại đây. Có lời của hắn, ta bắt tay vào làm liền sẽ càng thêm dễ dàng. Chính là không biết có thể không mở ra giá cao đào người lại đây. Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Ta đã nói rồi. Việc này tất cả do ngươi tới thao tác. Nên ta ký tên gì gì đó để ta làm. Kỹ thuật phương diện toàn bộ để ta làm tiến hành. Tận này 500 ngàn đến thao tác đi. Được, việc này không được rồi, ngày mai ta liền từ chức. Ninh Hồng Lệ cũng là một cách có quyết đoán người. Đã nhận được Vương Tiểu Phi chống đỡ sau đó bây giờ là đối với tiền đồ tràn đầy tự tin. Nhìn xem Ninh Hồng Lệ liền rời đi như thế rồi. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút không nỡ bỏ lên. Nữ nhân này là thật là khá. Đáng tiếc, Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng Ninh Hồng Lệ thất bại. 500 ngàn đối với người khác mà nói rất nhiều. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật không phải là một chuyện. Dùng 500 ngàn đến thử một chút Ninh Hồng Lệ. Nhìn xem tâm tính của nàng. Nhìn nàng một cách là có năng lực hay không. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi nhìn đến sự tình. Kỳ thực, cái này thủ du hết thảy đều nắm giữ ở Vương Tiểu Phi trong tay. Ninh Hồng Lệ nếu có cái gì phản bội hành vi, Vương Tiểu Phi vài phút đồng hồ là có thể giải quyết người. Quả nhiên, Ninh Hồng Lệ mới vừa đi không lâu, Vương Tiểu Phi liền nghe đến Khổng Duy Càn gọi điện thoại cho Trì Hoàn. Khổng Duy Càn trong điện thoại có vẻ hơi thô bạo, trực tiếp liền báo số phòng yếu Trì Hoàn đi qua. Nghe được Trì Hoàn sớm đã bị Khổng Duy Càn công hãm, nhận được điện thoại sau lập tức liền đáp ứng một tiếng. Nghe được hai cái cậu nam nữ lại bắt đầu ước pháo. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó cũng tại trở nên trầm tư. Trung tầng cán bộ điều chỉnh chẳng mấy chốc sẽ tiến hành. Khổng Duy Càn tỏ thái độ giúp mình lắp ráp sự tình cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu tử này là có ý định đã quên việc này. Từ chuyện này bên trong Vương Tiểu Phi cũng cảm thấy một loại sâu đậm cảm giác nguy hiểm. Tiểu tử này không chừng liền sẽ hướng về tự mình động thủ. Đến cùng hắn sẽ hái dùng dạng gì thủ đoạn đâu này. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi còn thật sự không nghĩ ra Khổng Duy Tu Bộ Càn sẽ làm ra dạng gì sự tình. Chỉ là đối với này người hay là có một loại lòng cảnh giác. Ngày mai Ninh Hồng Lệ chuyện từ chức đoán chừng lại sẽ khiến cho một cơn chấn động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01600 Tạo áp lực. Ngày thứ hai đi làm lúc, Trì Hoàn rõ ràng tâm tình rất tốt, khẽ hát đi vào. Một thân váy ngắn nhìn qua rất là đáng chú ý. Vương Tiểu Phi hướng về nữ nhân này liếc mắt nhìn. Trong lòng đối với nữ nhân này đánh giá liền thấp rất nhiều. Không nghĩ đến cái này nữ nhân vì thượng vị. Đúng là không chỗ nào không cần. Bất quá, Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được. Nữ nhân này bây giờ là lướt qua càng thoải mái rồi. Tiểu Phi chào buổi sáng nè. Trì Hoàn chủ động cùng Vương Tiểu Phi chào hỏi. Ngươi cũng sớm nha. Vương Tiểu Phi vẫn là biểu hiện ra chăm chú phụ trách tinh thần, đem văn phòng cũng quét dọn một trận. Hướng về Ninh Hồng Lệ bàn làm việc phương hướng liếc mắt nhìn, Trì Hoàn có phần ngoài ý muốn nói. Ninh tỷ chưa có tới à? Đúng vậy à, hôm nay còn không có đi làm. Trì Hoàn xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ta nhưng là nghe nói một chút tin tức ngầm, có người nói mới tới lãnh đạo đối với nàng làm không thích. Vương Tiểu Phi liền ám cười một tiếng, trả tin tức ngầm trực tiếp chính là trên giường nghe được tin tức nha. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại cũng không có chút phá, đóng giả rất là giật mình nói. Thật sự, có thể không? Có người nói rõ Hậu Thiên liền muốn mở hội thảo luận trung tầng lãnh đạo điều chỉnh. Đến lúc đó ai thượng ai dưới thật đúng là nói không chắc đây này. Xem ra Khổng Duy Càn cho nàng hứa chỗ tốt rồi. Nhìn thấy Trì Hoàn cái kia dáng dấp đắc ý, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng nữ nhân này đoán chừng tại trong quá trình điều chỉnh liền sẽ thượng vị, chỉ là không biết lên tới dạng gì vị trí. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng đang suy tư nhưng có thể tiến hành cương vị điều chỉnh sự tình. Mình là căn bản không có thượng vị khả năng. Trì Hoàn nếu như đã nhận được Khổng Duy Càn nâng đỡ lời nói, không chắc nhảy một cách liền thành chủ nhiệm. Trì Hoàn ở nơi đó ngồi hừ tiểu khúc. Vương Tiểu Phi cũng ở nơi đây ngồi suy tính chi nhánh công ty có thể xảy ra sự tình. Triển lãm đã đến Vương Tiểu Phi hiện tại cái này cái tầng cấp. Vương Tiểu Phi bắt đầu càng nhiều hơn chính là mưu đồ tương lai của mình. Gần nhất Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm ngộ. Có lẽ của mình mài rúa cũng là có tầng cấp yêu cầu. Càng là hướng về địa vị cao tiến bộ. Của mình dung hợp thì càng là thuận lợi. Thủ du giao cho Ninh Hồng Lệ đi làm. Việc này Vương Tiểu Phi tạm thời cũng không muốn nhúc tay. Còn có một triệu là giao cho nhị thúc. Vật liệu đá buôn bán sự tình Vương Tiểu Phi cũng không cảm giác hứng thú. Hai chuyện này Vương Tiểu Phi đã sớm nghĩ kỹ. Mình tuyệt đối sẽ không nhúc tay. Như vậy, mình rốt cuộc vẫn có thể làm chuyện gì đâu này. Vương Tiểu Phi từ lâu đem chỗ làm việc trở thành của mình một cái rèn luyện địa phương. Nếu như cứ như vậy cảm nhận được áp lực rời khỏi lời nói, Vương Tiểu Phi chính mình cũng xem thường chính mình. Đối với chính mình dung hợp sự tình khẳng định không chỗ tốt. Cho nên, Vương Tiểu Phi chuyện cần làm chính là đi ngược dòng nước, phá cục tiến lên. Vương Tiểu Phi, Khổng Duy Càn từ trước cửa đi qua, liếc mắt nhìn Trì Hoàn. Sau đó đối với Vương Tiểu Phi gọi một tiếng. Theo Khổng Duy Càn tiến vào phòng làm việc của hắn, sau đó Khổng Duy Càn liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. ngươi hội ba môn ngoại ngữ, lại xem máy tính tri thức. Công ty định cho ngươi ép xuống trọng trách, mới tổ xây một cái tư liệu khoa. Ngươi đi đảm nhiệm một cái trưởng khoa, ngươi thấy thế nào? Rắm. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền hiểu. Tiểu tử này là định đem chính mình tùy tiện nhét vào một cái ít lưu ý địa phương đông lạnh lên. Khổng quản lý thì chiêu thương cuộc lần trước liền muốn ta đi qua hỗ trợ, ta dự định đi thử một chút. Khổng Duy Càn ánh mắt chính là lạnh lẽo, hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại. Vương Tiểu Phi lại là rất bình tĩnh dáng vẻ nói. Là Mạnh Tổng liên hệ, nếu như nơi này thực sự không cần ta lời nói, ta đi qua cũng tốt. Ngươi, Khổng Duy Càn lúc này cũng có chút không quá dễ nói chuyện. Mới vừa nói là muốn ép trọng trách. Người ta bây giờ là không vui. Trọng trách này liền ép không đi lên rồi. Rồi lại nói. Đối phương cũng không rời đi. Chỉ là dựa theo thì ra là một ít thỏa thuận mượn điều tới công tác. Việc này cũng không tính là nghỉ việc gì gì đó. Chính mình lại muốn thu thập lời của hắn sẽ không đạo lý. Hướng về đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút. Khổng Duy Càn cũng không muốn khiến người ta cho là mình đang trả thù đối phương. Không thể làm gì khác hơn là cười một tiếng nói. Vốn là muốn cho ngươi ép xuống trọng trách. Nếu là như vậy, ngươi cứ tiếp tục ở văn phòng công tác đi. Bất quá, văn phòng cán bộ cũng sẽ tiến hành một ít điều chỉnh. Lần này thì sẽ không cho ngươi thăng chức rồi. Các ngươi văn phòng công tác ngươi muốn nhiều làm một ít, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Vương Tiểu Phi liền từ Khổng Duy Càn phòng làm việc đi ra. Trên đường đi Vương Tiểu Phi cũng cảm thấy tiểu tử này đối với mình là có ghi hận chi tâm. Lần này không có tìm được tốt mượn cớ chỉnh mình. Lần sau đâu này? Không được, lần này dù như thế nào cũng phải đem làm xuống đài mới được rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng hạ quyết tâm muốn thu thập Khổng Duy Càn. Nếu như là những người khác, Vương Tiểu Phi muốn thu thập cũng không nhiều như vậy cơ hội. Thế nhưng, muốn đối phó tiểu tử này lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình có bó lớn cơ hội. Tiến vào văn phòng, Vương Tiểu Phi liền thấy Ninh Hồng Lệ đã là đến. Ninh tỷ, Tiểu Phi, ta quyết định, hôm nay liền từ chức, này từ chức tin đều viết xong. Vương Tiểu Phi liền hướng Trì Hoàn nhìn sang, nhìn đến là Trì Hoàn trên mặt cái kia lộ ra kinh hỉ tình. Ninh Hồng Lệ nói xong liền hướng Khổng Duy Càn phòng làm việc đi tới. Tiểu Phi, Khổng quản lý tìm ngươi đi làm cái gì? Trì Hoàn liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi ám cười một tiếng. Mình tới tư liệu gì thật sự tình khẳng định cũng cùng nữ nhân này có quan hệ. Xuất hiện tại giả vờ không biết đạo. Nói là để cho ta tại phòng làm việc này thật tốt khô, không có gì. Ở cái này văn phòng. Trì Hoàn hãy mở mắt to ra mà xem nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đúng vậy a, ta cũng không biết tình huống. Trì Hoàn lông mày liền nhíu lại, nhìn qua người cũng nghĩ không thông rồi. Rất nhanh, Ninh Hồng Lệ liền từ Khổng Duy Càn bên trong phòng làm việc đi ra. Ninh tỷ thế nào rồi? Trì Hoàn hỏi. Không có gì, có phê chuẩn hay không ta đều từ chức. Vương Tiểu Phi nói. Thật sự nghĩ kỹ. Yên tâm đi, ta đều đã có đường lui. Ninh Hồng Lệ liền có thâm ý đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Khả năng rất nhiều người đều chú ý tới đây Ninh Hồng Lệ sự tình. Hắn chuyện từ chức lập tức liền truyền ra. Bên trong phòng làm việc lập tức hội tụ không ít người. Mọi người mang theo các loại tâm tình đều tại hỏi thăm Ninh Hồng Lệ chuyện từ chức. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản mọi người tình huống. Giúp đỡ Ninh Hồng Lệ dọn dẹp một chút vật phẩm của hắn. Sau đó tìm thùng giấy đến giúp Ninh Hồng Lệ đem vật phẩm cất đi vào. Lúc này Khổng Duy Càn cũng mặt âm trầm đi vào, hướng về Ninh Hồng Lệ nhìn một chút. Trầm giọng nói, xét thấy Ninh Hồng Lệ đột nhiên từ chức, văn phòng công tác do Trì Hoàn đồng chí tạm thời chủ trì. Nói xong liền đi ra ngoài. Lúc này ánh mắt của mọi người lập tức quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Dựa theo quy tắc, chủ nhiệm rời khỏi lời nói. Hẳn là phó chủ nhiệm trên đỉnh đi. Này Khổng Duy Càn làm việc không nói a. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc, phảng phất cũng không nghe thấy tựa như. Tiếp tục giúp đỡ Ninh Hồng Lệ đem vật phẩm thu thập rời ra ngoài. Hai người sau khi đi ra, Ninh Hồng Lệ nói. Ta định đem công ty cắt đến tỉnh thành, ta hôm nay liền đến tỉnh thành đi. Theo ngươi rồi, dù sao tất cả giao cho ngươi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta làm cho gần như sau đó ngươi còn muốn đến ký tên gì gì đó. Công ty là ngươi. Ngươi cũng đừng ở chỗ này canh chừng, vẫn là làm chuyện của mình đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01601 Không Trung Giang Lăng. Hưng phấn nhất khả năng chính là Trì Hoàn rồi. Nữ nhân này cảm thấy khí mùa xuân tựa như từ khi Khổng Duy Càn khiến hắn chủ trì phòng tổng hợp công tác sau đó lập tức liền biểu hiện ra lãnh đạo tư thế. Nhảy nhót tưng bừng loạn một ngày. Cũng không biết người đến cùng bận rộn những chuyện gì. Đương nhiên rồi. Mọi người cũng nhìn ra rồi. Khổng Duy Càn cũng không đối Vương Tiểu Phi cảm mạo. Một cách tự nhiên. Cùng Vương Tiểu Phi tán gẫu đánh sắm người cũng thiếu rất nhiều. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt. Vương Tiểu Phi cũng đang suy tư việc này. Khổng Duy Càn quả nhiên là một cái công tử ca. Tiểu tử này làm việc phải không theo như kết cấu tới làm. Nếu là như vậy, chính mình cũng không tất tại thủ cái gì kết cấu. Sớm chút thu thập hắn được rồi. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát hiện Trì Hoàn cùng Khổng Duy Càn đang tại trên quy quy tán gẫu. Đầu tiên là Trì Hoàn phát ra một tin tức đi qua. Sau đó chính là Khổng Duy Càn phát đi qua. Hai người phát nội dung liền để Vương Tiểu Phi nhìn đến có phần buồn bực. Trì Hoàn rõ ràng cho thấy cảm kích Khổng Duy Càn đề bạc tình, phát một câu. Khổng ca ca đại ăn khó thủ, ngươi nói ta nên làm cái gì mới phải đây? Khổng Duy Càn đã phát tài một câu. Ngươi nói xem. Khổng ca ca, không cách nào báo đáp, ngàn dặm giang lăng đi. Mỹ nữ, ngàn dặm giang lăng sao được đâu này? Ít nhất phải vạn dặm giang lăng mới được a. Ngươi thật là xấu, được rồi, hôm nay liền tới một cái vạn dặm giang lăng đi. Hai người phát ra những nội dung này sau liền kết thúc. Vương Tiểu Phi nhìn xem đối thoại của hai người liền gãi đầu. Lông mày cũng nhíu lại. Nghĩ thầm ám hiệu này làm cho đúng là để người đau đầu. Bọn hắn đến cùng nói là cái gì chứ? Làm sao để bạc sự tình cùng giang lăng dính líu quan hệ rồi? Nghĩ đến một trận cũng không muốn rõ ràng, Vương Tiểu Phi liền ở trên bàn theo bản năng viết một câu cổ nhân câu thơ đi ra. Trong sông giang lăng một ngày trả. Viết xong sau là ở chỗ đó bắt đầu cân nhắc. Nhìn một chút, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười, vỗ đùi nói. Cậu nam nữ. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ hai người tiếng lóng. Trì Hoàn nói không cách nào báo đáp, ám chỉ một lần đến trả, này. Một ngày trả. Không phải là ngày một lần sao? Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi đối với có học vấn nữ nhân đúng là bó tay rồi. Trọng điểm vẫn là một ngày trả a. Khổng Duy Càn cũng không phải đồ tốt. Dĩ nhiên nói về giá đến rồi. Vạn dặm giang lăng dĩ nhiên không phải 10 lần ngàn dặm sao. Dĩ nhiên là yếu làm 10 lần mới được. Vỗ ức một cái, Vương Tiểu Phi đúng là không nói gì cảm thán không thôi mà nhìn một hồi đối thoại của bọn họ. Đã minh bạch này nội dung bên trong, Vương Tiểu Phi lại hướng về phía dưới tán gẫu nội dung nhìn lại. Từ đối thoại của hai người nội dung biết buổi tối sẽ tới Khổng Duy Càn nơi ở đi làm loại chuyện này. Hiện tại Khổng Duy Càn biệt thự vẫn không có sửa chữa xong. Cho nên, hai người khẳng định ngay tại lúc này Khổng Duy Càn ở bên trong quán rượu. Cũng chính là cách nơi này không xa nhà kia xa hoa khách sạn. Gian phòng là Vương Tiểu Phi cùng Ninh Hồng Lệ cùng nhau đi an bài. Lúc đó Vương Tiểu Phi có chìa khóa. Thậm chí còn trong bóng tối giả bộ một cái trình tự tại trong máy vi tính. Vì chính là nghe trộm đối phương một ít chuyện. Hiện tại Vương Tiểu Phi tại biết rõ đối thoại của hai người sau đó trong lòng liền bắt đầu tính toán. Đến cùng nên như thế nào thu thập hai người này đâu này. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một cái trò đùa dai. Hiện tại tạm thời không lấy được đối phương nhược điểm. Trước tiên dọa hắn giật mình được rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền ở trong máy vi tính bận rộn. Mấy tiếng sau đó Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. lần này không đem tiểu tử này dọa sinh ra sai lầm liền uổng phí của mình điểm tâm này tư rồi. Tại trong máy vi tính lại lấy một trận, sau đó Vương Tiểu Phi liền chờ đợi thời gian đến. Ăn cơm tối, Vương Tiểu Phi một vừa nhìn sách, một bên thông qua máy tính giám sát Khổng Duy Càn trong phòng. Lấy Vương Tiểu Phi bây giờ kỹ thuật, làm chuyện như vậy thật sự cũng không khó khăn. Chỉ thấy Khổng Duy Càn ăn cơm sau khi trở về liền tắm một cái. Sau đó liền đem âm hưởng mở ra. Tại trong phòng kia hưởng thụ lấy lên. Tình huống của tiểu tử này Vương Tiểu Phi gần nhất cũng làm được rõ ràng. Đến cũng là một cách âm nhạc say mê công việc. Tới thời điểm thậm chí đem hắn một bộ rất là xa hoa âm hưởng thiết bị đều đã mang đến. Cũng may hắn gian phòng kia căn cứ yêu cầu của hắn. Công ty cũng chuyên môn đi giúp hắn làm một chút cách âm xử lý. Tuy rằng hiệu quả không phải phi thường tốt, nhưng cũng xem là khá cách một ít âm thanh. Hắn mở ra âm hưởng sau bên ngoài cũng không thể đủ chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Bóng đêm từ từ đến, Khổng Duy Càn cùng Trì Hoàn ở giữa tán gẫu lại bắt đầu. Quá rồi nửa giờ bộ dáng, Trì Hoàn quả nhiên đã là đi tới Khổng Duy Càn căn phòng. Cửa vừa mở ra, Khổng Duy Càn liền đem Trì Hoàn ôm đã đến trong lồng ngực. Hai người tại cửa vào liền bắt đầu hôn môi phủ động. Có vẻ hơi dáng vẻ vội vàng. Khổng ca ca, người ta vẫn không có rửa giấy. Ngươi đi rửa, ta mới vừa tắm. Lấy một trận Trì Hoàn cho Khổng Duy Càn một cái mị nhãn, liền tiến vào phòng tắm. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này, trong lòng thầm nghĩ, xem ra chơi gái còn phải có quyền có tiền mới được. Nhìn xem này Trì Hoàn, bình thường nhìn qua tốt thanh thuần bộ dáng, bây giờ còn không phải đầu nhập vào Khổng Duy Càn trong lồng ngực rồi. Đối với nhân tính, Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một ít lý giải. Tại Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình lúc, Khổng Duy Càn đi đem trong phòng ánh đèn cũng đều được tối lại. Càng là thả một bài rất là mềm nhẹ vũ khúc. Truyền của tôi, không qua một trận, Trì Hoàn đã là bao trùm khăn tắm đi ra. Mạo muội xuyên thấu qua máy tính nhìn lại không phải quá rõ ràng. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng không thể không khen một tiếng nữ nhân này thật sự có liệu. Khổng Duy Càn lúc này từ lâu sung thiên cũng không lại đầu lãnh đạo kiêu căng tiến lên liền lại cùng nữ nhân này ôm lên. Sau đó hai người bước vũ bộ ở nơi đó một bên rung động, một bên liền làm loạn. Không có người ngoài quấy rầy, hai người rất rõ ràng liền tiến vào cảm xúc mãnh liệt trong không khí. Không sai biệt lắm. Nhìn thấy bọn hắn tình huống như vậy, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu chuẩn bị. Khổng Duy Càn cũng là một cái cấp sắc người. Lúc này từ lâu đem Trì Hoàn khăn tắm mở ra. Ôm Trì Hoàn là đến trên giường. Khổng ca, ngươi có thể được coi thường ta, ta đem thân con gái đều cho ngươi. Trì Hoàn thanh âm kiều mị cực điểm. Lần thứ nhất cho là Khổng Duy Càn. Vương Tiểu Phi nghe xong cũng là sững sờ. Tùy theo liền nở nụ cười. Nữ nhân này nhưng không phải lần đầu tiên. Làm không tốt đều tốt nhiều lần. Hôm nay dĩ nhiên chạy tới hống Khổng Duy Càn rồi. Bất quá, ánh đèn lờ mờ dưới, Khổng Duy Càn rõ ràng cũng không có đi nhìn kỹ. Quần áo cởi một cách liền muốn đi vào. Liền ở Khổng Duy Càn vừa vặn cài tên thời gian, Vương Tiểu Phi lấy tay tại trên bàn phím rung một cái. Theo Vương Tiểu Phi lần này gõ đi, Khổng Duy Càn trong phòng đột nhiên một tiếng khiến người ta mau bên trong đột nhiên vừa kêu âm thanh liền truyền ra ngoài. Này hoàn toàn chính là Vương Tiểu Phi tại ruột trong phim tìm được làm người ta sợ hãi nhất tiếng kêu. Theo thanh âm này phát ra, phảng phất tất cả gian phòng đều âm lạnh xuống. Càng là có thêm chuyện cực kỳ kinh khủng chính đang phát sinh. Sau đó chính là các loại thê thảm tiếng che kín gian phòng. Càng là có thêm một ít ruột trong phim cực độ dọa người đối thoại âm thanh hạ xuống lên. Khổng Duy Càn âm hưởng hiệu quả đúng là không sai. Vương Tiểu Phi nhìn xem gian phòng tình huống bên trong. Nghe thanh âm này lúc, chính hắn đều có một loại toàn thân rét run cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01602. Kiếm tiền. Ngồi trước máy vi tính nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi thẳng thắn không nghĩ nữa việc này. Liền mở ra kỳ hạn giao hàng giao dịch website. Gần nhất tới nay Vương Tiểu Phi tại học tập phương diện kinh tế tri thức sau liền nghiên cứu lên Internet bạch ngân kỳ hạn giao hàng cùng dầu thô kỳ hạn giao hàng. Không nghĩ tới nghiên cứu một chút bên dưới liền để hắn xuất hiện một chút tình huống. Tránh quy công ty xác thực cũng có. Thế nhưng, rất nhiều công ty lại là chơi lừa gạt người thủ đoạn. Vương Tiểu Phi thông qua trình tự tiến vào đối phương những Internet đó bên trong sau đó càng xem thì càng là hoảng sợ. Trong cơn tức giận liền nhằm vào những này kỳ hạn giao hàng công ty đồng thủ. Vương Tiểu Phi lần này đối tượng là loại kia chơi lùi lại giao dịch kỳ hạn giao hàng công ty. Lên làm chứng hoặc là ngã xuống lúc. Bọn hắn liền mắc kẹt Internet. Để khách hàng không cách nào thực hiện bình thường giao dịch. Đem khách hàng tài khoản đông lại không thể để cho hắn tiếp tục giao dịch. Đông lại sau chính là do thao bàn thủ đi tiến hành bàn mặt thao tác. Tiến hành giá cả kéo đồng sau đó tạo thành khách hàng thiệt thòi tổn hại. Đây là trang web này thích nhất đùa một loại thủ đoạn. Nhìn trang web này tình huống sau đó Vương Tiểu Phi liền chính mình trong bóng tối lấy một cái tài khoản tiến vào. Sau đó liền thông qua kỹ thuật của mình thủ đoạn phá tan đối phương thiết trí tiến hành thao tác. Khoan hãy nói. Vốn là cho nhị thúc 1 triệu. Lại mua phòng 300 ngàn sau chỉ còn lại có không tới 200 ngàn. Kết quả Vương Tiểu Phi thông qua loại này âm thầm thao tác. Dĩ nhiên đắt là đã kiếm được 70 vạn. Cho Ninh Hồng Lệ 500 ngàn sau đó hiện tại Vương Tiểu Phi vẫn cứ có 200 ngàn nơi tay. Hiện tại Vương Tiểu Phi định đem này 200 ngàn tăng gấp đôi nữa. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi trả chú ý quy tắc. Chỉ là dùng bình thường thao tác đến tiến hành. Sau đó trong bóng tối thông qua trình tự quan sát sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng liền hiện lên lửa giận. Trang web này làm việc thật sự quá là không tử tế. Không chỉ có là lùi lại giao dịch. Càng là đang giúp khách hàng thao tác lúc. Chỉ cần thấy được khách hàng có món tiền tài lớn. Trực tiếp liền ngược hướng thao tác. Rất nhanh sẽ đem khách hàng tiền hoàn toàn nuốt đi. Vừa nhìn thấy tình huống này. Vương Tiểu Phi liền không giảng cứu. Trực tiếp chính là trình tự tiến vào. Sau đó liền giả lập một cái thắng tiền quá trình. Trực tiếp liền đem tiền chuyển đến một cái tài khoản thượng. Sau đó đi vòng mấy lúc sau. Coi như là máy tính cao thủ đến cũng tra không ra là Vương Tiểu Phi đem tiền lấy đi. Nâng chung trà lên uống một hớp. Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra ý cười. Lần này hắc đến tiền có 200 ngàn. Thêm sau khi thức dậy. Từ khi Ninh Hồng Lệ rời đi. Tiền của mình lần nữa đạt đến 500 ngàn. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi tiểu trình tự khởi động trực tiếp liền quan sát cái kia công ty tình huống bên trong. Lúc này, Đại Tông kỳ hạn giao hàng sở giao dịch trong một gian phòng. Nhân viên kỹ thuật, công ty lãnh đạo tất cả đều thần ngưng trọng ở bên trong nhìn xem máy tính. Thế nào rồi? Cái kia lớn lên mập mạp lãnh đạo cao mày nhìn về phía đang tại thao tác kỹ thuật tổng giám hỏi. Cười khổ một tiếng kỹ thuật tổng giám nói. Mất đi tung tích. Chúng ta căn bản khóa chặt hắn không được. Tài khoản lần nữa tiêu hủy. Mỗi lần đều là như thế này. Thừa dịp chúng ta chưa sẵn sàng làm mấy vạn liền rời đi. Dậm chân một cái, tên mập mạp kia trầm giọng nói. Cha cho ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tra ra, dám từ ta nơi này cướp đồ ăn. Bàng tổng, ta tận lực. Ta còn mời tới một người bằng hữu của ta giúp đỡ lần theo cũng không có cách nào. Bằng vào thủ đoạn của tên kia. Coi như là hack chúng ta tài khoản cũng hoàn toàn có thể làm được. Bàng tổng cả người đều là ngẩn ngơ, hỏi vội. Thật sự, kỹ thuật tổng dám dùng sức gật đầu một cái nói. Hắn có thể nói là đối với đến chúng ta nơi này tới lui tự nhiên. Hết thảy vết tích đều có thể thanh trừ được sạch sành sanh. Nếu như đổi một người. Trực tiếp liền đem tiền của chúng ta hoàn toàn chuyển đi rồi. Đoán chừng cũng chính là đến chơi một chút mà thôi. Nếu như chọc giận hắn, hậu quả khó mà lường được a. Bàng tổng lúc này mồ hôi trên đầu đều xuống, bận bịu lớn tiếng nói. Làm sao bây giờ? Mọi người lẫn nhau nhìn sang kỹ thuật tổng giám nói. Bàng tổng, nói lời nói thật. Ta đối hắn hoàn toàn không có cách nào. trừ phi chúng ta không làm cái này ngành nghề rồi. Nếu không thì, hắn muốn từ chúng ta nơi này làm bao nhiêu tiền đều hoàn toàn không có vấn đề. Người trong phòng nhóm mắt lớn chừng mắt nhỏ, tất cả đều vô chiêu rồi. Như thế nào mới có thể liên lạc với hắn, ta dùng tiền tiêu tai có được hay không? Bàng tổng cũng không muốn nói thêm tra được sự tình. Vừa nghĩ tới người thần bí kia vô sự liền đến làm một bút chuyện tiền bạc lúc, cả người cũng không tốt rồi. Một cái công ty phó quản lý nói, chúng ta báo động đi. Kỹ thuật tổng giám nói, trừ phi cảnh sát phi thường lợi hại, có thể đem hắn tra được nắm lấy. Nếu không thì, đắc tội rồi cao thủ như vậy, bị hắn theo dõi lời nói, chúng ta cái gì đều không làm được rồi. Ta còn lo lắng một chuyện, hắn đoán chừng là cái nào đó cơ cấu người cũng khó nói. Chúng ta một ít phi pháp thao tác nội dung hắn đoán chừng cũng góp nhặt. Nếu như đưa đến tương đương cơ cấu lời nói, hậu quả khó liệu a. Ta dựa vào. Mọi người lần nữa không nói gì lên. Vương Tiểu Phi lúc này một bên thưởng thức nước trà, một bên thông qua máy thu hình nhìn xem những người này. Càng là nghe bọn hắn nói chuyện, khóe miệng cũng là lộ ra ý cười. Tại chính mình tính toán cơ tri thức trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tiếp tục nghe nghị luận của mọi người lúc, Bàng tổng vô lực nói, đây cũng không phải là một chuyện à. Kỹ thuật tổng giám nói, hắn đã có thể phá tan chúng ta các loại thiết trí. Bàng tổng, ta sợ nhất là một ngày kia hắn nghĩ rõ ràng sau đó trực tiếp liền đem tiền của chúng ta cuốn đi rồi. Đến lúc đó khóc đều không nơi phương đi rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là trong lòng hơi động. Công ty như vậy hoàn toàn chính là mấy người lừa gạt tiền công ty. Giữ lại chính là một cái tai họa. Thẳng thắn làm vỡ rồi quên đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền ở trong máy vi tính nhanh đánh lên. Một trận đánh sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện đối phương trong tài khoản dĩ nhiên chỉ có 1 triệu ở bên trong. Nhiều tiền đã là chuyển đi rồi. Nhìn thấy có 1 triệu lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm tiền này cũng là tiền. Lần nữa thông qua kỹ thuật thủ đoạn, đem tiền xoay chuyển đi ra. Sau đó gần như tại trên thế giới đi vòng một vòng mới đi đến được hắn một cách trong tài khoản. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lại lần nữa hướng về trong phòng nhìn lại. Xuyên thấu qua máy vi tính của bọn họ, Vương Tiểu Phi liền thấy những người này tại nơi đó thay đổi sắc mặt mà nhìn trong tài khoản. Đóng công ty. Bàng tổng lúc này giống lớn một câu. Hắn đúng là dọa. Đối mặt với như vậy một cao thủ, hắn căn bản cũng không có sức phản kháng. Về phần nói báo động, bàng đều là không cần suy nghĩ rồi. Chính mình vốn là gạt người công ty, đăng ký đều không có đăng ký. Thuộc về loại kia lừa gạt đến một cái tính một cái không bài công ty. Nếu quả như thật điều tra ra đến, vậy thì hội đem sự tình động tính quá lớn. Rất nhanh, nhà này kỳ hạn giao hàng công ty đã là người đi lầu trống, bàng tổng cũng ngồi xe rời đi. Tắt máy vi tính, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Xuất hiện tại tài khoản của chính mình thượng lần nữa có 1.5 triệu. Cũng không biết Ninh Hồng Lệ bọn hắn trả cần bao nhiêu tiền. Lúc này Vương Tiểu Phi tiến một bước cảm giác được chính mình kiếm tiền đúng là nhất kiện đơn giản sự tình. Liền tính là cái gì cũng không làm. Chỉ cần đem những kia phạm pháp công ty thu nhập đều quay tới. Tin tưởng cũng không ai sẽ dám ở báo động. Thậm chí những tham quan kia thu nhập cũng có thể chọn dùng thủ đoạn như vậy thu được đi. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi đều có chút không nhịn được muốn động thủ. Cuối cùng vẫn là hít sâu vài khẩu khí sau mới bỏ đi ý nghĩ như thế. Điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01603. Sự tình lớn hơn. Khổng Duy Càn hôm nay là thật sự hưng phấn. Từ khi đến chi nhánh công ty sau đó cái này trì hoàn liền chủ động nhích lại gần. Càng là tiến hành rồi một ít ám chỉ. Làm cho Khổng Duy Càn cũng là lòng ngứa ngáy. Hôm nay nương nhờ Ninh Hồng Lệ từ chức. Khổng Duy Càn liền làm để trì hoàn chủ trì văn phòng công tác. Này không, Trì Hoàn cuối cùng đồng ý làm loại chuyện kia rồi. Nhìn thấy Trì Hoàn đúng hạn xuất hiện, Khổng Duy Càn liền biết việc này xong rồi. Mắt thấy hết thảy đều đã nước chảy thành sông, tự đợi đến mũi tên kia bắn vào. Hôm nay Khổng Duy Thành càng là tại Trì Hoàn đi tắm rửa thời điểm uống một viên tiểu lan thuốc. Mạnh mẽ dược lực dưới, Khổng Duy Càn cảm giác được toàn thân của chính mình đều tràn đầy một loại yếu bạo phát cảm giác mạnh mẽ. Liền ở tinh thần của hắn độ cao tập trung thời gian, một tiếng thê thảm vừa kêu âm thanh tại trong phòng này vang vọng. Thanh âm này quá dọa người rồi. Trong nháy mắt liền đem Khổng Duy Càn dọa thành Nguyễn Tiểu Nhị. Sau đó, Khổng Duy Càn liền xuất hiện bên trong căn phòng gian này hoàn toàn lạnh lẽo. Sau đó chính là tràn đầy một loại khủng bố bầu không khí. Vẹn vẹn là ngẩn ra. Khổng Duy Càn hét to một tiếng. Hoàn toàn không lo được cái gì. Nhảy lên một cái. Díp gào lên liền từ trong phòng xông ra ngoài. Trì Hoàn đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Nữ nhân này cũng bị trong phòng này khủng bố âm thanh sợ đến toàn thân run. Vừa nhìn thấy Khổng Duy Càn xông ra ngoài suốt. Trì Hoàn cũng không lo được cái gì. Theo sát phía sau. Hai người đều xông ra ngoài. Một bên chạy, hai người càng là một bên rít gào, đem rất nhiều người đều kêu lên. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới hội là tình huống như vậy. Trong lòng dưới sự kinh hãi. Vương Tiểu Phi vội vàng tại trong máy vi tính đánh một trận. Sau đó liền đem đựng vào máy vi tính kia bên trong tiểu trình tự tiêu hủy. Làm xong việc này, lần nữa dọn dẹp một chút trong máy vi tính vết tích sau mới lùi ra. Tắt máy vi tính. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó cũng lau vệt mồ hôi. Hắn cũng chỉ là muốn tại hai người lúc mấu chốt đem Khổng Duy Càn sợ đến liệt dương rồi. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là sự tình dĩ nhiên hồi hướng về như vậy phương hướng triển lãm. Hai người quần áo cũng không mặc liền chạy ra ngoài. Đây rốt cuộc là chơi loại nào? Vương Tiểu Phi cũng không biết hai người sự tình hội triển lãm thành hình dáng gì. Suy nghĩ một chút. Cảm giác được chính mình những việc làm coi như là máy tính cao thủ đến cũng không khả năng hội xuất hiện cái gì sau liền trở về ký túc xá. Gần nhất Vương Tiểu Phi đọc sách thời gian cũng bắt đầu tăng lên. Mắt thấy liền đem lần thứ nhất tiến hành tự học cuộc thi. Vương Tiểu Phi lại lần nữa ôn tập lên. Hắn là dự định chỉ cần tham gia thi nội dung đều một lần qua ải. Đang xem lúc, Ninh Hồng Lệ gọi điện thoại tới. Tiểu Phi, ta hiện tại đã đến tỉnh thành ở. Không nghĩ tới Ninh Hồng Lệ nhanh như vậy là đến tỉnh thành, Vương Tiểu Phi nói. Trước tiên tìm hiểu rõ ràng làm tiếp, đừng mù quáng. Ta biết, ta đem việc này trở thành sự nghiệp của ta. Dù như thế nào cũng phải xứng đáng tín nhiệm của ngươi. Tuyệt đối sẽ không đem tiền của ngươi thiệt thòi xong. Thiệt thòi xong cũng không có cái gì thân thể trọng yếu. Vương Tiểu Phi còn thật sự cũng không có đem cái kia 500 ngàn xem là một chuyện. Ta đi rồi sau lại đã xảy ra chuyện gì? Cũng không có chuyện gì, không ngoài chính là Trì Hoàn chủ trì văn phòng công tác, rất là nhiệt tình mà thôi. Ninh Hồng Lệ liền nói. Tiểu Phi, ta cảm thấy ngươi ở trong huyền thành mặt triển lãm vẫn là khuất tài một ít. Tỉnh thành có rất nhiều xí nghiệp lớn, công ty lớn. Lấy năng lực của ngươi, tin tưởng hội xông ra một thế giới. Ngươi nên suy tính một chút việc này. Ninh tỷ, ngươi yên tâm. Tương lai của ta đã sớm nghĩ kỹ. Ngươi nói đúng. Thị trấn cũng không phải của ta mục tiêu. Ta biết chun chút triển lãm. 1.5 triệu ta chia làm hai bút đầu tư. Một bút là nhị thúc. Một bút là ngươi. Ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút có thể đi bao xa. Kỳ thực, coi như là cái này hai bút đầu tư đều thiệt thòi cũng không liên quan. Ngươi cũng biết. Lấy năng lực của ta, chả có thật nhiều thủ đoạn. Hiện tại ta tại chi nhánh công ty mục đích liền một cái. Hết khả năng học tập một ít xã hội tri thức. Được rồi. Ta cũng không biết ngươi muốn làm cái gì. Ngươi nói cũng đúng. Dù sao có người giúp ngươi đến làm công. Ngươi chủ trì không chủ trì hạng mục đều quan hệ không lớn. Hai người hàn huyên một hồi sau liền cúp điện thoại. Sáng ngày thứ hai đi làm lúc, Vương Tiểu Phi liền xuất hiện Trì Hoàn chưa có tới. Khổng Duy Càn cũng không có đến. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng liền rõ ràng. Buổi tối hôm qua đoán chừng chả là đã ra một ít chuyện. Vương Tiểu Phi, chúng ta đến bệnh viện một chuyến. Đúng lúc này, công ty phó quản lý Lư Tuấn Minh biểu hiện phức tạp nhìn một chút Vương Tiểu Phi. Đi theo Lư Tuấn Minh một đạo còn có bảo vệ khoa trưởng Thái lên núi, tài vụ khoa trưởng Trịnh Đại Uy. Mấy người ngồi lên xe lúc đều không nói gì, bầu không khí liền có vẻ hơi nghiêm nghị. Tiểu Vương, tối hôm qua suốt một ít chuyện. Ao nhỏ ngã đứt đoạn mất một chân. Bên trong phòng làm việc công tác ngươi lên tâm một ít. Trì Hoàn ngã đứt đoạn mất một chân. Vương Tiểu Phi giật mình nhìn về phía Lư Tuấn Minh, không nghĩ tới Trì Hoàn chạy sau khi đi ra ngoài xảy ra chuyện như vậy. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem, nhìn thấy Vương Tiểu Phi là thật sự bộ dáng giật mình, Lư Tuấn Minh nói. Không chỉ có là Trì Hoàn ngã gãy chân. Khổng quản lý từ trên lầu lăn đi xuống. Phần đầu nhận lấy đòn nghiêm trọng. Hiện tại vẫn cứ nằm ở hôn mê trong. Chân cũng ngã gãy một cái. Xương ngực cũng đứt đoạn mất một cái. Người ngồi trên xe nhóm tất cả đều bối rối, không ai từng nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy sinh. Hai người bọn họ làm sao cùng nhau ngã sấp xuống. Tài vụ khoa trưởng Trịnh Đại Uy liền nghi hoặc mà hỏi một câu. Sau khi hỏi xong hắn mới phát hiện mình hỏi một cách ngu xuẩn vấn đề, trên mặt liền hiện ra lúc túc tình. Bảo vệ khoa trưởng cười khổ một tiếng nói. Ta tối ngày hôm qua bận rộn một buổi tối, ai chuyện này chả không chắc hội triển lãm thành hình dáng gì đây này. Vương Tiểu Phi nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Đại Uy liếc mắt nhìn Lư Tuấn Minh. Lư Tuấn Minh liền nói. Việc này sớm muộn cũng phải truyền đi. Rồi lại nói. Tập đoàn công ty đều đã biết. Tàng cũng không giấu được. Ngươi nói đi. Thái lên núi nói. Hai người đi rồi Khổng quản lý ở căn phòng làm loại chuyện kia. Theo Trì Hoàn nói. Trong phòng chuyện ma quái. Hai người sợ đến liền điên cuồng vọt ra. Các ngươi cũng biết. Bọn hắn ở khách sạn chỉ có 4 tầng. Sẽ không có thang máy. Hai người đều là từ cầu thang đi xuống hướng. Kết quả đều vấp ngã lăn đi xuống lầu. Ai? Quá nhiều người nhìn thấy. Càng để cho người khó chịu là hai người đều để trần thân thể. Đoán chừng không ít người đều ghi lại. Internet đều đã có việc này trong video cho. Chuyện này huyên náo có chút lớn. Vương Tiểu Phi trợn to hai mắt nhìn về phía Thái lên núi. Hắn chỉ là muốn dọa một cái hai người. Không nghĩ tới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trong lòng rõ ràng, xuất hiện đối với việc này đã thoát ly thiết kế của mình phương hướng. Thật sự không biết hồi hướng về dạng gì phương hướng triển lãm rồi. Tại sao lại như vậy? Ngồi ở trong xe đám người đều bối rối. Bất quá, Vương Tiểu Phi xuất hiện Lư Tuấn Minh trên nét mặt lộ ra một loại không rõ ý vị. Nghĩ lại ở giữa, Vương Tiểu Phi liền biết rồi Lư Tuấn Minh ý nghĩ. Việc này đối với hắn mà nói cũng là một cơ hội rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01604. Chỉnh vào bệnh viện. Vương Tiểu Phi tại trong phòng bệnh nhìn thấy Trì Hoàn lúc đều có chút không nhận ra cảm giác. Nhìn một cái, Trì Hoàn trong mắt còn có sợ hãi thật sâu tình. Cặp mắt thậm chí có chút dài ra. Trì tỷ, không có sao chứ? Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu cũng có chút áy náy, đều là mình làm ra tới sự tình. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng chưa hề nghĩ tới đem sự tình làm bao lớn. Bất quá chỉ là muốn dọa bọn hắn một cách mà thôi. Kết quả tất cả tình thế hoàn toàn thoát ly hắn mong muốn. Ta nói là sự thật, thật sự có duyệt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi, Trì Hoàn liền lớn tiếng đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Nghỉ ngơi thật tốt đi, không sao rồi. Vương Tiểu Phi an ủi một câu. Thật sự quá dọa người rồi, trong phòng kia thật sự có việc. Trì Hoàn có thần trí minh hiện ra chả chịu ảnh hưởng. An ủi một trận sau đó mọi người liền đi ra. Y sinh, tình huống nàng bây giờ thế nào rồi? Lư Tuấn Minh nhìn về phía một cái y sinh hỏi một câu. Không có chuyện gì, chỉ là kinh hãi quá trình. Khôi phục mấy ngày là khỏi. chỉ là gãy chân sự tình được nuôi một trận, không cách nào đi làm. Chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi, y sinh phí tâm. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy một nam một nữ hai người trung niên. Người phụ nữ kia lớn lên cùng Chỉ Hoàn có phần giống như. Hai người rõ ràng cho thấy biết rồi một ít tình huống. Trên mặt lộ ra ảm đạm tình. Trung niên nam tử kia thậm chí có chút không nhấc nổi đầu lên cảm giác. Bá phụ, bá mẫu, Chỉ tỷ hẳn là không có việc lớn gì rồi, nhiều dưỡng dưỡng là được rồi. Vương Tiểu Phi liền an ủi lên. Ngươi là... Ta cùng với Chỉ Hoàn là một cái văn phòng, ta gọi Vương Tiểu Phi. Nha, ta biết rồi, ngươi chính là người nông dân kia công. Mẫu thân của Chỉ Hoàn dù sao cũng hơi không ra Vương Tiểu Phi rồi. Nghĩ lại ở giữa Vương Tiểu Phi liền rõ ràng Chỉ Hoàn không ít cùng mẫu thân của nàng giảng đơn vị thượng sự tình. Đoán chừng chuyện của chính mình cũng không thiếu giảng. Vương Tiểu Phi đến cũng không có cái gì không cao hứng. Hiện tại cái này Chỉ Hoàn sự tình chính là mình chỉnh tới, người ta mẫu thân không ra coi như xong đi. Bất quá! Đối với Lư Tuấn Minh người lãnh đạo này, mẫu thân của Chỉ Hoàn đến cũng có vẻ khách khí. Thậm chí có chút nịnh nọt ý vị. Nhìn xem Chỉ Hoàn này mẫu thân diễn xuất, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể lắc đầu. Nhớ rõ tại một quyển sách thượng từng thấy loại này di truyền sự tình. Có người nói tử nữ bị trí lực di truyền cùng mẫu thân có quan hệ, bị tính cách di truyền cùng phụ thân có quan hệ. Đoán chừng hai người này di truyền một ít không phải quá tốt xen cho Chỉ Hoàn. Bằng không nữ nhân này cũng sẽ không đi đường tà đạo rồi. Đang suy nghĩ việc lúc, Lư Tuấn Minh cũng cùng Chỉ ra người nói chuyện phiếm xong, mang theo mấy người liền đi tới trọng chứng thất. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền xuất hiện thủ ở bên ngoài có một người dáng dấp cùng Khổng Duy Càn có chút sống hơn 30 tuổi nam tử cùng một người phụ nữ. Hai người đều rất là lo lắng thủ ở nơi đó. Thái Triều Sơn nói. Khổng quản lý người nhà chạy đến. Lư Tuấn Minh đã là đến đón tự giới thiệu mình lên. Hướng về Lư Tuấn Minh liếc mắt nhìn, người phụ nữ kia hừ một tiếng nói. Gọi hắn đừng đến này phá đơn vị. Hắn nhất định phải đến. Lần này được rồi. Làm xảy ra chuyện. Các ngươi công ty này là làm sao vậy? Nữ nhân đều có thể tùy ý câu dẫn nam nhân. Lư Tuấn Minh sắc mặt chính là biến đổi. Hắn cũng không nghĩ đến này người nhà khí thế mạnh như vậy. Khiến cho hắn có chút lung túng. Vương Tiểu Phi biết mình thân phận. Nông dân công xuất thân người. Cùng này Khổng gia người không phải một cái phương diện. Thẳng thắn liền đi tới một bên. Đóng giả không nghe thấy việc này. Thái Triều Sơn vội vàng nói. Hai vị là Khổng quản lý người nhà đi. Hiện tại hết thảy đều trước tiên thả xuống. Khổng quản lý cứu hộ sự tình mới là trọng yếu nhất. Cái kia Khổng Duy Càn ca ca nói. Được rồi, bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, trước hãy khoan nói. Lúc này viện trưởng vội vã đến rồi. Vừa đến liền cầm thật chặt cái kia hình dáng giống Khổng Duy Càn nhân đạo. Khổng chủ nhiệm tốt. Em ta tình huống thế nào? Đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, sẽ rất nhanh sẽ khá hơn. Nghe nói như thế, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì làm phiền các ngươi rồi. Không có chuyện gì, Lô cục trưởng vì việc này trả chuyên môn gọi điện thoại lại đây, hắn đang tại trên đường chạy tới. Nghe được. Này Khổng gia người quả nhiên còn có một ít quyền thế ở bên trong. Lư Tuấn Minh mặc dù là chi nhánh công ty phó quản lý. Nhưng là. Tại những người này trước mặt lại là liền cơ hội nói chuyện đều không có. Chỉ có thể lung túng đứng ở nơi đó. Vương Tiểu Phi vừa nhìn việc này trong lòng hơi động, liền đi tới nói. Lô quản lý tỉnh thành tới lão bản ước ngươi đàm luận, ngươi xem việc này. Lư Tuấn Lư sửng sốt một chút. Rất nhanh sẽ gật đầu một cái nói. U, V, Quy, Quy, mơ trước tiên xử lý tốt chuyện nơi đây mới là, việc này là đại sự. Vương Tiểu Phi liền nói. Khổng quản lý sự tình là đại sự, chúng ta đều lại ở chỗ này trông coi. Vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai, Lư Tuấn Minh nhìn về phía Khổng Duy Càn người nhà nói. Khổng quản lý sự tình tập đoàn công ty đã biết rồi. Không biết các ngươi có yêu cầu gì đó. Ta tốt hướng cấp trên báo cáo. Được rồi. Việc này không muốn các ngươi quản. ta hôm nay liền đem tiểu đệ đưa tỉnh thành bệnh viện. Cái chỗ chết tiệt này có thể chỉ cái gì? Lư Tuấn Minh không thể làm gì khác hơn là đối Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi thủ tại chỗ này có tình huống thế nào lập tức hướng về ta báo cáo. Vương Tiểu Phi liền đáp ứng một tiếng. Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Cái kia Khổng Duy Càn ca ca cũng không hề nói chuyện với Vương Tiểu Phi. Phảng phất Vương Tiểu Phi cùng hắn cũng không phải là một cái phương diện. Nói chuyện với Vương Tiểu Phi thấp xuống hắn đẳng cấp như thế. Đến là người phụ nữ kia liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Ngươi tên là gì? Vương Tiểu Phi nói. Ta gọi Vương Tiểu Phi. Chi nhánh công ty phòng làm việc phó chủ nhiệm. Phòng quản lý lần này đến trả chuyên môn tại trong đại hội khen qua ta đây này. Nha! Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc. Nữ nhân này cho rằng Vương Tiểu Phi chính là Khổng Duy Càn người. Trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Các ngươi Khổng quản lý ra chuyện như vậy, làm phiền ngươi nhóm rồi. Xem ngươi nói. Việc này là chúng ta chuyện nên làm. Không biết các ngươi có yêu cầu gì. Cứ việc nói ra là được rồi. Ta những khác không làm được. Đánh một cái ra tay vẫn là có thể. Nữ nhân trên mặt càng nhiều hơn một chút nụ cười nói. Được, cứ như vậy đi. Vương Tiểu Phi đem Lư Tuấn Minh đưa đến bên ngoài, nhìn về phía Lư Tuấn Minh nói. Lô quản lý. Không cần thiết chú ý chuyện của bọn họ. Ngươi bận ngươi cứ đi. Nơi này ta trông coi là được rồi. Có chuyện gì ta đúng lúc báo cáo cho ngươi. Hiện tại Lư Tuấn Minh cũng nhiều hơn một chút ý nghĩ. Nghĩ đến Khổng Duy Càn xảy ra chuyện lớn như vậy. Làm có thể sẽ không lại đến thêm tiểu đội lúc. Hắn cũng cần bắt đầu xây dựng lập một ít thế lực của mình. Mà Vương Tiểu Phi cũng là một người có ánh mắt người. Đến cũng có thể lôi kéo. Liền chụp đập Vương Tiểu Phi bả vai nói. Được, ngươi nhìn chằm chằm một ít. Đưa đi Lư Tuấn Minh. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Hắn xuất hiện mình bây giờ dĩ nhiên học xong một ít quan trường thủ đoạn. Không lại là lấy trước kia loại cứng đối cứng diễn xuất. Đối với mình như vậy một loại diễn xuất. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Việc này rất tốt chơi. So với kiếm tiền tốt chơi nhiều rồi. Đương nhiên rồi. Cũng không phải Vương Tiểu Phi liền thật sự cúi đầu. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có tín điều của chính mình. Cái kia chính là người không phạm ta. Ta không phạm người. Ai dám xâm lấn. Vậy thì hướng trong chết đi chỉnh. Điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01605. Chủ trì công tác. Vương Tiểu Phi cùng bảo vệ khoa trưởng Thái Triều Sơn liền canh giữ ở nơi này. Bệnh viện cũng đang an bài xe cứu thương muốn đưa Khổng Duy Càn đến tỉnh thành bệnh viện. Nhìn xem xe cứu thương đã là rời đi. Khổng gia người cũng không có yếu đơn vị thượng phái người hộ lý lúc. Vương Tiểu Phi cùng Thái Triều Sơn lẫn nhau nhìn sang. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Này Khổng gia nhân khí thế rất cường đại. Đặc biệt là người phụ nữ kia. Đối với chuyện nơi đây tất cả đều là soi mói. Nếu không phải cảm giác được Vương Tiểu Phi là tiểu đệ thân tín, cho một chút sắc mặt tốt lời nói, thật không biết hội làm xảy ra chuyện gì. Lão đệ, lấy sạch cùng uống mấy chén. Thái Triều Sơn hướng về Vương Tiểu Phi cười nói. Được a, hôm nào ta mời ngươi. Biết đối phương lấy lòng, Vương Tiểu Phi đến cũng không có bài xích. Về tới bên trong phòng làm việc lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện hiện tại phòng làm việc chỉ còn dư lại chính mình một người. Vương Tiểu Phi mở hội nghị. Mới vừa đổ lướt nước uống một hớp, Lư Tuấn Minh liền đến gọi Vương Tiểu Phi đi theo đi họp. Rất nhanh Thái Triều Sơn cũng đã đến. Các lãnh đạo đều ngồi xuống sau đó Lư Tuấn Minh nhìn về phía Thái Triều Sơn nói. Ngươi đem tất cả tình huống giảng một chút đi, mọi người đều không phải quá rõ ràng. Chúng ta cũng là nhận được bệnh viện thông báo sau chạy tới. Ngay lúc đó khắp mọi mặt nhân viên có phần nhiều. Sau đó lô quản lý cũng chạy tới. Tình huống rốt cuộc là tình huống thế nào? Nói thật, ta đến bây giờ cũng không làm cho rõ ràng. chỉ là cảnh sát tại hỏi thăm Trì Hoàn lúc. Trì Hoàn nói ở trong đó chuyện ma quái. Hai người đang muốn làm loại chuyện kia lúc. Đột nhiên liền có vừa kêu thanh âm. Chả vô cùng dọa người. Thế là Khổng quản lý trước tiên liền xông ra ngoài. Sau đó Trì Hoàn cũng xông ra ngoài. Kết quả hai người lao xuống lầu lúc không biết thế nào liền đụng vào nhau. Sau đó hai người đều té xuống. Nghe Thái Triều Sơn giảng giải. Ngồi người ở chỗ này nhóm toàn bộ đều có chút ngốc. Căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sinh. Chuyện ma quái. Cái kia gian phòng cảnh sát kiểm tra hay chưa? Có lãnh đạo liền hỏi một câu. Đương nhiên kiểm tra rồi. Thậm chí mời trong huyện máy tính cao thủ đến tiến hành rồi máy vi tính kiểm tra. Cũng không có phát hiện tình huống thế nào. Theo bảo hôm nay trong thành phố cao thủ cũng sẽ đến đến. Sẽ đối mà gian phòng triệt để tiến hành kiểm tra. Khi nói xong lời này Thái Triều Sơn vô tình hay cố ý nhìn ngồi ở chỗ đó Vương Tiểu Phi một mắt. Lại là nhìn thấy Vương Tiểu Phi phảng phất cũng không có gì biểu lộ mà ngồi ở chỗ đó ghi chép. Kỳ thực, nghe tới Trì Hoàn chỗ nói âm thanh tình huống sau đó Thái Triều Sơn liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi là máy tính rời tay sự tình. Trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút, thậm chí hắn chả ở bên trong phòng đưa ra phải chăng máy tính tồn đang vấn đề sự tình. Thái Triều Sơn có phần hoài nghi là Vương Tiểu Phi làm chuyện gì. Thế nhưng, chuyện này hắn lại không có bất kỳ căn cứ chính xác theo. Chỉ có thể ám chỉ cảnh sát. Cũng may bọn cảnh sát cũng đều đang suy đoán việc này. Đối với máy vi tính kiểm tra liền sẽ trở thành trọng điểm. Cũng không biết là không cùng Vương Tiểu Phi có quan hệ rồi. Tiểu Vương, ngươi nói một chút Khổng quản lý tình huống đi. Thái Triều Sơn giảng xong sau, Lư Tuấn Minh xem nói với Vương Tiểu Phi một câu. Các vị lãnh đạo, vừa nãy Khổng quản lý người nhà đã đem hắn đưa đến tỉnh thành đi trị liệu. Từ bệnh viện hiểu được tình huống chính là Khổng quản lý tình huống cũng không phải quá tốt. Gãy chân một chi, xương ngực cũng đứt đoạn mất. Này còn không phải chủ yếu. Chủ yếu là đầu của hắn mở tung. Tuy rằng trải qua trị liệu sau thoát ly sinh mạng nguy hiểm. Thế nhưng, thời gian ngắn bên trong muốn công tác thì không cách nào tiến hành. Y sinh đoán chừng ít nhất được tĩnh dưỡng nửa năm mới được rồi. Trì Hoàn tình huống thế nào? Lư Tuấn Minh hỏi một câu. Trì Hoàn tình huống không tính nghiêm trọng. Thế nhưng, một chân cũng ngã gãy. Có câu nói thương gân động cốt đều phải 100 ngày. Tình huống của nàng cũng phải mấy tháng đến thời gian nửa năm mới được. Đi làm khả năng không lớn. Mọi người nghe được Vương Tiểu Phi bệnh tình giới thiệu. Một người trên nét mặt liền rõ ràng phức tạp tình rồi. Thật không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu như là vậy, Khổng Duy Càn người quản lý này vẫn có thể đi làm sao? Cái kia Trì Hoàn mới vừa được Khổng Duy Càn chỉ định vì phòng tổng hợp chủ trì người làm việc. Hiện tại liền biến thành dáng dấp như vậy. Người vẫn có thể tới làm sao? Liền ở mọi người vẫn còn ở nơi này nghĩ chuyện thời điểm. Công hội chủ tịch ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bên trong Thanh Tú lúc này nghiêm túc nói. Còn có một kiện sự tình khả năng chúng ta được chăm chú nghiên cứu một chút. Lư Tuấn Minh liền nhìn hướng ca, hơ, u, v, quy, quy, u bên trong Thanh Tú. Chỉ thấy ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Bên trong Thanh Tú đem điện thoại di động của nàng lấy ra so sánh một chút nói. Mọi người khả năng không có xem trên điện thoại di động Tân Văn đi. Khổng quản lý cùng Trì Hoàn sự tình hiện tại đã là thành một cái nhiệt môn. Internet tất cả đều là bọn hắn nội dung. Cái gì? Lư Tuấn Minh cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng đem điện thoại di động của chính mình mở ra. Mở hội đám người cũng đều ở nơi đó mở ra điện thoại. Một cái xem dưới, mọi người đều có chút sững sờ. Chỉ thấy đầy bình tin tức đều là hai cái trần truồng mà chạy đi ra chuyện ma quái sự tình. Càng là có thêm một ít video tuy rằng che cản một cái. Nhưng cũng rất là rõ ràng là có thể nhìn ra hai thân thể của con người. Đám bạn trên mạng càng là có thêm rất nhiều bình luận. Mọi người xem xong sau đó ca, hơ, u, v, quy, quy, u bên trong Thanh Tú nói. Sinh chuyện như vậy, mọi người cho rằng tập đoàn công ty còn có thể ngồi xem. Mọi người cho rằng Trì Hoàn vẫn có thể chủ trì này phòng tổng hợp công tác. Khổng quản lý còn có thể trở về Nhâm quản lý. Này vừa nói, ngồi người ở chỗ này nhóm đều cảm giác được sự tình thật sự chính là như vậy. Trì Hoàn chủ trì phòng tổng hợp chuyện công việc hiện tại liền thành chây cười. Mọi người sẽ như thế nào xem? Cùng Khổng Duy Càn ngủ một giấc là có thể thượng vị. Lư Tuấn Minh chần chờ một chút nói. Hiện tại phòng tổng hợp tình huống mọi người đều biết. Đây là chi nhánh công ty không thể thiếu một cách bộ ngành. Ninh Hồng Lệ từ chức. Trì Hoàn xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại duy nhất cũng chỉ có Vương Tiểu Phi đồng chí một người. Ta xem ạ. Trước tiên do Vương Tiểu Phi đồng chí đem phòng tổng hợp công tác chọn đứng lên đi. Về phần bước kế tiếp tình huống, đoán chừng tập đoàn công ty cũng tới hỏi tới. Mọi người vừa nghĩ vẫn đúng là tình huống như vậy. Coi như là không cho Vương Tiểu Phi phụ trách cũng không được. Người ta phòng tổng hợp cũng chỉ còn sót lại Vương Tiểu Phi một người. Đúng lúc này, Lư Tuấn Minh liền nhận một cú điện thoại. Tiếp xong trở về, Lư Tuấn Minh trên mặt liền nhiều hơn một chút sắc mặt vui mừng, ngồi ở chỗ đó nói. Tập đoàn công ty phó tổng đang tải hướng về nơi này tới rồi, chúng ta đi nghênh một cái. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương, phòng tổng hợp sự tình ngươi vẫn luôn là quen thuộc. Ngươi trước đem công tác chọn đứng lên đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ cho phòng tổng hợp tái phối chuẩn bị hai tên sinh viên đại học. Được, ta nhất định làm tốt công việc. Vương Tiểu Phi biết chuyện này cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người lúc này lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi, ánh mắt lại có một số khác biệt rồi. Khổng Duy Càn muốn thu thập Vương Tiểu Phi. Kết quả đây, Khổng Duy Càn vẫn không có thu thập Vương Tiểu Phi. Chính hắn đến là ngã xuống. Này Vương Tiểu Phi vận khí cũng thật không phải là vậy tốt. Nhìn lại một chút Lư Tuấn Minh bộ dáng lúc, mọi người biết Khổng Duy Càn không cách nào tới làm rồi. Đoán chừng Lư Tuấn Minh đã nhận được thông báo. Bước kế tiếp hắn sẽ đến chủ trì này chi nhánh công ty công tác. Này Vương Tiểu Phi nguy cơ dĩ nhiên cứ như vậy giải trừ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01606. Văn phòng thiên địa mới. Vương Tiểu Phi, mời khách nhé. Vương chủ nhiệm chúc mừng thăng chức. Vương chủ nhiệm, nhất định phải mời khách nhé. Một mở họp xong, mọi người liền vây đến Vương Tiểu Phi bên cạnh, các loại lời khen không ngừng. Ta còn là phó chủ nhiệm, chỉ là không có người tạm thời chủ trì một cái văn phòng công tác a. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi đắc ý. Chính mình cũng xem như là một cái nho nhỏ lãnh đạo. Tuy rằng nguyên lai chính là phó chủ nhiệm, đã tính lãnh đạo. Thế nhưng, khi đó mọi người chỉ là đem mình xem thành là một cách làm việc vặt người. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Chủ trì công tác A. Đi vào phòng tổng hợp. Nhìn xem cái kia trống trơn phòng làm việc lúc. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Hiện tại phòng làm việc này chỉ có chính mình rồi. Đương nhiên do mình nói quên đi. Nhìn xem bên trong phòng làm việc bày ra tình huống. Vương Tiểu Phi trong đầu dĩ nhiên toát ra tự xem qua một ít phong thủy sách. Chung quanh nhìn xem lúc. Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện một ít trước đây chưa từng nhìn thấy tình huống. Chẳng trách Trì Hoàn rối loạn nửa ngày cũng không có thượng vị. Người ngồi chỗ kia thì có một cái xà ngang ở phía trên. Dùng phong thủy học thượng giải thích chính là được đè ép. Không cách nào vươn mình a. Nhìn lại một chút Ninh Hồng Lệ ngồi chỗ đó. Người trực tiếp chính là một nửa dựa lưng vào cửa sổ. Gió lạnh thổi. Vừa không có hậu trường. Quả nhiên khô không lâu dài. Nhìn thấy mọi người bàn làm việc tình huống sau đó Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó nghiên cứu một trận. Cuối cùng mới nhìn kỹ một cái dù sao địa phương tốt. Lúc này Bộ Tài nguyên Nhân lực trưởng đã là mang theo hai cô bé đi vào, mỉm cười đối Vương Tiểu Phi nói. Vương chủ nhiệm, hai cái này là vừa phân tới sinh viên đại học. Liền đến văn phòng công tác đi. Các nàng tại đội thượng cũng rèn luyện một trận. Cũng còn là có thể rất nhanh vào tay. Vương chủ nhiệm tốt. Vương chủ nhiệm tốt. Hai người đều có lễ phép, vội vàng đối Vương Tiểu Phi chào hỏi. Là Tiểu Khương cùng Tiểu Ninh a, quá tốt rồi, ta chỗ này đang cần người. Hai mỹ nữ Vương Tiểu Phi đến cũng nhận thức. Đích thật là mới vừa phân phối người tới. Vẫn luôn tại đội thượng phụ trách thống kê gì gì đó. Điều đến đã biết bên trong làm việc đến cũng không tệ. Bộ tài nguyên nhân lực trưởng mỉm cười lại dặn dò hai tiểu mỹ nữ vài câu mới rời khỏi rồi. Như vậy đi. Chúng ta quét dọn một chút văn phòng. Cũng điều chỉnh một chút chỗ ngồi. Đến. Giúp ta đem bàn chuyển một cái. Vương Tiểu Phi cảm giác được chỉ huy khởi người đến thật sự làm sảng khoái, đặc biệt là chỉ huy hai tiểu mỹ nữ. Khương Âm U Hinh bận bịu kéo lên tay áo nói. Chủ nhiệm, làm sao chuyển? Đem ta cái bàn này chuyển tới vị trí này là được rồi. Hai người các ngươi chính mình trước tiên một địa phương tha các ngươi bàn làm việc đi. Ba người lập tức đại làm. Nhìn ra được. Hai nữ đều rất là quý trọng công việc này. Vô cùng nghe lời. Giúp đỡ Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó nhanh chóng làm lên. Ninh Oanh Lệ cũng là một cái siêng năng nhanh nữ hải tử, cầm cây lau nhà liền kéo sàn nhà. Cuối cùng bày ra chính là Vương Tiểu Phi một mình chiếm một địa phương. Ninh Oanh Lệ, Khương Âm U Hinh cùng Trì Hoàn bàn bày thả lại với nhau. Dù sao Trì Hoàn hay là muốn làm việc, bàn của nàng cũng không có quá lớn điều chỉnh. Làm xong văn phòng điều chỉnh sau đó Vương Tiểu Phi thì ngồi vào cái ghế của mình thượng. Ninh Hồng Lệ lão bản ghế tựa cùng lão bản bàn tất cả thuộc về Vương Tiểu Phi. Chủ nhiệm uống chén trà. Khương Âm U Hinh giúp Vương Tiểu Phi đem chén trà giặt sạch, càng là rót một chén trà đưa tới. Một thân bó sát người quần jean tại người. Khương Âm U Hinh đích thật là một cái vóc người phi thường tuyệt vời nữ hài tử. Nhìn thấy mỹ nữ như vậy phục vụ chính mình lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút lâng lâng cảm giác. Mọi người đều mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Chờ hai nữ đều ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nhấp một ngụm nước trà nói. Hiện tại chúng ta coi như là tại cùng một cái chiến hào. Sau này mọi người tại bình thường có thể tùy ý một chút. Thế nhưng, trong công tác lại là phải chăm chỉ phụ trách mới là. Lãnh đạo yên tâm, ngươi chỉ vậy chúng ta liền đánh đâu. Ninh Oanh Lệ liền cười nói một câu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Các ngươi là sinh viên đại học. Học tập bắt đầu cũng nhanh. Bắt đầu mấy ngày các ngươi đều làm quen một chút công ty văn kiện gì gì đó. Đồ vật đều đặt ở bên trong tủ. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta văn phòng sự tình làm tạp. Đủ loại đủ kiểu sự tình đều sẽ có. Tạm thời sắp xếp cũng sẽ xuất hiện. Tăng ca gì gì đó sẽ có rất nhiều. Còn có chính là nếm thử sự tình cũng thường xuyên tiến hành. Đúng rồi. Tiểu lượng của các ngươi như thế nào? Đến lúc đó tiểu lượng không được không thể được. Khương Âm U Hinh nói. Hai chúng ta vẫn được, hẳn có thể ứng phó. Vương Tiểu Phi liền giật mình nói. Bình thường nói mình còn được người là phi thường lợi hại. Thật sự lợi hại như vậy lời nói. Văn phòng nếm thử sự tình hai người các ngươi liền muốn đều nhờ gánh một chút. Ha ha. Ninh Oanh Lệ liền bay Vương Tiểu Phi một cách mị nhãn nói. Chủ nhiệm, ngươi nhưng là lãnh đạo, sẽ không để cho chúng ta tiểu binh vọt tới phía trước chứ? Vương Tiểu Phi liền cười nói. Các ngươi là sinh viên đại học nha. Chỉ cần rèn luyện một chút. Phát triển của các ngươi hội nhanh hơn ta. Trưởng thành cũng càng nhanh. Tiền đồ nhưng là so với ta cách này không văn bằng người nhanh hơn nhiều rồi. Thật tốt phu. Tin tưởng nơi này cũng chỉ là các ngươi một cái ván cầu. Khi nói xong lời này, Vương Tiểu Phi chính là sững sờ. Hắn phát hiện mình lại đem vừa tới văn phòng lúc Ninh Hồng Lệ tự nhủ đều lấy ra. Lúc đó Ninh Hồng Lệ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy nhanh ngồi trên của nàng vị trí chứ. Lúc này Vương Tiểu Phi liền hướng hai mỹ nữ vừa liếc nhìn. Lần thứ nhất phát hiện ngồi ở mỗ chỗ ngồi thượng lãnh đạo đối với thuộc hạ lòng phòng bị là thật sự tồn tại. Một cách không chú ý. Thuộc hạ liền sẽ bảo tỏa đoạt mất. Hai cái này đều là mỹ nữ. Nếu để cho các nàng học Trì Hoàn như thế sằng bậy, không chắc thật sự có thể đem mình vị trí khiêu mất cũng khó nói. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia to lớn xà ngang. Hiện tại phảng phất vừa vặn đặt ở hai nữ nhân này trên đầu. Nhìn thấy này xà ngang tình huống lúc, Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới một câu nói, mỗi người nhân sinh đều là mình chọn. Chỗ đó nhìn qua không sai, có thể nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ, chẳng trách hai mỹ nữ đều lựa chọn chỗ đó. Bất quá! Trì Hoàn hiện tại rõ ràng rời khỏi xà ngang rồi. Đến lúc đó người có thể hay không lại trở về làm ra cái gì ngài yêu từ đâu này? Chủ nhiệm, làm sao vậy? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang ngẩn người, Ninh Oanh Lệ liền hỏi một câu. Được rồi. Hôm nay được cho các ngươi đón gió. Tan việc đến quán tử bên trong ăn cơm. Đến lúc đó gọi chút cơ quan người cùng đi. Giao cho các ngươi hai cái một cái nhiệm vụ. Chính là đi đem quán tử đính tốt. Nghe được Vương Tiểu Phi mời khách, hai nữ nhất thời trở nên hưng phấn ở nơi đó nghiên cứu tới chỗ nào chuyện ăn cơm. Nhìn xem hai nữ bộ dáng, Vương Tiểu Phi dựa vào ghế, tâm tình đồng dạng cũng là sung sướng. Chủ nhiệm, chúng ta liền đi. Hai nữ ước rời khỏi văn phòng. Nghe vẫn cứ tỏa ra ở trong phòng làm việc mùi thơm ngát. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi say rồi bộ dáng. Một ít thủ đoạn nhỏ dưới. Chính mình xem như là quá rồi tai nạn này rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi đối với ở đơn vị thượng lẫn vào ý nghĩ tiến một bước bức thiết một chút. Chủ nhiệm văn phòng mình có thể bắt được. Quản lý lẽ nào liền không lấy được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01607. Lại có tình huống. Nhìn xem văn phòng hai mỹ nữ không ngừng vội vàng cùng các lãnh đạo vũ đạo. Vương Tiểu Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Nghĩ thầm hai cô bé này sẽ không lại là hai cái Trì Hoàn đi. Thật sự không thể nhỏ nhìn lực sát thương của mỹ nữ. Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Các lãnh đạo mỗi một người đều dường như đánh kích thích tố bình thường ôm mỹ nữ là ở chỗ đó vừa ca vừa nhảy múa. Hôm nay ăn cơm vốn là chỉ là muốn mời mấy cái trung tầng lãnh đạo. Kết quả không nghĩ tới chính là Lư Tuấn Minh các loại lãnh đạo biết sau đều ồn ào lên. Nhất định phải Vương Tiểu Phi nguyên bộ bao hết. Bây giờ là ăn cơm về sau hát ca dai ghe hoạt động. Rất rõ ràng. Uống nhiều rượu sau đó các lãnh đạo cũng đều buông ra. Đương nhiên rồi, văn nhã một chút lời nói gọi là buông ra, khó nghe chút chính là nguyên hình lộ ra. Đừng xem những này lãnh đạo bình thường bày khởi kiêu căng, xuất hiện ở một cái so với một cái háo sắc. Chủ nhiệm, này khúc ta mời ngươi nhảy. Khương Âm U Hinh một thân váy ngắn đứng ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Vương Tiểu Phi giả vờ, gấp vội khoát tay nói. Ta sẽ không, ta sẽ không. Khương Âm U Hinh lập tức liền kéo Vương Tiểu Phi nói. Chủ nhiệm văn phòng sao có thể không biết khiêu vũ, ngươi tất cả nói phải được thường nếm thử. Ta dạy cho ngươi. Vừa nói chuyện đi kèm vũ khúc đã là giáo lên. Vương Tiểu Phi âm thầm vui lên. Vũ đạo hắn đương nhiên biết. Bất quá. Vẫn là đóng giả sẽ không dáng vẻ. Nữ hài tử này ngực trắng lóa như tuyết. Cái kia váy mặc dù là váy dài. Nhưng là. Cảm giác làm sổ ghi chép cái loại này. Bởi Vương Tiểu Phi trang không biết nhảy. Thỉnh thoảng thân thể đều sẽ sinh ra một ít ma sát gì gì đó. Bảy chỉnh tám không ngay ngắn. Vương Tiểu Phi chính mình cũng có một loại cảm giác. Một phát hiện mình tình huống này, Vương Tiểu Phi vội vàng đem thân thể về phía sau cung một chút. Bất quá, coi như là như vậy, hai người cũng thỉnh thoảng vẫn là sẽ đụng với. Có ý tứ a. Vương Tiểu Phi phát hiện cảm giác như vậy mới có một ít kích thích cảm giác. Một khúc kết thúc. Vương Tiểu Phi về tới trên ghế sofa ngồi xuống. Vừa nãy đến cũng thật sự cùng nữ hài tử này chống đối mấy lần. Loại kia kích thích thật là khá. Khương Âm U Hinh phảng phất cũng không hề phát hiện Vương Tiểu Phi tình huống như thế tựa như. Sẽ cùng dạng ngồi xuống Vương Tiểu Phi bên người. Bưng lên bia chén đối Vương Tiểu Phi nói. Chủ nhiệm, ta mời ngươi. Được uống, ọa ngờ. Vương Tiểu Phi một miệng lớn uống vào. Trộm trộm liếc mắt nhìn quần. Vương Tiểu Phi phát hiện mình vẫn cứ hướng đầy kinh đạo. Quá nóng, ta thượng cái phòng vệ sinh. Vương Tiểu Phi đứng dậy sau liền đi tới phòng vệ sinh. Vừa đẩy cửa ra lúc, để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là Thái Triều Sơn lúc này đang cùng bọn hắn khoa một cái thiếu phụ ở bên trong thân thiết, khiến cho Vương Tiểu Phi cũng có chút lúng túng. Vội vàng tựu ra này gian phòng ngăn. Này uống nhiều rượu quả nhiên là yếu gặp sự cố. Vương Tiểu Phi cũng không biết bên trong đến cùng chả phát sinh dạng gì sự tình. Đi ra phía ngoài sau đó nhìn thấy có một gian phòng không có ai. Vương Tiểu Phi đi vào ngồi đốt lên một điếu thuốc bắt đầu hút. Tiến vào lãnh đạo giai tầng có thể nhìn đến tình huống liền nhiều. Giật một điếu thuốc. Vương Tiểu Phi cảm thụ một cái dung hợp tình huống. Phát hiện từ khi chủ trì văn phòng chuyện công việc sau đó phảng phất phá tan rồi một cái cầm cố tựa như. Dung hợp lại nhanh hơn một chút. Đương nhiên, khoảng cách hoàn toàn dung hợp đường phải đi còn rất dài. Vương Tiểu Phi chính muốn đứng dậy trở về trong phòng chung lúc đột nhiên liền phát hiện điện thoại truyền đến nhắc nhở. Lấy ra vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi chính là sững sờ, không nghĩ tới dĩ nhiên là Khổng Duy Càn đang tại trò chuyện. Tiểu tử này đã tỉnh. Dù sao hiện tại Khổng Duy Càn vẫn là nơi này quản lý. Cũng không hề giải trừ chức vụ của hắn. Vương Tiểu Phi đối với hắn trò chuyện tình huống vẫn là quan tâm. Sẽ cầm điện thoại lắng nghe. Khổng Duy Càn phảng phất chính là cùng tỷ tỷ của hắn tại thông lên lời nói. Ta hiện tại không sao rồi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tốt lên. Khổng Duy Càn thanh âm tuy rằng có vẻ suy yếu, thế nhưng, rất rõ ràng tiểu tử này là thật sự không sao rồi. Tiên sư nó, lão tử xảy ra chuyện, đơn vị thượng dĩ nhiên không có một người đến xem ta. Khổng Duy Càn phát khởi tính khí. Các ngươi tập đoàn công ty lãnh đạo đến là đến xem, các ngươi cái kia chi nhánh công ty lại là cũng không có người đến. Cũng may cũng không phải đầu lâu nát tan gì gì đó. Trong huyện kiểm tra cái gì à? Đã đến tỉnh thành dĩ nhiên cũng không hề nghiêm trọng như vậy. Cho nên ta mới khiến cho ngươi đến tỉnh thành đến trị liệu nha. Tỷ, thật tốt. Bọn hắn đã cho ta lần này cần ngỏm rồi. Mạng của lão tử quá lớn. Ta nghỉ ngơi nữa mấy ngày trở về đi. Ta đến là yếu xem bọn họ làm sao đối xử ta. Ngươi yên tâm. Anh rể ngươi cùng Trương Bàn Long là bạn học cũ rồi. Hắn cũng vẫn là hội chiếu cố ngươi. Chỉ là ngươi tình huống bây giờ thượng cái gì tiểu đội a? Ta là yếu ra một khẩu khí. Ta đường đường Khổng gia thiếu gia lại đang một cái chi nhánh công ty làm ra chuyện như vậy. Ta phải ở nơi đó đem mặt mũi tìm trở về. Đúng rồi, phòng tổng hợp một cái tên là Vương Tiểu Phi người đến là bận tiếu tít. Hắn nói rồi ngươi trả biểu dương hắn. Nghe được nhắc tới tên của mình lúc, Vương Tiểu Phi thì càng tiểu dụng tâm lắng nghe. Tên tiểu tử kia a, nông dân xuất thân người, mạnh giang đề bạt lên, ta chỉ là bề ngoài hất lên một cái, hắn còn quả nhiên rồi. Bất quá, ta là muốn đem hắn bắt xuống. Vừa nhắc tới tên Vương Tiểu Phi, Khổng Duy Càn cũng không biết mình đến cùng tại đối xử Vương Tiểu Phi sự tình thượng phải nên làm như thế nào rồi. Dù sao tỷ tỷ nói rồi Vương Tiểu Phi tại chính mình có chuyện thì giá là bận tíu tít. Tiểu tử kia ta nhìn qua đến là cơ linh. Ngươi lại quan sát một chút đi. Dùng tốt liền dùng. Khó dùng liền thanh trừ. Cũng không là chuyện ghê gớm gì. Hai người dĩ nhiên đối với Vương Tiểu Phi liền nhẹ nhàng như vậy muốn quyết định vận mệnh rồi. Đúng rồi, chuyện của ta cảnh sát nói như thế nào? Cảnh sát lục soát gian phòng tình huống. Trong thị cục mặt cũng phái ra máy tính cao thủ kiểm tra rồi máy tính âm hưởng gì gì đó. Cũng không có gì tình huống. Lẽ nào thật sự có việc? Khổng Duy Càn chính mình cũng có phần không làm rõ được rồi. Tiểu đệ, cái kia gọi Trì Hoàn nữ nhân ngươi còn là đừng dây dưa nữa. Lão gia tử lên tiếng. Đối với ngươi làm được sự tình phi thường bất mãn. Tốt nữ nhân có rất nhiều. Lần này người cũng sợ đến thần kinh có phần không quá bình thường. Ngươi là có tiền đầu người. Đừng rơi vào đi. Tỷ, ngươi yên tâm. Người phụ nữ kia ta cũng chính là vui đùa một chút mà thôi. Không coi là thật. Lần này ta coi như là mang bệnh cũng muốn đi chủ trì công tác. Ở tại bệnh viện huyện cũng phải chủ trì. Ta mạn phép sẽ không để vị trí này. ngươi làm sao chủ trì ạ, thân tín đều không có một cái. Mấy ngày nay xem một chút đi, nếu như thời điểm này đến xem ta người đến là đáng giá dùng một lát. Các ngươi cái kia chi nhánh công ty phó quản lý đoán chừng ước gì ngươi không được rồi. Cho dù tới thăm ngươi cũng là xem chuyện cười của ngươi. Hai người ngay ở chỗ này hàn huyên một hồi. Tiểu tử này thương thế tốt lên được nhanh như vậy. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Nghe được hai người sau khi đánh xong, Vương Tiểu Phi cũng có chút áp lực. Này Khổng gia đoán chừng thật là có thực lực gia tộc. Coi như là Trương Bàn Long cũng phải làm cho bọn hắn một ít. Nếu như đúng là như vậy, Khổng Duy Càn mang bệnh làm việc khả năng rất lớn. Hắn lẽ nào liền không để ý truyền thông những thứ đó? Vương Tiểu Phi phát hiện cái này Khổng Duy Càn cũng không phải một cái yếu mặt mũi người. Nếu quả như thật khiến hắn đến, chính mình một chủ trì công tác người đoán chừng lại phải xuống đài. Không được, chuyện này được chăm chú nghĩ một hồi, cuộc diện không xoay chuyển thì không được rồi. Vương Tiểu Phi cũng mất đi đi giải trí ý nghĩ. Ngồi ở chỗ này liền chăm chú suy tư. Trong lòng hắn rõ ràng, xuất hiện tại chính mình lại gặp phải một cái cửa ải. Cửa ải này phải như thế nào mới có thể vượt qua đâu này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01608. Ngoài dự đoán đi. Giật hai cái khói sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc nghĩ tới một cái phá giải phương pháp xử lý. Từ Khổng Duy Càn cùng tỷ tỷ của hắn đối thoại bên trong có thể biết. Này Khổng Duy Càn cũng không phải thật sự liền định đem mình chỉnh mất. Không ngoài chính là hắn muốn tìm một người lập uy. Kết quả tìm tới chính mình trên người làm mất đi một chút mặt mũi. Thêm vào Trì Hoàn muốn thượng vị. Hắn phải giúp nữ nhân này mà thôi. Nếu như dứt bỏ những chuyện này, cái này công tử ca kỳ thực cũng không khó quản lý. Chỉ cần cho hắn mặt mũi, lại biểu hiện ra là thân tín của hắn, chắc hẳn hắn liền sẽ cải biến thái độ. Rồi lại nói, từ trong điện thoại nghe được, này Khổng gia cũng không phải một cách đơn giản gia tộc. Nếu như có thể cùng gia tộc này chuẩn bị cho tốt quan hệ, cuộc sống của mình trái lại dễ chịu rất nhiều. Suy nghĩ minh bạch những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi lại lần nữa về tới trong phòng chung. Lúc này trong phòng chung càng thêm hỗn loạn. Mọi người lại uống không ít rượu sau đó vừa ca vừa nhảy múa hoàn toàn chính là cuồng ma múa tung. Mấy người phụ nhân cũng đều buông ra. Cùng này chút các lãnh đạo ôm hát một ít ca ca muội muội ca khúc. Vương Tiểu Phi có phải là uống nhiều hay không? Lư Tuấn Minh nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền ha ha bắt đầu cười lớn. Đúng vậy a, hôm nay thừa thãi rồi, vừa nãy ta đều không tìm được đường về. Mọi người liền ha ha bắt đầu cười lớn. Lãnh đạo, ta thời gian thật dài chưa có trở về qua nhà, ngày mai ta nghĩ xin phép nghỉ một ngày, ngươi xem. U, V, Quy, Quy, Mơ, văn phòng sự tình ngươi an bài xong. Không thành vấn đề. Ta sẽ để các nàng nhìn chằm chằm, mấy ngày nay sẽ không có quá nhiều chuyện. Được, ngươi liền trở về một chuyến đi. Uống rượu sau đó Vương Tiểu Phi chính là tôn trọng chính mình. Càng là trước mặt nhiều như vậy nữ hài tử, Lư Tuấn Minh liền có một loại sảng khoái cảm giác. Trực tiếp liền phê Vương Tiểu Phi giả. Nhìn thấy văn phòng hai mỹ nữ vừa vặn ngồi xuống, Vương Tiểu Phi liền mỉm cười đối hai người bọn họ nói. Hai vị mỹ nữ, lãnh đạo đã phê chuẩn ta ngày mai trở về một chuyến. Đến lúc đó văn phòng công tác liền các ngươi phải nhiều quan tâm. Lư Tuấn Minh mỉm cười nói. Ngươi đi đi, không có chuyện gì, có tình huống thế nào các nàng tới tìm ta là được rồi. Vậy thì phiền phức lãnh đạo. Lúc này, một khúc vũ khúc lại vang lên, Ninh Oanh Lệ lôi kéo Vương Tiểu Phi lại bắt đầu giáo sư lên vũ bộ. Mỹ nữ này lại là một cái quần cụt, có thể là vừa nãy nhảy một trận nguyên nhân. Vừa kéo ở liền có thể cảm nhận được từ trên người nàng tản mát ra sức nóng. Chủ nhiệm, ta dạy cho ngươi. Ninh Oanh Lệ rất là hào phóng mà giáo sư Vương Tiểu Phi vũ đạo. Đừng thẹn thùng nha, ôm eo của ta. Nữ hài tử này rất là hào phóng mà nói một câu. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là lấy tay đặt ở trên eo của nàng. nữ hài tử này quần áo làm sao lại như vậy à? Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi không nói gì. Cái bụng là lộ ra ngoài. Tay một để lên chính là thịt. Trên tay truyền tới loại kia xúc cảm đúng là khó mà diễn tả bằng lời mềm nhẵn. Uống không ít rượu. Này Ninh Oanh Lệ nhảy múa liền cùng Vương Tiểu Phi dán lại với nhau. Loại kia sức nóng. Loại cảm giác đó làm cho Vương Tiểu Phi lại chỉ có thể là khom người ở nơi đó nhảy múa. Đừng khom người, đứng thẳng lên. Ninh Oanh Lệ hơi dùng sức lúc, Vương Tiểu Phi hông quẩn lớn một cái. Ca múa nhạc, Vương Tiểu Phi trên mặt liền đỏ lên. Ninh Oanh Lệ lúc này cũng là mặt đỏ lên lên, dùng sức giấm một cái Vương Tiểu Phi chân lại là cũng không nói lời gì. Hai người cứ như vậy lặng lặng chậm múa lên. Thật vất vả rốt cuộc một khúc kết thúc, Ninh Oanh Lệ cũng án trốn tựa rời đi. Chẳng trách nhiều người như vậy không có chuyện gì liền yêu thích vũ đạo, quả nhiên là một loại có vui vẻ vận động. Vương Tiểu Phi phát hiện mình có phần thích như vậy hoạt động. Hiện tại Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là chọn dùng phàm tục tâm thái đến trải qua nhân sinh. Như vậy tâm thái dưới, Vương Tiểu Phi đem dạng gì sự tình đều ném sang một bên. Trái lại làm có cảm giác. Mọi người lấy được 12 điểm sau đó lại đến bên ngoài quán đồ nhậu nướng ngồi ăn đồ nướng. Thẳng đến 3-4 điểm sau mới tản đi. Đem từng cái người đưa sau khi đi, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được có phần mệt mỏi lên. Về tới nơi ở, Vương Tiểu Phi rót một chén trà nóng uống vào. Lại nấu một tô mì sợi ăn. Lúc này mới ngồi ở chỗ đó nghĩ chuyện cần làm. Nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi thay đổi một thân đắc thể quần áo sau tựu ly khai rồi công mà hướng về trạm xe lửa đi đến. Trong huyện đến tỉnh thành giao thông vô cùng tốt. Hiện tại mỗi ngày đều có thật nhiều chuyến xe lửa có thể thẳng tới tỉnh thành. Chỉ cần nửa giờ thời gian là có thể đến. Vương Tiểu Phi đã đến trạm xe lửa thời điểm vừa vặn liền có một chuyến đi ngang qua xe lửa. Vương Tiểu Phi lên xe lửa sau là ở chỗ đó hít mắt bắt đầu ngủ. Điện thoại truyền đến chuông báo thức lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện xe lửa đã đến tỉnh thành. Xuống xe lửa sau đó Vương Tiểu Phi đánh một tấm xe trực tiếp liền hướng về tỉnh bệnh viện mà đi. Từ Khổng Duy Càn cùng hắn tỷ đối thoại bên trong Vương Tiểu Phi biết hiện tại Khổng Duy Càn sẽ ngủ ở tỉnh thành đệ nhất bệnh viện nhân dân bên trong. Sau khi đến, Vương Tiểu Phi tại trong siêu thị càng là trắng trợn mua một ít đồ bổ, hoa quả các loại đồ vật, mang theo liền hướng về bên trong bệnh viện đi đến. Hôm nay Vương Tiểu Phi chính là đến đem quan hệ xoay chuyển. Nếu Khổng Duy Càn để ý như vậy có hay không người đến nhìn hắn, người khác không đến xem, chính mình liền đến nhìn kỹ. Đã đến quầy phục vụ nơi đó, Vương Tiểu Phi rất là dễ dàng liền được Khổng Duy Càn phòng bệnh tin tức. Nhìn xem thời gian lúc, bây giờ còn không tới 8 điểm. Vương Tiểu Phi liền ở bên ngoài ngồi lại đợi gần một tiếng đồng hồ. Thẳng đến cảm giác hẳn là gần như sau đó Vương Tiểu Phi mới hướng về Khổng Duy Càn căn phòng đi đến. Lại nói lúc này Khổng Duy Càn đang tại ăn sớm một chút. Là tỷ tỷ của hắn tự mình làm đưa tới. Hai người vừa ăn, một bên cũng là trò chuyện sự tình. Vương Tiểu Phi lúc này liền gõ một cái môn. Khổng Duy Càn vừa nghiêng đầu liền ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Hắn là thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi hội chạy tới nhìn hắn. Khổng quản lý, ngươi tốt hơn chưa? Vương Tiểu Phi biểu hiện ra một loại làm dáng dấp cung kính. Ngươi, Khổng Duy Càn hiện tại thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Khổng quản lý, ngươi đã khỏe. Vương Tiểu Phi đóng giả đột nhiên phát hiện Khổng Duy Càn tốt bộ dáng, đầy mặt đều là kinh hỉ tình. Khổng Duy Càn tỉ tỉ đến là đối Vương Tiểu Phi có ấn tượng, mỉm cười nói. Các ngươi lãnh đạo phái ngươi tới xem các người Khổng quản lý. Vương Tiểu Phi một bên đem đồ vật sách vào để trong, vừa nói. Chính ta xin nghỉ đến xem Khổng quản lý, ta đối chủ trì công tác lãnh đạo nói về nhà thăm lão nhân, Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc, hai tỷ đệ càng là ngoài ý muốn nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Khổng quản lý xuất hiện ở văn phòng ta tạm thời chủ trì. Trì hoàn cũng có thương không cách nào đến. Vốn định gọi điện thoại hướng về ngươi báo cáo công việc. Lại cảm thấy đến như thế không tốt. Cho nên ta liền suốt đêm ngồi xe lửa đã đi đến. Nhìn thấy ngươi đắc khỏe, ta thật sự thật cao hứng. Ta hướng về ngươi hồi báo một chút công tác. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi đều không ngừng đem đơn vị tình huống hướng về Khổng Duy Càn giới thiệu. Hai tỷ đệ lúc này mở to hai mắt nhìn xem Vương Tiểu Phi. Lòng của hai người trong đều có quá nhiều cảm khái. Khổng Duy Càn càng là có một loại đường xa thì mới biết sức của ngựa. Hoạn nạn thấy chân tình cảm giác. Khổng Duy Càn tỉ tỉ càng cảm thấy ra sao Vương Tiểu Phi làm sao vừa mắt. Nghĩ thầm người trẻ tuổi này thật sự khó được. Lúc mấu chốt là đáng tin. Vương Tiểu Phi đem đơn vị tình huống nói một đống lớn, giảng xong sau nói. Khổng quản lý. Ngươi sinh bệnh trong lúc. Mỗi ngày ta đều gọi điện thoại hướng ngươi hồi báo một chút đơn vị tình huống. Như vậy có trợ giúp ngươi nắm giữ đơn vị động thái. Ngươi thấy thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01609. Khổng gia tỷ để cảm giác. Khổng Duy Càn tỷ tỷ lúc này cũng cảm khái nói. Duy Càn a, tiểu vương thật là có tâm, như vậy đồng chí hẳn là thật tốt bồi dưỡng mới là. Cần phải. Khổng quản lý, ta liền về đi làm rồi. Có tình huống thế nào ta đều hồi hướng về ngươi báo cáo. Tiểu vương, vậy thì đi thong thả rồi. Khổng Duy Càn hoàn toàn không nghĩ tới chi nhánh công ty đến thăm người của hắn dĩ nhiên là chính mình muốn thu thập người. Này làm cho trong lòng hắn đối với Vương Tiểu Phi thì có sâu đậm áy náy tình rồi. Nghĩ thầm tiểu tử này thật là khá. Nếu như sử dụng tốt rồi, đến cũng là của mình một cách trợ lực. Nếu là như vậy, đem hắn đỡ đến chủ nhiệm chỗ ngồi cũng là có thể. Về phần nói trì hoàn, nghĩ đến trì hoàn lúc Khổng Duy Càn cũng có chút thất thần lên. Người phụ nữ kia thật sự vẫn là xinh đẹp. Lúc này Khổng Duy Càn tỉ tỉ đưa Vương Tiểu Phi trở về, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương, ngươi đã đến mấy đơn vị cũng phải bồi dưỡng một số người mới là. Mặc kệ Vương Tiểu Phi là ý tưởng gì, người ta có thể tại thời điểm như vậy nghĩ tới thăm ngươi. Này bản thân liền là thái độ. Người như vậy không có thể khiến người ta buồn lòng. Nếu không thì, ngươi về sau làm sao phục người. Tỉ, ta thật không có nghĩ đến hắn sẽ chạy tới xem ta. Tình huống của hắn ta cũng hiểu rõ một chút. Xác thực không có gì hậu trường. Vốn là nghĩ chính là thu thập hắn lập một cái uy. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên hiểu ba môn ngoại ngữ. Càng là đang tính toán cơ tri thức thượng không kém gì ta. Ngươi nói một cái nông dân làm sao lại lợi hại như vậy đâu này. Hắn có lợi hại như vậy. Khổng Thải Anh cũng là giật mình nhìn về phía đệ đệ. Cười khổ một tiếng, Khổng Duy Càn nói. Ta thậm chí cũng hoài nghi hắn là không thông qua Internet đến bên trong phòng của ta làm ra những âm thanh này. Sau đó là biết rồi trong tỉnh Internet chuyên gia đều kiểm tra rồi không thành vấn đề mới giải trừ loại này hoài nghi. Khổng Thải Anh liền cười nói. Ngươi cũng đem hắn nghĩ đến thật lợi hại một ít. Coi như là người lợi hại hơn nữa cũng không làm được. Rồi lại nói. Lần này là anh rể ngươi chuyên môn mời đi Internet chuyên gia. Coi như là người lợi hại hơn nữa chỉ cần thao tác quá rồi. Khẳng định đều có vết tích tồn tại. Bọn hắn đều không có phát hiện vấn đề. Vậy thì thật sự cùng này Vương Tiểu Phi không có quan hệ. Khổng Duy Càn liền dùng lực gật đầu một cách nói. Đúng vậy, chăm chú nhớ tới, ta lập uy mục tiêu là chọn sai đối tượng. Khổng Thải Anh nói. Nếu hắn có lợi hại như vậy, như nào đây tại các ngươi cái kia phá trong công ty? Khổng Duy Càn liền cười nói. Hiện tại ta chăm chú suy nghĩ một chút. Phát hiện là chúng ta đem hắn coi trọng. Hắn bản thân liền là một cái nông dân xuất thân người. Đoán chừng chính hắn đều không có đối năng lực của chính hắn có một cái nguyên vẹn nhận thức. Ngươi nói là hắn chính mình cũng không biết giá trị của chính mình. Khổng Duy Càn liền nở nụ cười nói. Còn thật sự có thể là như vậy. Hắn liền không làm sao rời khỏi thị trấn. Lần này tới Vấn An ta. Đoán chừng cũng là cường tráng đảm tới. Không dễ dàng a. Khổng Thải Anh liền cười nói. Nếu là như vậy, năng lực của hắn nhất định là có phát triển tiền đồ. Chúng ta Khổng gia cũng là cần yếu nhân tài như vậy. Trước tiên bồi dưỡng một cái nhìn xem. Nếu quả như thật không sai lời nói, đến lúc đó ngươi có thể đề cử cho gia tộc. Ta biết rồi. Nghiêm túc nói lên, ta cùng với hắn cũng không có cái gì mâu thuẫn. Dùng tốt lắm thật là một cái trợ lực. Rồi lại nói, chi nhánh công ty cũng cần một cái người như hắn giúp đỡ mật báo gì gì đó. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Cái kia trì hoàn sự tình, ta kiến nghĩ ngươi vẫn là không muốn quá nhiều cùng nàng kết giao rồi. Lão gia tử đối với cái này việc là phi thường không cao hứng. Nếu như ngươi cùng người phụ nữ kia quấn ở chung với nhau lời nói, cẩn thận lão gia tử muốn thu thập ngươi. Biết rồi. Người phụ nữ kia tạm thời cũng thì không cách nào đi làm. Ở văn phòng treo cái danh, liền để người xin nghỉ ở nhà cũng không tệ. Ngươi làm như vậy là được rồi. Đã đến chi nhánh công ty chỗ kia cũng không phải yếu ngươi làm ra cái gì thành tích. Cũng chính là tránh một cái danh tiếng. Lánh danh tiếng sau lão gia tử sẽ cho ngươi tân an sắp xếp một cái cương vị. Đừng làm cho lão gia tử mặc kệ ngươi rồi. Hai người ở nơi này nghị luận Vương Tiểu Phi sự tình, lúc này Vương Tiểu Phi lại là chính tại đánh điện thoại. Nhận được Vương Tiểu Phi gọi điện thoại tới, Ninh Hồng Lệ cũng là bất ngờ. Nghe được Vương Tiểu Phi đã đến tỉnh thành lúc, vội nói muốn tới tiếp Vương Tiểu Phi. Kết quả Vương Tiểu Phi lại là hỏi địa điểm. Chính mình đón một chiếc taxi đuổi tới tỉnh thành cao khu công nghệ cửa vào. Một thân mặc đồ chức nghiệp Ninh Hồng Lệ đứng ở nơi đó. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi đến đây sau đó liền hướng Vương Tiểu Phi vẫy vẫy tay. Chỗ này không sai a. Vương Tiểu Phi dọc theo đường đi nhìn đến đều là một loại cao lớn thượng cảm giác. Đặc biệt là nhìn thấy từng cái nam nữ trẻ tuổi vội vã hành tẩu. Hoàn toàn chính là điện ảnh thượng tình huống đó lúc. Đối với Ninh Hồng Lệ đem lập nghiệp địa điểm để ở chỗ này cũng là đồng ý. Nơi này là trong tỉnh chuyên môn yếu nâng đỡ cao khu công nghệ. Rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty đều ở nơi này xây dựng. Chủ yếu nhất là nơi này yếu làm thành làm mẫu căn cứ. Trong tỉnh có chính sách. Chỉ cần là có chứa khoa học kỹ thuật loại hình công ty vào ở cũng có thể một năm miễn phí sử dụng sân bãi. Chúng ta có thể tiết kiệm rất lớn một khoản tiền. Ninh Hồng Lệ vừa đi, một bên hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu tình huống của nơi này. Xem trước một chút đi. Tại Ninh Hồng Lệ dưới sự hướng dẫn, Vương Tiểu Phi liền đi tới một cách nhìn qua không nhỏ làm công sân bãi. Nhìn một cách lúc, đến cũng chiêu mấy người trẻ tuổi đang tại làm sự tình. Đi tới Ninh Hồng Lệ bên trong phòng làm việc lúc, Vương Tiểu Phi cười nói. Chỗ này thực là không tồi. Không sai là không sai. Một năm sau liền sẽ thu lấy tiền thuê nhà. Tiền thuê mặc dù có rất lớn ưu đãi, dù sao chúng ta làm địa điểm này cũng không nhỏ, áp lực vẫn là rất lớn. Vương Tiểu Phi cười nói, 500 ngàn có đủ hay không? Bớt đi tiền thuê nhà gì gì đó, lại 3 năm miễn thuế. Ở phương diện này chi tiêu là có thể tỉnh đi ra. Tiết kiệm chút dùng, hẳn đủ rồi. Nói tới chỗ này, Ninh Hồng Lệ nói. Đúng rồi. Công ty đã làm được không sai biệt lắm. Ngươi là chủ tịch. Ngươi giấy chứng nhận gì gì đó cũng phải đi làm. Thừa dịp ngươi hôm nay đến, chúng ta đi đem công ty một ít khẩn yếu thủ tiếp theo làm một chút đi. Ta hôm nay phải trở về đi. Vương Tiểu Phi khổ sở nói. Không có chuyện gì. Nơi này là trong tỉnh trọng điểm nâng đỡ địa phương. Tất cả giản lược, hết thảy thủ tục đều có thể ở nơi này vừa đứng thức làm tốt. Đi, chúng ta này liền đi làm. Ninh Hồng Lệ cũng là một cách hùng hùng hổ hổ người, lôi kéo Vương Tiểu Phi liền mang theo tài liệu ra cửa. Còn thật sự rất nhanh. Mấy tiếng sau đó hết thảy thủ tục đều đã làm tốt. Đăng ký tài chính 1 triệu một nhà gọi là tinh thần Internet khoa học kỹ thuật công ty coi như là xuất hiện. Cổ đông 2 cái. Một cách là Vương Tiểu Phi, nắm cổ 90, Ninh Hồng Lệ nắm cổ 10%. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, vẫn là lại tăng lên 500 ngàn tài chính. Nhiều một chút tiền thao tác dù sao yếu dễ dàng một chút. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi đối với chính mình loại kia hoàn toàn mới thủ du là tràn đầy tự tin. Vương Tiểu Phi cũng không phải là một cách liền yên tâm đem tất cả giao cho Ninh Hồng Lệ người. Điện thoại di động giám thị. Thậm chí thừa dịp Ninh Hồng Lệ ra ngoài. Ở nơi này cắm vào chính hắn làm ra tiểu trình tự sự tình cũng làm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01610. Lại lượm một cái giò. Thủ du giữ gìn gì gì đó do Vương Tiểu Phi viễn trình đến thao tác. Thêm vào Vương Tiểu Phi tại chế tác lúc thì có một ít thiết trí. Đến cũng chẳng có bao nhiêu sự tình có thể làm. Cùng Ninh Hồng Lệ thương nhị một ít chuyện sau Vương Tiểu Phi tự ly khai rồi. Làm đến vội vàng, rời đi được cũng là vội vàng, Vương Tiểu Phi thậm chí đều không có thật tốt đi dạo một cái tỉnh thành. Bất quá, nhìn xem phồn hoa tỉnh thành tình huống, Vương Tiểu Phi tin tưởng sớm muộn chính mình cũng là sẽ tới chỗ này. Ngồi ở trên xe lửa, Vương Tiểu Phi lần nữa đem tất cả tình huống nghĩ đến một lần sau đó trong lòng cũng có quyết định của mình. Nếu như Khổng Duy Càn còn muốn cùng mình đối tượng lời nói, vậy thì không ngại chính mình đem bọn họ Khổng ra đều thu thập một lần. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng tin tưởng thông qua hôm nay việc này, Khổng Duy Càn hẳn tạm thời sẽ không lại cùng mình đối nghịch. Dù sao chỉnh mình đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Đem việc này bỏ qua một bên, Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó suy tính bước kế tiếp hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển sự tình. Nhị thúc nơi đó 1 triệu. Cũng không biết hắn hiện tại thao tác được như thế nào. Ninh Hồng Lệ rõ ràng cho thấy một cái người làm việc. Người là thật sự lấy tay du sự tình trở thành của nàng một việc lớn tại làm. Nhìn qua làm được cũng không tệ. Người còn có một ít đồng học hỗ trợ. Nên vấn đề không lớn. Đến là mình nơi này. Bước kế tiếp hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển đâu này. Nghĩ sự tình, Vương Tiểu Phi ở một cách trong quán ăn một điểm đồ vật sau mới trở lại công trường. Màn đêm đã là giáng lâm. Vương Tiểu Phi trở về bên trong phòng ngồi xuống. Suy nghĩ một chút. Vẫn là cho nhị thúc gọi một cú điện thoại. Điện thoại một trận, Vương Hùng Hà liền lớn tiếng nói. Là Tiểu Vương A. Ta đang cùng ba của ngươi cùng nhau. Vật liệu đá xưởng sự tình không sai biệt lắm. Lần này chúng ta hội làm một vố lớn. Công ty bằng buôn bán ngươi có phải hay không đến một chuyến? Không cần. Giấy phép thượng liền viết ba của ta danh tự là được rồi. Ta liền không tham dự chuyện của công ty. Tất cả do ngươi tới thao tác là tốt rồi. Nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi còn thật sự không nghĩ tới nhiều lẫn vào cái kia vật liệu đá trong xưởng. Phụ thân đã có hứng thú như vậy. Khiến hắn tới làm cũng không phải sai. Vương Hùng Hà suy nghĩ một chút nói. Ta với ngươi cha thương nghị một chút việc này. Dù sao cũng là mọi người liên hợp đang làm. Đừng công ty không làm tốt. Quan hệ làm cứng. Tất cả chiếu vào chương trình làm là được. Sẽ không có chuyện lớn gì. Vương Tiểu Phi liền có vẻ không sao. Hai người đánh xong điện thoại. Vương Tiểu Phi lại cùng phụ thân hàn huyên một hồi. Đem vật liệu đá xưởng sự tình liền xong giao tất cả cho phụ thân. Vương Hùng Sơn nói. Dù sao công ty vẫn là của ngươi. Ta liền chiếm một cái tên. Ngươi này 1 triệu cũng không thể trôi theo nước. Chính ngươi cũng tới tâm một ít. Đánh xong điện thoại. Vương Tiểu Phi nằm ở trên giường nghĩ sự tình. Lại cho Ninh Hồng Lệ 500 ngàn sau đó Vương Tiểu Phi bây giờ còn lại 1 triệu nơi tay. Vương Tiểu Phi suy nghĩ trong lòng chính là có cơ hội sẽ thấy đen hơn mấy nhà làm nhận không ra người buôn bán người. Coi như là hắc bọn hắn. Bọn hắn cũng không dám báo án. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi đối với cái này tiền lai lịch cũng nghĩ xong rồi. Mua rẻ bán đắt sự tình trả mà làm theo. Muốn cho mọi người biết mình chính là mua rẻ bán đắt mà được tiền. Chỉ cần bước kế tiếp thủ du công ty có thể kiếm tiền. Chính mình là có thể dùng số tiền này lại tiến hành một ít mới đầu tư. Đến lúc đó có tiền sẽ không có người sẽ có ý nghĩ. Đem tất cả sự tình tinh tế nghĩ đến một lần sau đó Vương Tiểu Phi liền cầm lên sách đến học tập. Tự thi thời gian rất nhanh liền đến. Lần này hơn phân nửa môn học muốn qua quan. Vương Tiểu Phi vẫn là cảm giác được thời gian của mình có phần không đủ dùng. Ngày thứ hai đi làm lúc Vương Tiểu Phi liền phát hiện mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn lại có một ít biến hóa. Nhìn lại một chút Lư Tuấn Minh phòng làm việc lúc. Phát hiện Lư Tuấn Minh cũng không có tới đi làm. Cũng không biết đi dạng gì địa phương. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ như kiếng, nhất định là Khổng Duy Càn sự tình truyền ra. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng không hề biểu hiện ra tự mình biết việc này bộ dáng. Có trật tự xử lý bên trong phòng làm việc sự tình. Hướng về ngồi ở chỗ đó cũng chẳng có bao nhiêu lời nói hai mỹ nữ nhìn một chút. Vương Tiểu Phi phát hiện các nàng hôm nay cũng khó được trầm tĩnh. Có ý tứ rồi. Nhìn thấy bên trong phòng làm việc cũng không có ai đến thăm nhà gì gì đó. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát mặc kệ những chuyện này. Cầm sách ở nơi đó chăm chú trí nhớ. Quá rồi một trận. Nhìn thấy Khương U Hinh lên trên phòng vệ sinh lúc. Ninh Oanh Lệ chần chờ một chút. Đối Vương Tiểu Phi nói. Chủ nhiệm, có một cái tin đồn, ngươi có nghe hay không? Cái gì tin đồn? Hướng về Ninh Oanh Lệ nhìn lại. Hôm nay mỹ nữ này đến là một thân đắc thể mặc đồ chức nghiệp tại người có vẻ đơn giản. Bất quá. Ngực lại là căng ra đến mức rất cao thẳng. Thấy thế nào đều cũng có liệu người. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến buổi tối đó cùng Ninh Oanh Lệ đổi lên như vậy một cái sự tình. Trong lòng lại có một ít cảm giác. Ninh Oanh Lệ rõ ràng cũng không có đi muốn chuyện này, chỉ lo lắng nói. Chủ nhiệm, đồn đãi nói là Khổng quản lý được rồi. Hắn liền hội đi làm lại rồi. Chả có người đồn nói ngươi cùng Khổng quản lý trong lúc đó là có quan hệ. Mỹ nữ này không sai, vẫn là cho mình mật báo rồi. Đối với Ninh Oanh Lệ có thể vào lúc này cho mình thông phong báo tin sự tình, Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng là tán dương. Lãnh đạo sự tình liền đừng để ý tới hắn rồi, chúng ta đem công việc của mình làm tốt là được rồi. Nhưng là chủ nhiệm, chính ngươi cẩn thận một chút a. Ninh Oanh Lệ rõ ràng có chút bận tâm nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Không có chuyện gì, ta không phải mua rẻ bán đắt đã nhận được hơn 1 triệu sao. Ta cũng là 1 triệu phú ông, chẳng qua không làm nữa, không có gì. Ninh Oanh Lệ liền cười nói. Ta cũng nghe nói, vận khí của ngươi thật tốt, tùy tiện mua một thứ đều có thể kiếm tiền. Ngươi chừng nào thì cũng mang theo ta phát tài ạ. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Được a, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Đi chỗ nào? Khương U Hinh đi vào liền hỏi một câu. Chúng ta đang nói chủ nhiệm lần trước mua rẻ bán đắt sự tình. Chủ nhiệm nói muốn mang theo chúng ta đi mua rẻ bán đắt đây này. Khương U Hinh liền cặp mắt sáng lên nói. Nếu không, chúng ta bây giờ liền đi. Hôm nay các lãnh đạo cũng không tại, dù sao cũng không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, chả thật sự không có chuyện gì, liền nói. Được, chúng ta lại đi dạo một cái. Bọn hắn đây là công trường, chỉ cần làm một cái cớ là có thể ra ngoài, 3 người ước liền đi ra ngoài. Diệp chủ nhiệm, các ngươi đi làm việc. Có người nhìn thấy bọn hắn đi ra liền hỏi một câu. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta đến trong huyện đi làm việc. 3 người sau khi đi ra liền đón một chiếc xe hướng về thị trường giao dịch bước đi. Dọc theo đường đi hai mỹ nữ đều tại cùng Vương Tiểu Phi bàn luận đồ vật như thế nào mới kiếm tiền chuyện. Rất nhanh 3 người liền đi tới thị trường giao dịch. Đến nơi này sau đó mọi người phóng tầm mắt nhìn thật đúng là có rất nhiều sạp hàng. Vương Tiểu Phi mỉm cười cùng hai nữ một cái sạp hàng một cái sạp hàng nhìn xem. Làm 3 người chuyển đến một cái rõ ràng cho thấy một cái nông thôn người trung niên bày sạp hàng trước mặt lúc. Vương Tiểu Phi nhìn lướt qua chính là sững sờ. Nhìn thấy thậm chí có một cái đồng kính. Cái gương này mặt trên dĩ nhiên khắc chính là Đạo Đức Kinh. Vương Tiểu Phi liền ngồi xổm xuống hỏi. Tấm gương này bao nhiêu tiền? Tấm gương này nhìn qua là cũ kỹ đồ vật. Vương Tiểu Phi dự định liền dùng cái này đến làm thành mua rẻ bán đắt vật phẩm. Người trung niên chần chờ một chút nói. Đây là tổ truyền đồ vật. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Nói thực giá thích hợp ta liền mua lại, không thích hợp coi như xong. Ninh Oanh Lệ nói. chủ nhiệm hẳn không phải là đồ cổ chứ? Khương U Hinh cũng nói. Vừa nhìn ngay tại lúc này hàng nhái khẳng định không là sự thật. Người trung niên kia liền không làm nữa, gấp cho biết. Đúng là tổ truyền, không lừa các ngươi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta chủ yếu là đối với cái này quyển sách Đạo Đức Kinh. Có hứng thú, cũ mới đến cũng không sao cả rồi, ngươi ra cái giá được rồi. Ngươi muốn lời nói liền 1000 đi. Người trung niên đến cũng không có loạn gọi giá, thử liền nói một câu. Khương U Hinh liền giật mình nói. Thứ tư này ngươi cũng dám yếu 1000. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả, không ngoài chính là mượn thứ gì đến nói chuyện mà thôi, liền mỉm cười nói. Được, ta muốn rồi. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có trả giá, đếm 10 tấm 100 nguyên tiền liền đưa tới. Song phương giao dịch sau khi xong, hai mỹ nữ đều ở nơi đó oán trách lên. Chủ nhiệm, rõ ràng cho thấy giả dối nha, ngươi cũng thiệt là, làm sao lại suất cao như vậy giá? Đúng vậy a, ta xem chính là hiện đại hàng nhái. Ngươi mắc lừa rồi. Đào Bảo vật mặt trên phòng theo đồng kính mấy chục đồng một cái. Cao cũng là mấy trăm nguyên. Ngươi muốn bao nhiêu ta đều có thể giúp ngươi đào đến. Vương Tiểu Phi liền nghiêm túc nói. Ta xem trung niên kia nông dân nhất định là đụng phải dạng gì sự tình. Bằng không cũng sẽ không đến đem trong nhà truyền xuống tổ vật bán ra. Coi như là giúp hắn một chút đi. Chủ nhiệm. Không nghĩ tới chỗ ngươi sao thiện tâm. Hiện tại bày sạp người có mấy cách là thật sự nông dân. Đều là giả bộ nha. Hai mỹ nữ vừa đi một bên lắc đầu. Đối với Vương Tiểu Phi bỏ ra 1000 đồng tiền mua được vật này sự tình cũng có chút không vui lên. Các nàng đều nhận định Vương Tiểu Phi khẳng định bị gạt. Ba người ở nơi này xoay chuyển 2 giờ sau đó lại quay lại đến cái kia nông dân nơi đó lúc. Lúc này quầy hàng thượng đã là mất đi nông dân hình bóng. Chỉ tay chỗ kia, Khương U Hinh nói. Thấy không kiếm được tiền của ngươi liền chạy mất quán cũng không xếp đặt. Vương Tiểu Phi cười cười tay cầm cái kia đồng kính nói. Mặc kệ, ta cũng coi như là móc một món đồ đi. Đúng lúc này, một cái chính đi tới dâu dài đạo sĩ đột nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vị này cư sĩ có thể xem ngươi đồng kính sao? Vương Tiểu Phi hướng về đối phương liếc mắt nhìn, mỉm cười liền đưa tới. Cái này dâu dài đạo sĩ sau khi nhận lấy tinh tế nhìn một hồi cặp mắt nhất thời sáng lên ngẩng đầu lên nói. Không biết cư sĩ khả năng bán ra phía này đồng kính. Mặc dù đối phương biểu hiện trấn định. Thế nhưng. Vương Tiểu Phi lại là phát hiện hắn có chút kích động dáng vẻ. Trong lòng kinh ngạc. Tâm nghĩ sẽ không chính mình thật sự lượm một cái giò đi. Cười cười nói. Ta mua được là vui yêu. Dâu dài đạo sĩ nói. 100.000 khối chuyển nhường cho ta. Cái gì? Hai mỹ nữ trợn to hai mắt liền nhìn hướng cái kia đồng kính. Các nàng là dù như thế nào cũng không nghĩ tới này dâu dài đạo sĩ khai suất cao như vậy giá tiền. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này sẽ hiểu. Vật này quả nhiên là mua rẻ bán đắt rồi. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện mua một thứ đều mua được đáng giá tiền. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01611 Tĩnh Múa. Dâu dài đạo sĩ nghe được Vương Tiểu Phi vẫn cứ không muốn ra tay lúc, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Đây là chúng ta đạo giáo một loại truyền thừa tín vật. Ngươi cầm không hề có tác dụng. Chỉ có chúng ta đã nhận được mới có tác dụng. Rồi lại nói. Ngươi cầm vào tay là chuốc họa đồ vật. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Không biết các ngươi là phương nào đạo giáo người. Chúng ta là Thanh Dương Sơn. Ta biết một cái lão cư sĩ. Hắn từng nói với ta yêu thích như vậy vật phẩm. Ta là mua chuẩn bị đưa hắn. Hắn là Tử Dương Sơn. Vương Tiểu Phi khi nói xong lời này liền quan sát cái này dâu dài đạo sĩ biểu lộ. Quả nhiên. Liền thấy đạo sĩ kia biến sắc mặt. Nhìn thấy dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu, vật này đối với bọn hắn đúng là vật có giá trị. 500.000. Coi như ta Lư Dương Chí thiếu nợ ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Này dâu dài đạo sĩ cặp mắt liền tập trung vào Vương Tiểu Phi nhìn xem. Nhìn ra được, hắn thậm chí có chứa một loại sát khí rồi. Vương Tiểu Phi kỳ thực đã sớm nghĩ kỹ. Vật này không chừng liền đúng là chuốc họa đồ vật. Chỉ là vì tăng lên một cái giá cả mà thôi. Suy nghĩ một chút nói. 500 ngàn nhất định là thiếu. Ngươi năng lượng cao nhất ra đến bao nhiêu? Nếu như thích hợp, ta liền bán ra cho ngươi đắt khỏe. Lư Dương Chí chần chờ một chút nói. Ta là thật không có nhiều tiền như vậy rồi. Như vậy đi. Ta chỗ này có một quyển điều tức công quyết. Đây là chúng ta trúc cơ công quyết. Liền đưa cho ngươi rồi. Ngươi thấy thế nào? Được. Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi. Người này thật không có tiền. Nghe được Vương Tiểu Phi thật sự đồng ý bán ra lúc, Lư Dương Chí cặp mắt sáng lên nói. Quá tốt rồi. Coi như ta Lư Dương Chí thiếu ngươi một cách nhân tình. Đây là của ta phương thức liên lạc. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là đạo sĩ kia lại vẫn hội chơi điện thoại chuyển khoản. Hai người lấy một cách lúc. 500 ngàn đã là đi vào đã đến Vương Tiểu Phi trong thẻ ngân hàng. Cư sĩ, gặp lại. Lư Dương Chí vội vã liền rời đi. Lúc này Ninh Oanh Lệ hai nữ toàn bộ đều bối rối. Đứng ở nơi đó hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Quá rồi một trận. Khương U Hinh mới thất thanh nói. Đây là sự thực sao? Ninh Oanh Lệ cũng giật mình nói. Giả dối chứ. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Hắn cũng không nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Cái gì điều tức công quyết đối với hắn thật sự không dùng. Hắn chỉ cần ý này 500 ngàn. Đem điện thoại di động tin nhắn xem đi xem lại. Sau đó lại tra xét một cái trong thẻ ngân hàng tiền lúc. Vương Tiểu Phi trên mặt liền càng nhiều hơn một chút nụ cười. Ngươi lại mua rẻ bán đắt. Vương Tiểu Phi cười ha ha nói. Người này a có lúc thực sự giảng vận khí. Vận may này đến rồi thời điểm chẳng cũng không ngăn nổi a. Không được, ngươi phải mời khách. Hai nữ nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền kêu lớn lên. Vương Tiểu Phi cũng là cười một tiếng nói. Không thành vấn đề, các ngươi muốn ăn cái gì liền nói, ta có tiền. Về tới văn phòng sau đó hai cô bé trực tiếp liền thành nghĩa vụ tuyên truyền viên. Không qua một trận, tất cả mọi người biết rồi Vương Tiểu Phi lại mua rẻ bán đắt sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi phòng làm việc của bọn hắn bên trong liền hội tụ không ít người. Mọi người đều tại hỏi thăm mua rẻ bán đắt quá trình. Hai mỹ nữ lúc này so với Vương Tiểu Phi còn kích động hơn. Đại nói Vương Tiểu Phi là như thế nào mua lại cái kia đồng kính. Lại là như thế nào trong lúc vô tình liền ra tay rồi đồng kính sự tình. Ngồi ở chỗ đó biếu một cái nước trà. Một bên nghe hai mỹ nữ kích động đến ở nơi đó kể chuyện xưa. Vương Tiểu Phi trong lòng thầm vui. Lần này là không cần chính mình tuyên truyền rồi. Chính mình lại có chuyện tiền bạc xem như là truyền ra. Xin mời khách. Đúng vậy, nhất định phải mời khách. Mọi người lập tức liền náo loạn lên, nhất định phải Vương Tiểu Phi mời khách không thể. Được, mọi người nghĩ chỗ nào ăn cơm đều được, hôm nay ta mời mọi người. Vương Tiểu Phi cũng có vẻ hào khí trực tiếp biểu thị để mọi người điểm địa phương. Tan việc sau đó mọi người liền cùng đi đã đến quán tử. Hôm nay ăn là một ít đặc sản miền núi món ăn dân dã. Tại này trong huyện thành đến cũng là một loại đồ tốt. Trước đây có phần quý. Mọi người cũng ít có ăn được. Hôm nay Vương Tiểu Phi liền dứt khoát mời mọi người ăn một bữa. Cơm nước xong sau tự nhiên lại đi ca hát. Mọi người hôm nay đến cũng đều náo nhiệt từng cách ở nơi đó tranh nhau hát. Bảo vệ khoa trưởng Thái Triều Sơn ngồi xuống Vương Tiểu Phi bên cạnh nhỏ giọng nói. Khổng quản lý yếu đi làm lại rồi, ngươi nghĩ như thế nào? Hướng về Thái Triều Sơn nhìn lại. Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy Thái Triều Sơn cái kia lo lắng dáng vẻ. Biết hắn cũng là lo lắng chuyện này. Hiện tại cũng không có cách nào đem công việc của mình làm tốt là được rồi. Uống một chén lớn uống, Thái Triều Sơn nói. Hắn sau khi trở về chuyện phiền toái liền có hơn. Lần trước đã nói yếu trong quá trình điều chỉnh tầng cán bộ sự tình. Lần này nhất định phải điều chỉnh a. Lô lãnh đạo đi tỉnh thành. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Khẽ gật đầu Thái Triều Sơn nói. Hiện tại hắn cũng tương tự gấp. Hai người chính đang khi nói chuyện, Ninh Oanh Lệ lại đến mời Vương Tiểu Phi vũ đạo. Xem tới hôm nay là một kiện màu trắng quần jean Ninh Oanh Lệ, Vương Tiểu Phi cười nói. Ta thật sự sẽ không nhảy, đừng lại dẫm lấy ngươi rồi. Ninh Oanh Lệ uống không ít rượu, trên mặt hồng hồng, một cách liền kéo Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là đi theo người tiến vào trong sàn nhảy. Hai người một bên nhảy múa, Ninh Oanh Lệ một bên chỉ đạo Vương Tiểu Phi vũ bộ. Không tệ lắm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã là có tiến bộ, Ninh Oanh Lệ liền khuôn mặt lộ ra nụ cười. Vẫn là ngươi giáo thật tốt. Vương Tiểu Phi cũng khen một câu. Lúc này, phía sau không biết là này một đôi người nhảy múa liền va bọn hắn một cái. Lần này là đánh vào Ninh Oanh Lệ mặt sau. Kết quả Ninh Oanh Lệ liền lập tức cùng Vương Tiểu Phi chen một lượt. Mặt đỏ lên, Ninh Oanh Lệ đem cúi đầu, không dám nhìn tới Vương Tiểu Phi rồi. Vũ khúc du dương, hai người cứ như vậy lặng lặng mà nhảy múa. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện Ninh Oanh Lệ thân thể càng chặt nhích lại gần. Lẽ nào? Phát hiện tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi hiểu ra lên. Hôm nay mua rẻ bán đắt sự tình đối với cô bé này có một chút ảnh hưởng. Biến phải chủ động đi lên. Cúi đầu vừa nhìn lúc. Dưới ánh đèn mông lung liền thấy đối phương cái kia khe rãnh chi địa. Khoan hãy nói. Mỹ nữ này có liệu. Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện thân thể của mình lại đã xuất hiện vấn đề rồi. Thân thể bất chi bất giác lại hướng về mặt sau co lại một chút. Nhưng là một cái co lại lúc. Không biết là làm sao vậy, cùng người phía sau lại đụng vào nhau. Nóng ruột dưới, Vương Tiểu Phi lại đỏ mặt cùng Ninh Oanh Lệ đụng vào nhau. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi cái kia mạnh mẽ tình huống. Ninh Oanh Lệ đỏ mặt lên. Lúc này bỗng nhiên liền ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lại cũng không có nhượng bộ. Nhanh chóng càng làm vùi đầu đi xuống. Bất quá! Lần này hai thân thể của con người dĩ nhiên cũng không hề rời đi cứ như vậy lặng lặng cảm thụ lên. Ai cũng không nói gì. Ai cũng biểu hiện ra một loại không việc này bộ dáng. Bất quá. Có thể là mọi người đều uống nhiều rượu nguyên nhân. Loại này tế vi ma sát lại là theo nhạc khúc thỉnh thoảng tiến hành rồi như vậy một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01612, không được coi trọng. Ngày thứ hai đi làm lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mọi người thái độ tiếp tục hướng về bất lợi cho phương hướng của hắn phát triển. Tuy rằng ngày hôm qua mọi người đều đi ăn cơm hát, hôm nay nhìn thấy sau cũng chỉ là gật đầu mà qua. Một đại sáng sớm đều không có người tháo chạy môn. Chủ nhiệm, ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy. Dự định dùng như thế nào? Ninh Oanh Lệ có buổi tối hôm qua sự tình sau đó cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó liền có vẻ càng thân cận hơn một chút. Nơi nào kiếm cái gì tiền nhé? Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Khương U Hinh liền cười nói. Chúng ta đều nghe nói. Hai lần mua rẻ bán đắt dưới. Ngươi gộp lại nhưng là 2 triệu đây. Nhiều tiền như vậy á? Tại này trong huyện thành cũng coi như là một kẻ có tiền người. Đúng đấy, phòng ở bỏ ra 300 ngàn, thêm vào gia cụ gì gì đó, nhiều nhất 500 ngàn tiêu hết, ngươi còn sót lại 1.5 triệu, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, coi như là không dùng tới tiểu đội cũng không liên quan rồi. Ninh Oanh Lệ vừa nhắc tới việc này liền cặp mắt tỏa ánh sáng, cười cười, Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không đem tình huống chân thực nói cho bọn họ nghe. Mọi người trò chuyện một ít chuyện vô bổ sau đó phó quản lý Cao Gia Thành tựu tại bên ngoài đối mặt với Khương U Hinh nói. Tiểu Khương đi với ta trong huyện một cái. Khương U Hinh nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Chủ nhiệm, ta liền đi làm chuyện. Vương Tiểu Phi gật gật đầu. Nhìn xem hai người rời đi, Ninh Oanh Lệ nhỏ giọng nói. Chủ nhiệm, nhìn ra chưa? Vương Tiểu Phi nâng chung trà lên uống một hớp. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng này, Ninh Oanh Lệ nói. Từ buổi tối hôm qua bắt đầu Tiểu Khương liền cùng cao quản lý rất thân cận, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Vương Tiểu Phi liền đóng giả không hiểu nói. Làm sao vậy? Ninh Oanh Lệ liền nghiêm túc nói. Hiện tại đến nơi đều truyền ra. Tổng quản lý là có đại bối cảnh người. Hắn lần này cũng không hề vấn đề quá lớn. Chẳng mấy chốc sẽ đi làm lại. Đến lúc đó ngươi vị trí này liền treo. Nha, khắp nơi đều tại truyền. Đương nhiên. Liền ngay cả ta thì ra là đội thượng đều biết rồi. Đội trưởng cũng còn gọi điện thoại đến hỏi dò cơ quan sự tình đây. Ngươi không biết. Mọi người đều cho rằng ngươi tại vị này tử ngồi không được mấy ngày đây này. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Bất luận là người nào lãnh đạo tiền nhiệm. Đều là muốn dùng một ít có thể trợ lý người nha. Ninh Oanh Lệ cũng có chút gắt giọng. Ngươi cũng thiệt là. Lẽ nào ngươi liền không hiểu sao? Có người nói cái kia tổng quản lý là phải đem Trì Hoàn nâng lên đài. Hiện tại Trì Hoàn đoán chừng thượng vị khả năng không lớn rồi. Thế nhưng, mỗi cái phó quản lý đều vẫn còn cần một ít người nhà chứ. A Tiểu Ninh, không nghĩ tới ngươi còn biết nhiều chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cũng đúng này Ninh Oanh Lệ vài phần kính trọng. Ninh Oanh Lệ liền cười nói. Việc này rõ ràng nha, ai cũng thấy rõ ràng, ta không tin ngươi nhìn không ra. Trong khi nói chuyện liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nhìn một hồi, Ninh Oanh Lệ hướng về cửa vào liếc mắt nhìn nói. Tiểu Khương tâm cơ rất nặng ký. Buổi tối hôm qua ta liền phát hiện người có ý định cùng cao quản lý lập quan hệ. Một buổi tối xin mời cao quản lý vũ đạo rồi. Nói tới lúc khiêu vũ, Ninh Oanh Lệ trên mặt vi vi nóng lên. Cũng không biết là thế nào. Liền nghĩ đến cùng Vương Tiểu Phi cách loại này ám muội tình. Vương Tiểu Phi nói. Người vì sao tìm cao quản lý, không tìm lô quản lý đâu này. Ninh Oanh Lệ liền cười nói. Lô quản lý tại khổng quản lý rời đi mấy ngày nay tưởng rằng yếu ngồi trên cái kia chỗ ngồi rồi. Nhảy đến có phần hoan. Việc này ngươi cho rằng khổng quản lý lại không biết. Lấy khổng quản lý hậu trường. Lô quản lý có thể giữ được vị trí này cũng khó khăn. Ngươi xem đi. Lô quản lý rất có thể hội điều đi. Này cũng là đại gia càng thêm nhận định ngươi không cách nào bảo vệ vị trí then chốt. Cô bé này có thể là tối hôm qua cùng Vương Tiểu Phi chơi ám muội sau tâm hướng về Vương Tiểu Phi rồi. Như vậy mấy lời cũng dám ở nói ra. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng có một cái suy đoán. Ninh Oanh Lệ là nhìn thấy tiền của mình. Biết coi như là chính mình mất đi công việc này cũng không có quan hệ mới làm ra như vậy lấy lòng quyết định. Khả năng còn có cùng mình nói chuyện một hồi luyến ái ý nghĩ. Người mỹ nữ này đồng dạng cũng là có tâm cơ người. Chỉ là Khương U Hinh đem mục tiêu định hướng cao ra thành. Mà Ninh Oanh Lệ lại là nhìn chúng chính mình có tiền. Vương Tiểu Phi hiện tại đối với những thứ này sự tình cũng nhìn đến hiểu thêm. Trong đầu chuyển động bên trong liền đem hai mỹ nữ tâm tư đoán được một ít. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không biểu hiện ra tự xem thấu những chuyện này dáng vẻ, lại hỏi. Ngươi cho rằng cao quản lý có hy vọng. Có không có hy vọng đến là không sao cả. Quan trọng nhất là cao quản lý tại chuyện lần này bên trong một mực biểu hiện đều rất là bình tĩnh. Cũng không hề tham dự vào. Coi như là khổng quản lý trở về rồi. Hắn cũng là yêu cầu một ít người làm việc. Cao quản lý chính là một cái người làm việc. Vương Tiểu Phi liền khen. Ngươi thật lợi hại, này cũng phân tích được đi ra. Ninh Oanh Lệ cũng có chút đắc ý nói. Cái kia là đương nhiên. Cơ quan này sự tình chỉ cần dùng tâm cân nhắc. Không có gì cân nhắc không ra. Nếu như lô quản lý rời khỏi. Ngươi lại bị bắt rồi. Trì Hoàn hiện tại là không thể nào tới làm. Coi như là tới làm rồi. Khổng quản lý cũng không thể nhanh như vậy đem nàng để lên. Coi như là khổng quản lý cứng rắn là phải đem người để lên cũng cần đạt được một ít lãnh đạo chống đỡ đúng không? Tiểu Khương chính là đánh như vậy chủ ý. Cao quản lý nơi đó liền sẽ là một phiếu rất trọng yếu phiếu vé. Chí ít Tiểu Khương là sẽ không được đến cương vị ảnh hưởng. Làm được tốt lời nói. Nếu như cao quản lý vẫn cứ phải giúp Tiểu Khương lúc, không chừng có thể thượng vị một ít. Sự tình được mỹ nữ này vừa nói ra lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện còn thật sự người có thể sẽ hướng về nàng nói phương hướng phát triển. ngươi thì sao? Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Ninh Oanh Lệ. Ta mới không làm chuyện này đây. Dù sao ta cũng không có cái gì quan hệ. Liền Bảo Đình bắt đùi của ngươi rồi. Ta không có công việc. Ngươi muốn thu nhận giúp đỡ ta nhé. Khi nói xong lời này, ngẩng đầu liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là trong lòng kinh hoàng, hắn tính là đã hiểu mỹ nữ này có tỏ tình ý tứ. Nhưng là, Vương Tiểu Phi đối với Ninh Oanh Lệ lại là nhìn không ra. Tính cách gì gì đó đều không rõ ràng. Hắn nhưng sẽ không dễ dàng có cam kết gì các loại sự tình. Hắn từ khi cùng Ninh Hồng Lệ cùng Trì Hoàn đánh liên hệ này sau. Đối với những thứ này mỹ nữ đều có chút cảnh giác. Liền cười nói. Được, nếu như chúng ta đều mất đi công tác, đến lúc đó đồng thời lập nghiệp. Vương Tiểu Phi lời nói liền có một cái tiền đề, đều thất nghiệp. Đối với mình bảo vệ vị trí sự tình, Vương Tiểu Phi bây giờ là có tự tin. Hôm qua tối về sau, Vương Tiểu Phi thậm chí còn chuyên môn gọi điện thoại hướng về Khổng Duy Càn hồi báo cho đơn vị thượng một ít chuyện. Từ trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết, Khổng Duy Càn thái độ đối với chính mình rõ ràng có thay đổi. Ninh Oanh Lệ mặc dù không có đạt được Vương Tiểu Phi hứa hẹn, người lại là càng thêm yêu thích như vậy một loại phương thức. Ninh Oanh Lệ liền hướng Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi phải hay không có phấn khích tồn tại. Không chắc thật sự có khả năng trở mình. Hiện tại biểu hiện ra cùng hắn thân mật quan hệ. Có lẽ chính mình vẫn có thể từ đó đạt được một ít cái gì. Coi như là Vương Tiểu Phi thật sự bại. 2 triệu nơi tay. Cái kia cũng là người có tiền. Coi như là gả cho hắn cũng không có cái gì không tốt. Nói rồi một trận lời nói, Ninh Oanh Lệ tựu ra văn phòng thăm nhà đi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01613. Hỗ trợ. Mấy ngày trôi qua rồi. Phân chuyện của công ty thì thực cũng không phải quá nhiều. Mọi người đều đang đợi Khổng Duy Càn đến. Liền ngay cả Lư Tuấn Minh cũng quay về rồi. Mỗi ngày giờ làm việc cũng không phải quá nhiều. Thỉnh thoảng đến một chuyến. Cũng không biết hắn một ngày đang bận cái gì. Từ Ninh Oanh Lệ cái kia đạt được đến đồn đãi chính là hắn chính đang hoạt động điều đi sự tình. Lô quản lý. Ngày mai là tự họp cuộc thi tháng ngày. Ta chiếm được trong thành phố đi tham gia cuộc thi. Hướng về ngươi mời 2 ngày nghỉ. Vương Tiểu Phi đi tới Lư Tuấn Minh phòng làm việc. Mang trên mặt nụ cười, Lư Tuấn Minh nói. Các ngươi này tự giác cuộc thi là an bài thế nào? Tỉnh chúng ta bên trong 1 năm thi 4 lần, mỗi lần đều là thứ bảy cùng chủ nhật 2 ngày, tổng cộng tứ môn. Ngươi muốn thi mấy môn? 15 môn. Ai, tự thi không dễ dàng a. Bất quá. Yếu ở đơn vị làm việc làm. Không có bằng cấp là không được. Thật tốt thi. Gần nhất cũng không có chuyện gì. Nhiều xin mấy ngày cũng không liên quan. Đi thôi. Lư Tuấn Minh đối với hiện tại công tác cũng không có bao nhiêu tâm tư, sẽ đồng ý Vương Tiểu Phi giả. Đồng ý xin nghỉ sau đó Lư Tuấn Minh suy nghĩ một chút nói. Kỳ thực, ngươi hoàn toàn có thể không cần từ chuyên khoa thi khởi đi. Vương Tiểu Phi liền không hiểu nói. Chuyện này làm sao làm? Lư Tuấn Minh cười nói. Tỉnh đại gần nhất có một cái thí điểm, ta nghe bạn học ta đã nói đầy miệng, ta giúp ngươi hỏi một chút. Trong khi nói chuyện liền cầm lên điện thoại di động đánh một trận điện thoại. Đem Vương Tiểu Phi tình huống hướng về đối phương giảng thuật một trận. Đánh xong điện thoại sau liền cười nói. Ta bạn học kia là ở lại trường. Liền ở tỉnh đại phụ trách tự học cuộc thi sự tình. Bởi vì thí điểm, khắp nơi làm học sinh đi tham gia cuộc thi. Muốn làm chút thành tích đi ra, ngươi có thể tại bọn hắn nơi đó trực tiếp liền báo danh khoa chính quy. Tuy rằng ngươi không có chuyên khoa căn cứ chính xác sách, đối với bọn hắn trường học tới nói, việc này cũng không phải là chuyện này. Chỉ cần ngươi khoa chính quy nội dung thi quá rồi, bọn họ đều là có thể vì ngươi xuất cụ một cái chuyên khoa bằng cấp chứng minh gì gì đó. Đồng thời, mấu chốt nhất là 1 năm là có thể nắm chứng nhận. Chả là quốc gia thừa nhận giấy chứng nhận. ngươi bây giờ thiếu chính là cái này giấy chứng nhận. Có thể thử một chút. Nhưng là, ngày mai sẽ phải cuộc thi chứ? Không có chuyện gì, bọn họ là tỉnh lớn, là thí điểm cuộc thi đẩy. Về, sau một ít, hiện tại báo danh vẫn tới kịp, cuối tuần đi tham gia cuộc thi là được rồi. Vương Tiểu Phi liền cào một cách đầu, không nghĩ tới chả có chuyện như vậy. Lư Tuấn Minh nói, ngươi yên tâm đi. Ta cái kia bạn học cũ sẽ giúp ngươi an bài, chỉ cần thi gần như một năm giữ chắc khoa chính quy giấy chứng nhận. Được, ta liền đi báo danh được rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi ngày mai sẽ đến tỉnh thành đi. Bọn hắn tăng ca trong. Ngươi đi trực tiếp đem tên báo. Tiền giao nộp là được rồi. Này chi phí là 6-7 ngàn đi. Dù sao ngươi có tiền. À, học chuyên nghiệp cũng là cùng chúng ta tương cận. Cái kia là đương nhiên rồi, yên tâm đi theo chúng ta chuyên nghiệp hay là đối với miệng. Vậy thì làm phiền ngươi. Phiền phức cái gì à? Ai? Tiểu Phi à? Có một cái văn bằng cũng không tệ. Coi như là nơi này công tác mất đi. Sau này tìm việc làm cũng dễ dàng một chút. Lư Tuấn Minh cũng rất có thâm ý tại nhìn hướng về Vương Tiểu Phi. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Ta có bằng hữu giúp ta tại tổng trong công ty nói rồi bảo cần phải cũng không có vấn đề quá lớn. Lư Tuấn Minh liền hướng Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Nghĩ thầm đều nói Vương Tiểu Phi tại trong tỉnh thành mặt có quan hệ. Xem ra là sự thật. Nếu như hắn lần này có thể bình an mà qua. Đến là muốn cùng hắn đem quan hệ này tiến một bước sao hảo mới là. Có ý nghĩ như thế sau đó Lư Tuấn Minh nói. Như vậy đi. Dù sao ta cũng muốn tới tổng công ty đi làm việc. Đêm nay chúng ta tự xuất phát. Ta đưa ngươi đi tỉnh thành. Có ta mang theo ngươi báo danh. Sự tình cũng thuận tiện một ít. Lô quản lý, rất cảm tạ. Về tới văn phòng. Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ Lư Tuấn Minh trợ giúp sự tình. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được đây thật là một con đường. Dù sao đối với mình tới nói. Trước tiên có một cái khoa chính quy giấy chứng nhận mới là việc trọng yếu. Ở nơi nào nắm đều một cái. Có huyện này khoa căn cứ chính xác sách. Bước kế tiếp thi lại một ít cứng một chút giấy chứng nhận tư cách. Vậy thì càng thêm cứng rắn. Chủ nhiệm, ngày mai sẽ phải đi thi rồi, ngươi hôm nay tự xuất phát. Vừa nãy xin nghỉ. Ninh Oanh Lệ liền hỏi một câu. Vốn là ta đi mời giả dối. Kết quả lô quản lý nói tỉnh đại có một cái thí điểm tự thi trực thăng bản sự tình. Liền để ta đi báo danh tỉnh đại. Ninh Oanh Lệ ngay lập tức tại máy tính lúc mặt tra xét một chút nói. Vẫn đúng là như vậy. Tỉnh đại là quốc gia bộ giáo dục đám đầu tiên tự thi tổng hợp cải cách thí điểm viện hiệu. Là tỉnh tự thi ủy phê chuẩn duy nhất khai triển khoa chính quy tự thi tổng hợp cải cách thí điểm viện hiệu. Học viện gánh chịu 13 cái thí điểm khoa chính quy chuyên nghiệp chủ khảo nhiệm vụ. Tốt nghiệp văn bằng do chủ khảo viện hiệu cùng tỉnh tự thi ủy tổng đồng ban phát bằng tốt nghiệp. Quốc gia thừa nhận hắn bằng cấp. Cũng hưởng thụ cả ngày chế phổ thông trường đại học tương đồng bằng cấp tầng thứ học sinh tốt nghiệp ngang nhau đãi ngộ. Khương U Hinh nói. Chỉ cần quốc gia thừa nhận là được rồi, này đến là có thể thử một chút. Vương Tiểu Phi nhìn thấy thật sự có việc này, đến cũng yên tâm rất nhiều nói. Được, ta liền đi thử một chút. Tan việc sau Vương Tiểu Phi liền nhận được Lư Tuấn Minh điện thoại. Sau đó là Lư Tuấn Minh tự mình lái xe mang theo Vương Tiểu Phi liền hướng tỉnh thành mà đi. Tiểu Phi, lái xe cũng muốn bắt trước tập một cách mới là, ngươi coi chủ nhiệm văn phòng không biết lái xe không thể được nhé. Lô quản lý, ta chính học đây này. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhiều một loại kỹ năng đều là tốt. Tiểu Vương A, về sau đừng lô quản lý gọi. Ta đại ngươi vài tuổi. Liền gọi ta Lô ca đi. Được, liền gọi ngươi Lô ca rồi. Lư Tuấn Minh liền cười ha ha nói. Thế mới đúng chứ. Tiểu Vương A. Ngươi Lô ca đoán chừng yếu rời đi này chi nhánh công ty. Đến lúc đó chính mình nhiều cẩn thận một chút. Nhìn thấy Lư Tuấn Minh dĩ nhiên cùng mình thân thiết như vậy. Vương Tiểu Phi trong lòng liền tính toán một trận. cảm giác được Lư Tuấn Minh chắc chắn sẽ không trắng trợn lấy lòng chính mình. Lại là đưa cho mình đến tỉnh thành. Lại là thổ lộ tâm tình nói chuyện. Trong này khẳng định có chính mình chỗ không rõ. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cảm giác được có khả năng nhất chính là Lư Tuấn Minh hoài nghi mình tại trong tỉnh có quan hệ. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nữa việc này, dù sao đối với mình cũng không có chỗ xấu. Hai người vừa ôn, một bên liền đi tới tỉnh thành. Thuê một gian phòng giữa ở lại, sau đó Lư Tuấn Minh nói. Ta đi làm một ít chuyện, đêm nay liền không trở lại, sáng mai ta trở lại tiếp quá khứ ngươi. Nói xong đã là vội vã rời đi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, cũng không có cùng Ninh Hồng Lệ liên hệ. Dù sao chuyện của công ty Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhúng tay quá nhiều. Chỉ là ở bên trong phòng mở ra máy tính. Sau đó liền dùng của mình trình tự tiến vào Ninh Hồng Lệ công ty trong hệ thống. Đem công ty tình huống tại trong máy vi tính nhìn một hồi sau liền âm thầm gật đầu. Ninh Hồng Lệ là thật sự lấy tay du chuyện của công ty xem là một việc lớn tại làm. Hiện tại nhân viên tuyển mộ đang tiến hành. Các loại thiết bị đều tại mua. Hết thảy đều tiến vào quỹ đạo. Đến cũng không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi thậm chí thông qua máy vi tính máy thu hình nhìn thấy Ninh Hồng Lệ ở trong công ty bận rộn tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01614. Giấy chứng nhận sự tình. Ăn cơm sau đó Vương Tiểu Phi thật đúng là không tìm được chuyện làm. Nằm ở trên giường xem tivi. Trong lòng đang nghĩ đến cùng nên làm chút chuyện gì. Đi xem Khổng Duy Càn. Suy nghĩ một chút sau đó Vương Tiểu Phi liền bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại Khổng Duy Càn là đại nhiệt môn rồi. Xem người của hắn khẳng định không ít. Xuất hiện tại chính mình đến xem hắn không có bất kỳ ý nghĩa. Dù sao gần nhất là mỗi ngày một cú điện thoại báo cáo một cái chi nhánh công ty công tác. Khổng Duy Càn hảo cảm đối với mình trên diện rộng đang tăng lên. Chí ít sẽ không đem mình thanh trừ ra chi nhánh công ty là được rồi. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến Mạnh Giang. Mặc kệ hắn là hạng người gì, tại đối chờ chuyện của chính mình thượng cũng không tệ lắm. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền gẩy lên Mạnh Giang điện thoại. Mạnh Giang từ lúc đi đến tổng công ty sau đó mặc dù là một cái phó tổng công. Thế nhưng, thực quyền rõ ràng không có trước đây lớn hơn. Chính ở trong nhà ngồi xem tivi. Nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại cũng là bất ngờ. Mỉm cười nói. Tiểu Vương, làm sao vậy? Mạnh ca, ta đã đến tỉnh thành, muốn tới thăm ngươi một chút, không biết có thuận tiện hay không? Nghe nói như thế lúc, Mạnh Giang dĩ nhiên hơi xúc động lên. Từ khi chính mình mất đi cái kia chỗ ngồi. Đặc biệt là điện tổng rời đi sau đó tại đây tập đoàn trong công ty liền không có bao nhiêu thị trường. Người nhìn mình đều thiếu. Không nghĩ đến người trẻ tuổi này chả muốn lấy được đến thăm chính mình. Thật sự không dễ a. Trong lòng kích động, vẫn là có vẻ lạnh nhạt nói. Tốt, ta vừa vặn không có chuyện ở trong nhà, ngươi tới đi. Vương Tiểu Phi liền hỏi một cách Mạnh Giang địa chỉ tình huống, ra ngoài đón một chiếc taxi liền hướng về Mạnh Giang ra chạy đi. Mạnh Giang nơi ở cũng là một cách không sai tiểu khu. Vương Tiểu Phi xuống xe sau lại đi mua không ít quà tặng sau mới mang theo đã đến Mạnh Giang trong nhà. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ôm nhiều đồ như vậy đến, Mạnh Giang khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Tới thì tới đi, mua đồ làm gì? Đã sớm muốn đến thăm lão lãnh đạo, một mực không có thời gian. Chào hỏi Vương Tiểu Phi sau khi ngồi xuống. Mạnh Giang liền hỏi một cách chi nhánh công ty tình huống. Vương Tiểu Phi liền cặn kẽ nói một cách Mạnh Giang sau khi rời đi tình huống. Sau khi nghe xong, Mạnh Giang than thở. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy mặt chi nhánh công ty có nhiều như vậy biến hóa. Tiểu Vương, không sai à. Bây giờ là chủ trì văn phòng công tác người. Trong lòng ta cũng không đáy ngọn nguồn. Này không, vẫn là nghĩ tại tri thức nâng lên cao một chút. Cũng làm một cái văn bằng. Lần này đến tỉnh thành, đầu tiên chính là muốn đến thăm ngươi một chút, còn có chính là ngày mai muốn đi tỉnh đại báo cái tự thi tên. ngươi không phải là đã ghi danh sao? Vốn là tuần này liền muốn cuộc thi. Ta đến lư quản lý nơi đó xin nghỉ. Hắn nói tỉnh đại có một cái thí điểm tự thi nội dung. Một năm là có thể bắt được cái gì văn bằng. Kiến nghị ta đến tỉnh đại báo lại tên. Còn nói là trực tiếp có thể bắt được khoa chính quy văn bằng. Vừa vặn hắn muốn tới trong tỉnh làm việc. Ta liền ngồi xe của hắn đến rồi. Lư Tuấn Minh à. Mạnh Giang khóe miệng liền lộ ra ý cười. Trong lòng hắn rõ như kiếng. Nghĩ thầm này Lư Tuấn Minh xem ra cũng là đánh một chút chủ ý ở bên trong. Hướng về Vương Tiểu Phi coi lại nhìn lên. Mạnh Giang nghĩ thầm chính mình cũng một mực không có thấy rõ tiểu tử này. Nói hắn không trong tình quan hệ đi. Cảm giác lại thật là có quan hệ. Nghĩ lại. Mặc kệ này Vương Tiểu Phi đến cùng có hay không trong tình quan hệ. Có thể vào lúc này đến thăm chính mình liền đáng quý. Nghĩ tới đây, Mạnh Giang càng thân thiết hơn một chút nói. Như vậy cũng tốt, có thể trực tiếp bắt được bằng tốt nghiệp lời nói, đến cũng là một chuyện tốt. Hàn huyên một hồi sau đó Mạnh Giang nói. Khổng Duy Càn hẳn là mấy ngày gần đây liền sẽ đi về làm việc đi, ngươi có tính toán gì? Không dối gạt Mạnh ca. Hiện tại ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Bất quá. Gần nhất ta đến là mua rẻ bán đắt phát ra một điểm tài. Mạnh Giang liền ha ha cười nói. Ta nghe ngươi nhị thúc nói về việc này, ngươi lần trước kiếm được 1.5 triệu chứ? Ngươi cầm 1 triệu cho ngươi nhị thúc mở vật liệu đá xưởng. Ta đến là cho rằng cái này mục tuyển thật tốt. Tỉnh chúng ta bên trong ở phương diện này còn tạm được là trống không? Nếu như làm được tốt lời nói. Đến cũng là một cách đến tiền chuyện làm ăn. Tại chi nhánh công ty chính là học tập kinh nghiệm địa phương. Học tập cho thật giỏi. Chỉ cần có bản lĩnh. Coi như là đi làm vật liệu đá xưởng cũng là không sai. Mạnh ca nói đúng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại trước tiên phong phú một cái kiến thức của mình. Về sau bất luận làm cái gì đều có thể thành. Dùng ngón tay tại trên ghế nhẹ nhàng đánh một trận. Mạnh Giang nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tập đoàn công ty hiện tại nghiêm trọng khuyết thiếu chấp có kiến tạo sư giấy chứng nhận tư cách nhân viên. Lần này tập đoàn công ty thông qua quan hệ dự định tổ chức nhân viên đến tiến hành một lần giấy chứng nhận tư cách cuộc thi. Quan hệ là đi tới. Thế nhưng, thành tích lại là then chốt. Giám thị cũng rất nghiêm. Tập đoàn công ty là dự định để nhân viên chuyên nghiệp đều báo lại tên tham khảo. Nếu như ngươi có lòng tin lời nói, có thể thử một chút. Ta biết ngươi vẫn luôn tại học tập kiến thức của phương diện này. Ta thấy cái kia phần văn kiện rồi. Một cách là công tác niên hạn. Một cách là ít nhất trung cấp bằng cấp. Ta toàn bộ đều không có đạt đến. Không tư cách ạ. Mạnh Giang liền cười nói. Chỉ cần ngươi phân số đã đến. Những này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Công tác niên hạn sự tình ta giúp ngươi xuất cổ một phần chứng minh tài liệu là được. Công ty cũng là sẽ làm loại chuyện như vậy. Bằng cấp thì càng thêm dễ dàng. Một cái trung cấp văn bằng mà thôi. Có mấy người tìm tới quan hệ. Từ một chút trường học đều có thể xuất cổ một cái chứng minh. Dù sao ngươi là yếu tự học thi. Một năm sau ngươi nếu như có thể lấy được khoa chính quy văn bằng. Dù ai cũng không cách nào nói ngươi cái gì. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nếu như ngươi nghĩ tại tập đoàn công ty có một cái tốt phát triển. Những chứng thư này vẫn còn cần. Coi như là cần nói gãy ngươi vì hạng mục quản lý gì gì đó. Có một cái kiến tạo sư căn cứ chính xác sách. Ngươi cũng là càng có tư cách. Hiện tại ngươi nên chuẩn bị một chút phương diện này đồ vật rồi. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới đến nhìn một chút Mạnh Giang còn có chuyện tốt như vậy. Mạnh Giang lời nói đến mức làm rõ ràng nhất rồi. Chỉ cần mình tham khảo phân số đã đến. Hết thảy đều có công ty để chứng minh. Căn bản lại không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Rồi lại nói. Này đến cũng đúng là một cơ hội. Mạnh ca, rất cảm tạ ngươi rồi. Mạnh Giang khẽ mỉm cười nói. Báo danh nắm giáo tài gì gì đó đều tốt làm. Đến lúc đó làm chứng minh cũng có thể làm được. Then chốt chính là ngươi chính mình cuộc thi phân số. Cách này nhưng là không cách nào làm bộ. Tập đoàn công ty lần này cũng là quảng răng lưới ý tứ. Hàng năm đều sẽ làm một lần. Có thể bắt được giấy chứng nhận quá ít người rồi. Chả có thời gian một tháng. Nếu không phải nhìn thấy ngươi một mực tại ôn tập kiến thức của phương diện này, ta cũng không dám nói cho ngươi việc này. Được, yếu làm sao báo danh? Cũng không có cái gì phức tạp. Ngươi là chủ nhiệm văn phòng. Với các ngươi phụ trách người nói một chút. Báo danh lúc đem tên của ngươi báo lên là được rồi. Vương Tiểu Phi trước đây thật chưa hề nghĩ tới việc này. Bây giờ nghe Mạnh Giang vừa nói như vậy lúc, trong lòng đến cũng có cuộc thi ý nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01615. Giao tiền báo danh. Mạnh Giang hiện ra được rất là nhiệt tình. Dĩ nhiên lái xe đã đến tổng công ty. Cầm một bộ cuộc thi dùng sách cho Vương Tiểu Phi. Khiến hắn mau chóng ôn tập. Tranh thủ có thể thi qua ải. Nhìn thấy Mạnh Giang có vẻ nhiệt tình như vậy lúc. Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi hiểu được. Mạnh Giang bây giờ không có cái gì quyền thế. Nhìn thấy chính mình đến xem hắn lúc. Cũng không muốn yếu khí thế. Liền dứt khoát làm như vậy một cái cuộc thi danh ngạch cho mình. Một là biết mình không nhất định thi lên, tặng không một an tình. Còn có một cái chính là biểu thị hắn vẫn là có một điểm quyền lực. Bất quá, mặc kệ này Mạnh Giang là cái dạng gì ý nghĩ, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không sao cả. Cầm sách liền trở về khách sạn, ngồi ở chỗ đó liền nhìn lại. Lấy Vương Tiểu Phi trí nhớ là căn bản lại không tồn tại ký ức vấn đề. Chỉ là những kiến thức này hơi lớn nhiều đều là chuyên nghiệp tính rất mạnh nội dung. Trong này liền cần một ít giảng giải tính sự tình rồi. Đương nhiên rồi. Việc này cũng khó không được Vương Tiểu Phi. Trực tiếp liền mở ra máy tính. Sau đó chính là phá giải một ít giảng bài trang web trình tự. Trực tiếp thì đem bọn hắn giảng bài video đều đi ra. Chỉ cần là chỗ không rõ đều không ngừng chiếu lại. Không ngừng lý giải. Khoảng thời gian này tới nay Vương Tiểu Phi ở phương diện này học tập đều là chọn dùng phương thức như thế tiến hành. Những kia video giảng bài website có rất nhiều phương diện này giảng bài nội dung. Người bình thường chỉ có thể là giao tiền xong mới có thể có được. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không cân nhắc phương diện này đồ vật. Thậm chí Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể đánh vào đến đề trong kho đến xem đề thi nội dung. Một buổi tối thời gian. Vương Tiểu Phi đến cũng học xong rất nhiều tri thức. Chả có thời gian một tháng đối với người khác là khó khăn. Đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật không tồn tại vấn đề. Sáng sớm ngày thứ hai Lư Tuấn Minh đã tới rồi, nhìn thấy Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Ta bạn học kia đã liên hệ được rồi, hiện tại chúng ta liền đi qua đi. Lái xe, Vương Tiểu Phi mới phát hiện trong tỉnh thành mặt làm lấp, bỏ ra gần một giờ mới đi đến được tỉnh đại. Lư Tuấn Minh gọi một cú điện thoại lúc, một cách đầy người thư hương hơi thở mỹ nữ liền ra đón. Bạn học cũ, ta mang một người báo lại tên còn muốn mời ngươi chiếu cố nhé. Vừa thấy được người mỹ nữ này, Lư Tuấn Minh trên mặt liền che kín nụ cười. Lư Tuấn Minh, đa tạ a. Nói gì vậy, bạn học cũ sự tình ta đương nhiên để ý. Trong khi nói chuyện cô gái đẹp kia liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ngươi chính là gọi Vương Tiểu Phi chứ? Lão sư tốt. Vương Tiểu Phi cung kính nói. Nghe được xưng hô như thế, mỹ nữ liền cười nói. Ta gọi ca, hơ, u, v, quy, quy, u, văn tinh, ngươi kêu ta Khâu lão sư cũng là có thể. Lư Tuấn Minh liền mỉm cười nói. Vốn là Tiểu Vương lần này cần tham gia tự giác thi. Được ta mạnh mẽ kéo đến nơi này. Ngươi có thể được chiếu cố với hắn mới là. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Mọi người tiến vào ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Văn Tinh bên trong phòng làm việc sau mới phát hiện hôm nay bên trong phòng làm việc cũng không có người nào. Hẳn là chuyên môn chờ Vương Tiểu Phi báo lại tên. Sau khi ngồi xuống ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Văn Tinh nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tình huống ngươi khả năng biết một chút. Nếu là người quen. Có một số việc ta liền với ngươi giảng một chút. trong tỉnh thí điểm tự thi, hay là tại bên trong đại học tiến hành, hết thảy đều là tránh quy. Văn bằng là quốc gia thừa nhận. Việc này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ là năm nay là năm thứ nhất. Tuyên truyền không đúng chỗ. Mọi người đều không phải quá rõ ràng. Rất nhiều người chả nắm giữ thái độ hoài nghi. Mà trong tỉnh lại rất coi trọng việc này. Cho nên nhà, chúng ta đều mời bằng hữu tiến hành tuyên truyền rồi. Khâu lão sư, ta hiểu được. Lư quản lý nếu giới thiệu ta tới nơi này, ta liền tin tưởng là chân thật. Muốn thế nào báo danh ta báo chính là. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Văn Tinh liền mặt tươi cười nói. Được, các ngươi báo danh. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tình huống của ngươi ta nghe các ngươi lư quản lý giảng một chút, không có văn bằng chứ? Đúng vậy a, không có văn bằng lời nói cái gì đều không thể tiến hành. Như vậy tốt rồi. Chúng ta dù sao là thí điểm. Có một số việc cũng đừng có cầu như vậy nghiêm. Ngươi điền thời điểm điền một cái tốt nghiệp trung học bằng cấp được rồi. Dù sao cũng không có cái gì người đi cha. Chúng ta thuộc hạ có một cái trường trung học phụ thuộc. Đến lúc đó ta giúp ngươi đi ra có một phần chứng minh được rồi. Chỉ cần ngươi cuộc thi hợp lệ. Này trường cấp 3 bằng cấp sự tình liền vô dụng. Khâu lão sư, ta nghe lời ngươi. Có chuyện tốt như vậy Vương Tiểu Phi đương nhiên cao hứng. Rất nhanh sẽ đem tin tức của mình điền vào. Sau đó đem tiền giao nộp rồi. Làm xong những chuyện này. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Văn Tinh phát ra một đại chồng chất sách cho Vương Tiểu Phi nói. Cuộc thi của chúng ta liền so với phía ngoài thành nhân thi linh hoạt rồi một ít. Một cách chia làm 4 lần cuộc thi. Mỗi một lần thi 2 tuần lễ. Cũng chính là một tuần thứ 7 cùng chủ nhật tiến hành. 2 tuần lễ chính là tổng 8 môn học cuộc thi. Nếu như ngươi chắc chắn. Thậm chí 2 lần cuộc thi là có thể toàn bộ hoàn thành cuộc thi. Vương Tiểu Phi nói. Tổng cộng thi mấy môn? Chúng ta thiết chí là 16 môn. Vừa vặn 2 lần trong cuộc thi cho. Đương nhiên. Cũng có một chút thi bất quá. Cho nên. Tình huống bình thường. Một năm 4 lần làm sao cũng có thể thi hợp lệ. Coi như là một năm đều khó mà hợp lệ. Chúng ta còn có thể đối với cuộc thi tất thi khóa tiến hành một ít điều khiển tinh vi. Thực tiễn khóa gì gì đó. Dù sao một năm bắt được văn bằng là tất yếu. Nghe được là tình huống như vậy, Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Khâu lão sư, ngươi giúp ta an bài một chút. Ta mỗi một lần thi bát môn đi. Tranh thủ 2 lần thời gian liền qua ải. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Văn Tinh ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chắc chắn, Lư Tuấn Minh nói. Tiểu Vương lời hại đây, hiểu 3 môn ngoại ngữ, khẩu ngữ rất tuyệt. Cái gì? Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Văn Tinh liền lấy làm kinh hãi. Sau đó liền toát ra một đoạn tiếng Anh. Vương Tiểu Phi biết đối phương là thi của mình tiếng Anh. Cũng nhanh chóng cùng cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Văn Tinh đối thoại lên. Hai người đối thoại một trận sau đó ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Văn Tinh than thở. Ngươi thực sự là thật lợi hại, cái này ngữ phi thường tiêu chuẩn. Lư Tuấn Minh lại mỉm cười nói. Tiểu Vương tính toán cơ biết cũng phi thường lợi hại. Ngươi, ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Văn Tinh cũng có chút bó tay rồi. Quá rồi một trận nói. Ngươi làm sao không báo thi máy tính phương diện chuyên nghiệp? Ta còn là ghi danh cùng công ty chúng ta chuyên nghiệp tương cận đi. Được. Nếu như ngươi đúng là lợi hại như vậy. Có thể 2 lần thi qua ải. Ta kiến nghị ngươi lấy thêm một cái máy tính phương diện văn bằng cũng không tệ. Đến lúc đó thậm chí có thể tại tỉnh chúng ta đại trực thăng nghiên cứu sinh. Vương Tiểu Phi hiện tại chỉ muốn bắt được khoa chính quy văn bằng. Những chuyện khác cũng không nghĩ nhiều. Vẫn là đáp một tiếng. Báo xong rảnh tay tiếp theo sau đó Vương Tiểu Phi biểu thị yếu mời ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. V. Văn Tinh lúc ăn cơm. Lư Tuấn Minh lại là trước tiên biểu thị ra yếu mời ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Văn Tinh. Vương Tiểu Phi đem Lư Tuấn Minh tình huống đó xem ở trong mắt. Trong lòng hơi động lúc cũng có chút đã minh bạch. Lư Tuấn Minh là dựa vào chuyện của chính mình đến cùng hắn này bạn học cũ liên hệ. Nhìn qua đang tại truy ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Văn Tinh. Nghĩ tới đây tựu đối Lư Tuấn Minh nói. Quản lý, ta nghĩ trước tiên chạy trở về, sớm một chút học tập liền nhiều chắc chắn một ít. Lư Tuấn Minh lúc này ước gì Vương Tiểu Phi rời đi, vội nói. Ngươi làm sao trở lại? Ta ngồi xe lửa làm phương tiện. Vậy cũng tốt, ngươi dọc theo đường đi cẩn thận một chút. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Văn Tinh nói. Có chuyện gì ta điện thoại liên lạc ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01616. Chuẩn bị. Chủ nhật buổi chiều, Vương Tiểu Phi liền nhận được Khổng Duy Càn gọi điện thoại tới. Khổng Duy Càn hiện ra được rất là thân thiết nói. Tiểu Vương có việc không có? Khổng quản lý, ta không sao à, có chuyện gì muốn ta làm sao? Đang xem sách Vương Tiểu Phi vừa nghe Khổng Duy Càn thanh âm liền biết khả năng hắn yếu đi làm lại rồi. Quả nhiên, Khổng Duy Càn nói. Ngươi giúp ta một lần nữa đính một bộ gian phòng, ta đã xuất phát, chẳng mấy chốc sẽ trở về trong huyện. Có muốn hay không vào ở bệnh viện? Bệnh viện liền không thể. Trở về là công tác. Thế nào cũng phải yếu một bộ gian phòng mới là. Ngươi xem giúp ta đính hai bộ khá hơn một chút căn phòng. Liền ở trong huyện tới gần công trường nhà kia Hoa Thịnh khách sạn đi. Tốt, ta lập tức đi ngay đặt phòng, lâu dài loại kia. U, V, Quy, Quy, Mơ, việc này liền làm phiền ngươi. Cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi cũng là mang trên mặt nụ cười. Từ chuyện này có thể nhìn ra được. Khổng Duy Càn là đem mình làm có thể dùng người rồi. Về phần nói tâm phúc gì gì đó chả không đạt tới. Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền chạy tới chỗ đó. Sau đó tự lấy chi nhánh công ty danh nghĩa đặt trước gian phòng. Là loại kia tối căn phòng tốt. Sau đó Vương Tiểu Phi liền đi đã đến thì ra là gian phòng. Đem Khổng Duy Càn vật phẩm đều kéo trở về đặt đi đến trong phòng. Vương Tiểu Phi đoán chừng lần này tới chiếu cố Khổng Duy Càn người cũng sẽ ở một bộ, cũng tương tự dọn dẹp không sai. Bỏ ra một giờ rốt cuộc xem như là đem nơi này hết thảy đều làm xong. Làm xong việc này lúc Khổng Duy Càn xe cũng đã đến. Lần này là Khổng Duy Càn tỉ tỉ và một cách bảo mẫu một đạo đến đây. Nhìn thấy gian phòng hết thảy đều dọn dẹp không sai, Khổng Duy Càn tỉ tỉ cũng rất là hài lòng nói. Tiểu Vương, làm rất tốt a. Cần phải. Nhìn thấy bảo mẫu cũng khép lại, Vương Tiểu Phi vội nói. Khổng quản lý. Ta chỉ mở ra hai bộ gian phòng. Không nghĩ tới Khổng trưởng phòng cũng sẽ đến đến. Nếu không ta lại mở một bộ đi. Khổng Duy Càn liền mỉm cười nói. Được, ngươi đi xử lý là được. Vương Tiểu Phi lại đi thuê một gian phòng giữa tại sát vách. Khổng Duy Càn ngồi ở trên xe lăn ở bên trong phòng nhìn một hồi. Xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi cực khổ rồi. Quản lý, ngươi xem một chút chả cần gì lời nói ta liền đi làm. Được rồi. Việc này cứ như vậy đi. Sáng mai ta liền đi làm. Bất quá. Khả năng cũng sẽ không hoàn toàn thủ ở nơi đó. Ta nhiều thời gian hơn vẫn là sẽ ở bệnh viện. Có chuyện gì ngươi hướng về ta báo cáo là được rồi. Vương Tiểu Phi liền đáp ứng một tiếng. Sau đó càng làm ăn cơm gì gì đó sự tình sắp xếp xong xuôi sau mới rời khỏi nơi này. Nhìn xem Vương Tiểu Phi bóng lưng rời đi, Khổng Duy Càn tỉ tỉ nói. Kỳ thực Tiểu Vương làm việc vẫn là tỉ mỉ, ngươi cũng cần một nhân tài như vậy. Khổng Duy Càn mỉm cười gật đầu nói. Tiểu tử này cơ linh cũng khôn khéo, dùng thật tốt đích thật là một cái trợ lực. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái công ty này chỉ là ngươi một cái quá độ địa điểm. Nếu như hắn nếu có thể liền bồi dưỡng một cách được rồi. về sau ở nơi này chúng ta Khổng gia cũng có một cái tử. Cái này cũng là chuyện không tồi. Được rồi. Ta hiểu được. Ngày mai đi làm lúc liền để hắn phụ trách phòng tổng hợp công tác. Ta xem trực tiếp liền nhắc tới làm chủ nhiệm được rồi. Dù sao cũng là một cái chi nhánh công ty, không chuyện ghê gớm gì. Hai tỷ để ở nơi này thương nhị Vương Tiểu Phi sự tình đối Vương Tiểu Phi đã là càng ngày càng thỏa mãn lên. Vương Tiểu Phi lúc này đã là về tới nơi ở. Xông tới một cái tắm đi ra, Vương Tiểu Phi liền ngồi ở chỗ đó tiếp tục xem khởi sách đến. Đối với tại đây phân chuyện của công ty Vương Tiểu Phi gần như đã là không có suy nghĩ nữa. Lấy Vương Tiểu Phi ý nghĩ, chỉ cần không đem Khổng Duy Càn đắc tội ngoan, hắn liền sẽ không đem mình hoàn toàn thanh trừ ra đi. Ở lại chỗ này lời nói, trước tiên đem mình văn bằng, giấy chứng nhận gì gì đó chuẩn bị xong. Có những thứ đồ này, tới nơi nào cũng là có thể sinh tồn. Rồi lại nói, thực sự không được liền chuyên tâm làm chuyện của chính mình đi. Liền ở Vương Tiểu Phi nghĩ tâm sự lúc, Ninh Hồng Lệ điện thoại lại là đánh tới. Điện thoại một trận, Ninh Hồng Lệ cũng có chút lo lắng nói. Tiểu Phi, ta nghe nói Khổng Duy Càn về đi làm, chỗ ngươi bên trong thế nào rồi? Làm sao ngươi biết? Ta mặc dù rời khỏi rồi, vẫn có một ít quan hệ, ta nghe người ta nói rồi thứ hai hắn liền sẽ đi làm. Yên tâm đi, việc này không có gì lớn, tất cả ta đều làm tốt rồi, không có việc gì. Ninh Hồng Lệ nói. Ta chuyện nơi đây cũng làm được không sai biệt lắm, thực sự không được, ngươi liền tới nơi này chủ trì công tác được rồi. Không có chuyện gì. Tay kia du sự tình ta triệt để giao cho ngươi. Coi như là ta muốn lập nghiệp cũng có không ít hạng mục. Ngươi liền cứ kể ta rồi. Ninh Hồng Lệ nói. Ngươi vẫn cẩn thận một ít đi. Cái kia Khổng Duy Càn nhưng là có lai lịch người. Bọn hắn Khổng gia có người nói rất là mạnh mẽ. Đánh một trận điện thoại, nơi này vừa vặn cúp điện thoại, Mạnh Giang liền gọi điện thoại tới, cũng là nói việc này. Vương Tiểu Phi liền nói. Lão lãnh đạo, lần trước đi rồi chỗ ngươi bên trong, sau đó ngươi để cho ta đi xem Khổng quản lý. Ta nghe lời ngươi liền đi xem. Đến cũng nói chuyện được vui vẻ. Mạnh Giang liền ha ha cười nói. Không tệ, không tệ. Dù sao cái kia Khổng gia cũng không phải một cái thế lực nhỏ. Ý của ta chính là ngươi cùng hắn có thể không trở mặt lời nói là tốt nhất. Có thể đem quan hệ làm tốt đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần hắn không đâm chết ngươi chỉnh, liền còn có rất nhiều khả năng. Đem văn bằng chuẩn bị cho tốt. Kiến tạo sư căn cứ chính xác sách lấy đến trong tay mặt coi như là các ngươi cái kia chi nhánh công ty trà trộn không đi. Ta cũng có thể giúp ngươi điều chỉnh một chút. Nghe ngươi vừa nói như vậy ta cũng yên lòng. Đa tạ Mạnh ca rồi. Vương Tiểu Phi đối với Mạnh Giang loại thái độ này vẫn là cảm kích. Mạnh Giang tại đối chờ chuyện của chính mình thượng thật sự chính là không sai. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền đang suy tư phải chăng giúp Mạnh Giang một cái sự tình. Bất quá, nghĩ đến một trận cũng không muốn rõ ràng làm sao giúp Mạnh Giang. Dù sao bọn hắn tầng thứ cao hơn một chút, mình bây giờ thật sự tiếp xúc không tới, muốn giúp cũng không giúp được. Được rồi, vẫn là tự nhiên bản thân trước tiên phát triển mới là. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó cũng đang suy tư chuyện có thể xảy ra. Ngày mai đoán chừng mọi người tại thái độ đối xử với mình thượng lại hội phát sinh biến hóa rồi đi. Đối với đơn vị thượng này muôn hình muôn vẻ người sắc mặt biến hóa, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên càng nghĩ càng là có thú. Sở dĩ ở lại chỗ này, Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút mọi người sắc mặt biến hóa. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi hiện tại trong lòng bình tĩnh cực kỳ. Mình chính là đến ma luyện. Càng là phức tạp đối với mình càng tốt. Vương Tiểu Phi vẫn thật là yếu qua cửa ải này. Vương Tiểu Phi biết, coi như là dựa vào của mình máy tính tri thức, đến có chút chuyên nghiệp tính trong công ty đi làm kỹ thuật, ít nhất một năm cũng là từ 10 đến 100 vạn, thậm chí còn có khả năng đạt được cổ phần. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại cũng không muốn làm chuyện như vậy. Dù sao loại cuộc sống đó cũng không phải Vương Tiểu Phi hy vọng. Vương Tiểu Phi bây giờ ý nghĩ chính là toàn bộ phương vị tại dạng này tầng dưới trong công ty tiến hành mài giũa. Hoàn cảnh này thật sự phi thường khó được. Đối với mình khắp mọi mặt tăng lên đều sẽ rất lớn. Tất cả vẫn là dựa vào chính mình a. Vương Tiểu Phi cầm sách lên đến lần nữa nhìn lại. Bây giờ đối với chiếu vào video giảng bài nội dung, Vương Tiểu Phi học tập thật sự cực kỳ nhanh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01617. Bất ngờ, ngày thứ hai đi làm lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện vẻ mặt của mọi người thường có vẻ phức tạp rất nhiều. Đặc biệt là khi thấy Khổng Duy Càn tại bảo mẫu đẩy xe lăn đến thời điểm, vẻ mặt của mọi người thì càng thêm phong phú lên. Hôm nay bên trong phòng làm việc hai mỹ nữ thái độ cũng đồng dạng có biến hóa rất nhỏ. Ninh Oanh Lệ nhìn ra được là có thêm sâu đậm lo lắng tình. Cướp làm một ít vệ sinh quét dọn sự tình. Mà Khương U Hinh nhưng khác ở trước kia như vậy cần nhanh. Làm việc cũng không phải như vậy tích cực. Bất quá. Đi quét tước cao quản lý căn phòng lúc người đến là chạy trốn rất nhanh. Chủ nhiệm thấy không tiểu Khương nhưng là có ý nghĩ. Nhìn thấy Khương U Hinh như vậy chuyển biến, Ninh Oanh Lệ liền phủi một cái miệng. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười, đến cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa. Rất nhanh, Khổng Duy Càn điện thoại liền đánh tới. Tiểu Vương thông báo ban ngành mở hội. Được, Vương Tiểu Phi nhanh chóng gầy lên các lãnh đạo điện thoại. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống. Cũng chỉ có một hai người còn chưa tới đến. Những người khác đều đã tới làm rồi. Hôm nay đến lãnh đạo cũng có chút đủ. Đánh xong điện thoại, Ninh Oanh Lệ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngày đầu tiên đi làm liền khai ban tử hội nghị, đây là phải làm gì? Khương U Hinh lúc này cũng quay về rồi, tiến vào văn phòng sau ngồi ở chỗ đó cũng không biết đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Tại hướng về Khổng Duy Càn mỗi ngày gọi điện thoại báo cáo tình huống lúc nhưng là không ít nói một chút cao quản lý. Cái kia cao quản lý đừng xem không có động tĩnh. Lấy Vương Tiểu Phi quan sát. Cái kia chính là một cái rào hoạt người. Đang âm thầm làm một ít chuẩn bị. Là một cái muốn đục nước béo cò người. Đối với người như vậy, Vương Tiểu Phi nhưng là sẽ không khiến hắn khinh rảnh rỗi. Rất nhanh liền đến mở hội thời gian. Vương Tiểu Phi mang theo một bản bút ký liền tiến vào phòng hội nghị nhỏ. Hôm nay hắn lấy tư cách phòng tổng hợp người phụ trách, là muốn tiến hành ghi chép. Rất nhanh chi nhánh công ty các lãnh đạo đều tiếp tục đã đến phòng họp. Người tiến vào theo bản năng đều sẽ liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Đối với Khổng Duy Càn, mọi người là xem thường. Đều cho rằng hắn chỉ là một cái công tử ca. Cũng không hiểu quản lý. Lại càng không hiểu kỹ thuật. Nhưng là đối với người như vậy, mọi người lại căn bản không dám đắc tội. Khổng gia sự tình mọi người trong bóng tối cũng đã điều tra rồi. Đây chính là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Ai nếu như cùng Khổng Duy Càn đối nghịch, đoán chừng tại đây tập đoàn công ty đều sẽ rất nhanh xúi quẩy. Mọi người trong lòng đang nghĩ, chỉ cần là Khổng Duy Càn yêu cầu sự tình, biện pháp tốt nhất chính là theo hắn là được rồi. Dù sao từ các loại dấu hiệu có thể biết, này Khổng Duy Càn cũng sẽ không lâu dài ở nơi này. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nhìn một chút được rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó lúc, mọi người đều thầm thở dài một tiếng. Tiểu tử này đắc tội qua Khổng Duy Càn. Lấy Khổng Duy Càn người công tử kia ca tâm tính, hắn lại làm sao có khả năng rơi vào bỏ đi. Đoán chừng hôm nay cái hội này liền sẽ yếu Vương Tiểu Phi dễ nhìn. Biểu hiện phức tạp nhìn xem ngồi ở chỗ đó cũng không có quá nhiều lời nói Vương Tiểu Phi. Mọi người cũng không muốn đối với chuyện như thế này đứng ở Vương Tiểu Phi một phương. Một cái nông dân xuất thân người. Xúi quẩy tự xui xẻo đi. Lư Tuấn Minh cũng chỉ là cùng Vương Tiểu Phi vi vi gật đầu một cái. Hắn cũng muốn nhìn một chút hôm nay này Vương Tiểu Phi đến cùng phải hay không thật sự có quan hệ. Nếu như Vương Tiểu Phi thật sự có thể vào hôm nay việc này thượng bình an mà qua, vậy đã nói rõ Vương Tiểu Phi là thật sự có quan hệ. Liền ngay cả Khổng Duy Càn cũng phải cấp hắn một chút mặt mũi. Giả như Vương Tiểu Phi xui xẻo rồi, vậy cũng chỉ có thể nói rõ chính mình nhìn lầm. Đối với đem chuyện sắp xảy ra, Lư Tuấn Minh cũng là làm khát vọng nhìn thấy. Lúc này chỉ thấy Khổng Duy Càn cái kia xinh đẹp bảo mẫu đẩy hắn xe đẩy vào được. Để mọi người nan giải vẫn là cái kia xinh đẹp bảo mẫu hướng về bên trong liếc mắt nhìn. Đẩy Khổng Duy Càn là đến Vương Tiểu Phi trước mặt. Mỉm cười nói. Liền làm phiền ngươi. Vương Tiểu Phi vội vàng đứng dậy đẩy Khổng Duy Càn đã đến từ lâu lưu đi ra ngoài một cách không vị bên trên. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy tình huống này lúc tất cả mọi người ngạc nhiên, không ai từng nghĩ tới hội hướng về như vậy phương hướng phát triển. Khổng Duy Càn lúc này mỉm cười nhìn về phía mọi người nói. Ngượng ngùng ta đây chân là rớt bể, còn tại dưỡng thương trong lúc chỉ có thể là ngồi lên xe lăn tới làm rồi. Mọi người lúc này oán thầm không ngớt, nghĩ thầm ngươi té gãy chân tựu đừng tới đi làm nha, làm cái gì nha. Bất quá, mọi người ở bề ngoài lại là khuôn mặt lộ ra nụ cười. Không dễ dàng a, Khổng quản lý có thể kiên trì tới làm thật sự không dễ dàng. Quá tốt rồi, có ngươi đến chủ trì công tác, phân chuyện của công ty liền có người tâm phúc rồi. Lão Khổng, dưỡng thương trọng yếu a, nhất định phải nghe thầy thuốc. Mọi người nhao nhao nhiệt tình cùng Khổng Duy Càn nói chuyện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chuyện của công ty có phần nhiều. Hôm nay mời mọi người mở ra một cái hội, nguyên nhân liền là trong công ty có một số việc được định một cách mới được. Mọi người đều ngồi xuống, cũng không biết cái này Khổng gia công tử đến cùng muốn chơi cái gì. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đầu tiên chính là trung tầng ban lãnh đạo sự tình. Lần trước vốn là yếu quyết định xuống. Bởi một ít chuyện liền làm cho tới bây giờ. Không xác định một cách lời nói. Công tác khai triển liền sẽ phải chịu trở ngại. Nói tới chỗ này, khẽ mỉm cười nói. Nói tóm tắt đi, hôm nay liền đem trung tầng lãnh đạo bổ nhiệm tình huống lại qua một lần được rồi. Trong chuyện này lần đã là muốn làm. Chỉ là thứ hai Thiên Khổng Duy Càn liền xảy ra chuyện. Mọi người cũng đều trong lòng hiểu rõ. Đại thể đều làm cho không sai biệt lắm. Chỉ có một là mọi người chuyện quan tâm nhất. Cái kia chính là phòng tổng hợp sự tình. Lần trước phảng phất Khổng Duy Càn là phải đem Vương Tiểu Phi lấy đi. Đổi thành trì hoàn. Lúc đó chả không rõ lắm Khổng gia cùng Khổng Duy Càn sự tình. Vẫn ít nhiều có một ít thanh âm phản đối. Hôm nay mọi người liền trong lòng rõ ràng. Mở cái hội này ai dám phản đối Khổng Duy Càn. Cái kia chính là với hắn không qua được rồi. Nghĩ tới đây lúc. Mọi người lại cảm thấy đến có phần nhìn không ra rồi. Vốn là nghĩ tới là Vương Tiểu Phi cùng Khổng Duy Càn cũng không cùng. Hiện tại nhưng là có phần khiến người ta khó hiểu. Giữa bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Khổng Duy Càn lúc này mỉm cười nói. Vương Tiểu Phi khoảng thời gian này tình huống công tác mọi người cũng là nhìn đến. Xác thực làm rất tốt. Ý kiến của ta chính là do hắn tới đảm nhiệm phòng tổng hợp chủ nhiệm. Mọi người cảm thấy thế nào? Thật hay giả đó a? Mọi người lúc này cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Đồng ý đi. Lại lo lắng Khổng Duy Càn là nói dối. Không đồng ý đi. Cũng tương tự lo lắng cho mình lý giải sai rồi Khổng Duy Càn lời nói ý. Này Khổng gia thiếu gia đến cùng chơi loại nào? Trong phòng họp nhỏ lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều vô tình hay cố ý đem đầu chôn xuống. Khổng Duy Càn lúc này nói. Vậy thì tốt. Nếu mọi người cũng không có ý kiến. Việc này cứ như vậy định rồi. Lập tức đoạn sau. Phòng tổng hợp chủ nhiệm liền do Vương Tiểu Phi đồng chí đảm nhiệm. Lần này mọi người ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nghĩ thầm Khổng Duy Càn dĩ nhiên là chơi thật. Việc này làm sao lại xảy ra như vậy biến hóa lớn rồi. Đến cùng này lưng sau chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Hiện tại mọi người tiến một bước cảm giác được chính mình có phần nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01618. hướng gió lại chuyển. Hội nghị hôm nay tuy rằng điều chỉnh không ít người, thế nhưng những kia điều chỉnh đều không thể gây nên mọi người quá nhiều chú ý. Nhất làm cho người nan giải vẫn là Vương Tiểu Phi sự tình. Trong chớp mắt đề bạc, Khổng Duy Càn thái độ chuyển biến hoàn toàn khiến người ta nhìn không ra. Không phải nói Vương Tiểu Phi phải xui xẻo sao? Ai cũng không làm rõ được rồi. Sau khi tan họp, Vương Tiểu Phi bên trong phòng làm việc đột nhiên liền náo nhiệt. Chưa từng có náo nhiệt làm cho bên trong phòng làm việc hai tiểu mỹ nữ đều không thể thích ứng lên. Các nàng cũng không có tham gia hội nghị. Không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Liền ở vừa nãy, hai nữ cũng bởi vì Vương Tiểu Phi sự tình từng có tranh luận. Nghe mọi người nhiệt tình xưng hô Vương Tiểu Phi chủ nhiệm lúc, hai người đều ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương chủ nhiệm, lần này nhưng phải mời khách nhé. Bảo vệ khoa trưởng Thái Triều Sơn cũng bảo vệ vị của mình tử, bây giờ là biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Được, mọi người muốn ăn cái gì, ta mời khách. Vương Tiểu Phi cũng biểu hiện ra hào khí đích dáng vẻ. Nhất thời mọi người đều hưng phấn lên. Từng cái người thật lâu không muốn rời đi, Vương Tiểu Phi lại là sẽ không cùng bọn họ rồi, vội nói. Khổng quản lý nơi đó ta đi xem. Nói xong tựu ra văn phòng. Vương chủ nhiệm làm sao vậy? Khương U Hinh lúc này không hiểu hỏi. Thái Triều Sơn nói. Bây giờ là chính thức chủ nhiệm, vừa vặn trong hội nghị Vương Tiểu Phi thăng thành chủ nhiệm. Những người này đều là một ít tin tức linh thông người rất sớm liền ở thám thính tin tức. Nói lời nói thật. Làm Thái Triều Sơn chính tai nghe được Vương Tiểu Phi được Khổng Duy Càn đề nghị làm chủ nhiệm lúc. Hắn đều cho là mình nghe lầm. Bất quá. Chuyện này chả liền dường gì như vậy. Ai cũng không làm rõ được tình huống. Nơi này đang nghị luận Vương Tiểu Phi sự tình. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng đi tới Khổng Duy Càn bên trong phòng làm việc. Một tiến vào bên trong, Vương Tiểu Phi liền biểu hiện ra cung kính cùng cảm kích dáng vẻ nói. Cảm tạ Khổng quản lý. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Khổng cho Càn liền mỉm cười nói. Thà tốt hô, quản lý yên tâm, phân chuyện của công ty ta đều hội đúng lúc báo cáo cho ngươi. Khổng cho Càn muốn chính là cách này thái độ, mỉm cười nói. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, đơn vị coi trọng ta thường xuyên không ở, nhiều nhìn chằm chằm chút. Nói xong lời này, Khổng Duy Càn nói. Các ngươi buổi tối muốn đi ra ngoài hoạt động chứ? Ta thì không đi được. Thà tốt chơi. Bọn hắn ở nơi này lúc nói chuyện. Cái kia Lư Tuấn Minh lúc này cũng ngồi ở trong phòng làm việc mặt lộ ra nụ cười. Ngón tay nhẹ nhàng đánh một trận bàn sau đó Lư Tuấn Minh cũng tiến một bước xác nhận Vương Tiểu Phi tại trong tỉnh là có đại hậu trường sự tình. Lấy Lư Tuấn Minh đối với Khổng Duy Càn hiểu rõ. Hắn cho rằng Khổng Duy Càn chính là một cái công tử ca. Cùng Vương Tiểu Phi ở giữa mâu thuẫn tuy rằng không lớn. Thế nhưng này Vương Tiểu Phi là gọt đi Khổng Duy Càn mặt mũi người. Khổng Duy Càn không đạo lý liền sẽ bỏ qua cho Vương Tiểu Phi. Nếu hôm nay xảy ra chuyện như vậy, chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là Vương Tiểu Phi người sau lưng xử lực. Quả nhiên chôn được sâu a. Nghĩ tới đây, Lư Tuấn Minh cảm giác được chính mình lấy lòng ở Vương Tiểu Phi sự tình vẫn là làm được đúng đấy. Không chỉ có là Lư Tuấn Minh đối với chuyện này có như vậy cách nhìn. Cách xa ở tỉnh thành Mạnh Giang cũng trước tiên biết rồi nơi này chuyện đã xảy ra. Nghe được là tình huống như vậy sau đó Mạnh Giang trên mặt cũng lộ ra không hiểu ý vị. Tự nói, tiểu tử này biết làm người a. Mạnh Giang liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi muốn đi xem Khổng Duy Càn trả chuyên môn xin chỉ thị một cái chuyện của chính mình. Nghĩ thầm tiểu tử này bất kể là sau lưng có hay không người. Làm người làm việc thượng là không sai. Bây giờ có thể giúp hắn một cách liền giúp hắn một cách được rồi. Không chắc lúc nào chính mình liền sẽ dính chút ánh sáng cũng khó nói. Nghĩ tới đây. Mạnh Giang liền định cho Vương Tiểu Phi một cái kinh hỉ. Không phải là không có bằng cấp sao? Cao bằng cấp chính mình không có cách nào. Giúp hắn tìm trung cấp trường học làm một cái bằng tốt nghiệp vẫn là có thể. Không phải là quá độ một cái sự tình. Mạnh Giang liền cầm điện thoại lên gẩy đánh nhau. Vương Tiểu Phi lúc này đưa đi Khổng Duy Càn về tới văn phòng lúc. phát hiện bên trong phòng làm việc người càng nhiều hơn một chút. Mọi người đều không hề rời đi. Nghe được tin tức người đều tới. Ninh Oanh Lệ lúc này cặp mắt tỏa ánh sáng tại nhìn hướng về Vương Tiểu Phi. Người phát hiện mình lần này đặt cửa áp đúng người. Ai cũng không coi trọng Vương Tiểu Phi. Chỉ có chính mình lại gần đi tới. Bước kế tiếp mình ở bên trong phòng làm việc này là có thể trải qua thoải mái một chút. Chủ nhiệm đến nơi nào ăn cơm, ta đi đặt đồ ăn. Ninh Oanh Lệ nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng cười mị mị, biết hôm nay Vương Tiểu Phi nhất định là phải mời khách. Chính ngươi đặt đồ ăn, chúng ta này liền đi qua. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là trung tầng gần phía trước một chút cán bộ. Ở nơi này cũng phải biểu hiện một cái khí thế của mình. Ninh Oanh Lệ lúc này liền cầm điện thoại lên gọi. Phòng tổng hợp không thể thiếu xác định địa điểm nhà hàng. Một cú điện thoại sau liền làm xong. Sau khi đánh xong đối Vương Tiểu Phi nói. Ta xem tình huống của nơi này được ít nhất hai bàn, liền đặt trước hai bàn. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả, liền vi vi gật đầu một cái. Lúc này Lư Tuấn Minh đi vào nói. Biết các ngươi yếu bắt chẹt Vương chủ nhiệm. Cái này không thể được. Hôm nay là chuyện của công ty. Vương chủ nhiệm. Do công ty đến thống nhất làm đi. Liền thu được bốn bàn được rồi. Trung tầng cán bộ cũng gọi đến tụ một cái. Nếu là Lư Tuấn Minh đã nói như vậy, Vương Tiểu Phi tựu đối Ninh Oanh Lệ nói. Trung tầng lãnh đạo ngươi gọi điện thoại thông báo một chút. Ninh Oanh Lệ vừa nhìn Vương Tiểu Phi liền là để phân phó mình làm việc. Cũng không hề dặn dò Khương U Hinh làm việc lúc. Len lén liếc mắt nhìn Khương U Hinh. Trong lòng bao nhiêu cũng có chút đắc ý. Cho rằng ôm một cái phó quản lý liền không dậy nổi. Tại đây phân trong công ty. Luận thực quyền. Phó quản lý đoán chừng vẫn không có phòng tổng hợp chủ nhiệm thực quyền lớn hơn đây này. Ha ha, thật náo nhiệt. Phó quản lý Cao Gia Thành lúc này cũng mỉm cười đi vào. Cao quản lý, vừa nãy Lư quản lý nói rồi, liên hoan một lần, vừa vặn ngươi đã đến rồi. Vương Tiểu Phi bận biểu đối với Cao Gia Thành nói một câu. Lúc này Cao Gia Thành liền mang trên mặt nụ cười nói. Tốt, uống vài chén đi. Hôm nay Cao Gia Thành tâm tình kỳ thực cũng không phải quá tốt. Hội nghị bên trên Khổng Duy Càn có vẻ bá đạo một ít. Tại điều chỉnh thời điểm. Rõ ràng cho thấy hắn Cao Gia Thành người lại bị điều chỉnh đã đến thờ ơ mấy đơn vị đi rồi. Kỳ thực Cao Gia Thành có thể nói là lần này trong quá trình điều chỉnh tổn thất nặng nề nhất người rồi. Nhưng là. Coi như là như vậy. Hắn lại không dám đối với Khổng Duy Càn phát hỏa. Liền ngay cả biểu hiện ra cũng không dám. Dù sao cái kia Khổng gia cũng không phải hắn có thể đủ trêu chọc. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi có thế. Hắn mới phát hiện mình xem thường Vương Tiểu Phi rồi. Chuyện này sau lưng khẳng định cũng không đơn giản. Này Vương Tiểu Phi chẳng lẽ nói sau lưng thật sự có lớn hậu trường. Hiện tại hắn chủ động tới mục đích đúng là muốn cùng Vương Tiểu Phi đem quan hệ giao hảo một cái. Đừng một cách không chú ý đã bị Vương Tiểu Phi người sau lưng thu thập. Mọi người nhận được thông báo sau đó bất luận dạng gì ý nghĩ, mỗi một người đều đến rồi. Công ty đoán chừng ngoại trừ Khổng Duy Càn ở ngoài. Có thể tới đều đã đến. Nhìn thấy Khổng Duy Càn không có đến lúc đó. Mọi người lại có một ít suy đoán. Nghĩ thầm phải hay không Khổng Duy Càn cũng là vạn bất đắc dĩ mới đề bạt Vương Tiểu Phi. Trong lòng hắn kỳ thực cũng khó chịu. Càng như vậy nghĩ. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi nhân vật phía sau cũng càng là kính nể lên.